Người như vậy có thể cùng ta kết phường. Mặc dù là cùng ta kết phường, ta cũng nhận không nổi a. Dạ Thương sửng sốt một chút lắc đầu. Ngươi điểm mấu chốt ta biết, ta đi xử lý, mặt khác ta còn phải cùng ngươi nói điểm sự. Thương Ninh nhìn Dạ Thương, sắc mặt thực nghiêm túc. Gia Nua bản người nói. Dạ Thương đã nhìn ra Thương Ninh muốn nói sự không nhỏ. Hôm nay Chiến Hoàng Đại Nhân triệu tập 7 phủ chủ hòa thất vị trưởng lão trước kia 7 vị, bất quá hiện tại chỉ có 6 vị. Dạ Thương Thương Ninh mở miệng nói. Mở mịt Hoàng Triều nhiều như vậy đế vương cảnh tu luyện giả. Dạ Thương có chút cảm khái. Không phải, trưởng lão là phụ trách quản lý sự tình, sức chiến đấu đảo không phải rất mạnh, trừ bỏ Vũ Văn Cực cái kia không biết xấu hổ, còn có 2 vị đế cảnh trưởng lão, mặt khác trưởng lão, thực tế sức chiến đấu khả năng còn không bằng ngươi. Bất quá bọn họ đều là đối Chiến Hoàng Đại Nhân trung thành và tận tâm, ở những mặt khác tương đối có năng lực người theo đuổi. Lần này Chiến Hoàng Đại Nhân cùng chúng ta nói trước tiên mở ra Chu Tà Chi Môn. Thương Ninh mở miệng nói. Chu Tà Chi Môn là chuyện như thế nào? Dạ Thương khó hiểu hỏi. Chu Tà Chi Môn chuẩn xác mà nói là một cái dị độ không gian, cũng là một khối bảo địa. Nói như thế nào là bảo địa đâu, là có thể đạt được khí vận thêm thân địa phương, cho nên Chiến Hoàng Đại Nhân liền đem mở mịt Hoàng Triều thành lập ở chỗ này. Vì chính là làm mở mịt Hoàng Triều tu luyện giả có thể đạt được khí vận thêm thân, mở mịt Hoàng Triều cũng có thể khí vận thêm vào. Thương Ninh mở miệng nói. Gia Nua bản ngươi tiếp tục nói. Dạ Thương tương đối cảm thấy hứng thú, có thể đạt được khí vận, chính là có thể đạt được thiên đạo thêm vào. Đối bình thường tu luyện giả tới nói đạt được chính là khí vận, nhưng đối công đức chi thân tu luyện giả tới nói, kia đạt được có lẽ công đức. Có một số việc ta cũng không phải thực minh bạch, cái này dị độ không gian là hướng giới thần ma bảng thượng cao thủ thả xuống. Chỉ là không có thành công, nhưng thật ra bị trong thiên địa khí âm tà hội tụ, cho nên thành tà ma nơi, cùng ma giới tương liên. Thương Ninh cấp Dạ Thương giảng thuật. Theo sau Thương Ninh cấp Dạ Thương nói một ít việc. Đế cảnh tu luyện giả bình cảnh rất lợi hại, nếu không có cơ hội, không có thực lực liền hướng không qua được, cho nên rất nhiều tu luyện giả liền áp dụng một ít phi thường quy thủ đoạn, chuyển thế trùng tu, thậm chí nói chạm khai linh hồn trùng tu. Tỷ như nói một cái đế quân cao thủ, vô pháp vọt tới đế hoàng cảnh, nhưng lại không cam lòng. Như vậy hắn có thể áp dụng biện pháp cũng không phải không có. Đem linh hồn chi lực một phân mà nhị, bản tôn làm một cái phong ấn tự thân linh hồn lâm vào trầm miên, một bộ phận linh hồn chi lực tiến vào sâu kín Hoàng Tuyền Hà, sau đó tinh lọc, chuyển thế trùng tu, đạt được một ít này một đời không có đạt được tiềm lực cùng cơ duyên. Làm như vậy thành công phân thân cùng bản tôn trồng lên, liền có khả năng đạt tới lấy lực chứng đạo, nhưng cũng có khả năng này một bộ phận linh hồn hoàn toàn mai một, bởi vì đây là một đoạn không biết lộ. Làm như vậy thiên đạo quy tắc cho phép. Ta chính là nghe nói chúng ta biên giới trước kia có một vị tu luyện giả chính là làm như vậy, nhưng là bị lôi kiếp đánh chết. Dạ Thương mở miệng nói. Là có lôi kiếp, nhưng đế quân đỉnh tu luyện giả luôn có một ít đổi trắng thay đen thủ đoạn, mà Chu Tà Chi môn liền cùng này đó có quan hệ. Chu Tà Chi bên trong cánh cửa có Hoàng Tuyền Hà, là tương đối đặc thù một đoạn, là tinh lọc chuyển thế linh hồn một đoạn. Tinh lọc chuyển thế trùng tu linh hồn sau, liền để lại các loại mặt trái hơi thở, các loại mặt trái năng lượng. Này đó mặt trái năng lượng nhất thương tổn thiên địa căn nguyên, cho nên chúng ta mở mịt Hoàng Triều mỗi cách ngàn vạn năm liền mở ra một lần, giống nhau đều là thành chủ phủ nhân mã tiến vào, nhưng lần này Chiến Hoàng Đại Nhân tuyên bố đối ngoại mở ra. Thương Ninh mở miệng nói, đối ngoại mở ra, chuyện này ta phải cân nhắc hạ. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, thiên giới là một cái thực thần kỳ địa phương, một ít cái thế cao thủ đều sẽ lưu lại một ít phi phàm thủ đoạn, bởi vì chiến đấu tùy thời đều có khả năng phát sinh. Ai đều không thể bảo đảm chính mình không ngã xuống, cho nên đều sẽ an bài một ít lui thân chi đạo, một ít thế giới chính là bọn họ lui thân nơi, thủ pháp cũng là không phải đều giống nhau, cụ thể thủ đoạn không ai biết, Chu Tà Chi Môn đã từng là một vị tà đạo cao thủ lui thân mà, tục truyền nói hắn là được đến thế giới đại phá diệt. Lúc sau thế giới căn nguyên, sau đó đem thế giới căn nguyên thả xuống, một đạo linh hồn ấn ký lưu tại trong đó, như vậy tân sinh thế giới bất diệt, hắn liền bất diệt. Dạ Thương mở miệng nói, kia chẳng phải là giới chủ. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Người đương giới chủ như vậy không đáng giá tiền. Cũng chính là ở tân diễn sinh thế giới nội lưu lại linh hồn ấn ký thôi, thế giới căn nguyên sẽ không dễ dàng như vậy thần phục cùng nhận chủ. Thương Ninh mở miệng nói. Chương 1639, nửa đường cấp đường. Nguyên lai là như thế này. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết bởi vì chính mình là giới chủ, cho nên muốn vấn đề nghĩ đến đơn giản. Muốn được đến thế giới căn nguyên thừa nhận quá khó. Bao nhiêu người muốn làm đến, nhưng cưỡng cầu không được, Chu Tà Chi bên trong cánh cửa tràn đầy khí tà ác chi linh, tuy rằng không thể uy hiếp đến thiên giới, nhưng đối thiên giới có thương tổn, cho nên đi bên trong vì thiên giới tác chiến là có chỗ lợi, ngươi có ý tưởng sao? Có ý tưởng đến lúc đó liền đi theo ta đi. Thương Ninh mở miệng nói. Hành à, kia đến lúc đó kêu ta, gia nhập thành chủ phủ liền không cần thiết, ta không nghĩ chịu quá nhiều đốc thúc. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình, chính là không nghĩ bị hạn chế. Ngươi là huyết chiến đài khách khanh, không cần gia nhập thành chủ phủ, hiện tại chính là thành chủ phủ người, ta sẽ không làm ngươi đã chịu những cái đó vô vị bối rối. Thương Ninh mở miệng nói, cũng coi như là làm một cái hứa hẹn. Ân, vậy hành. Dạ Thương gật gật đầu. Tên mập chết tiệt, một ít việc ngươi biết sẽ biết, miệng nghiêm một chút, bằng không hậu quả ngươi biết. Thương Ninh nhìn ở thú xa tiền biên Thẩm Mập Mạp liếc mắt một cái. Đại nhân yên tâm. Thẩm Mập Mạp xoay người gật gật đầu, người khác nói hắn tên mập chết tiệt, hắn có thể phát hỏa báo nổi, nhưng là Thương Ninh kêu, hắn chỉ có thể nghe. Thương Ninh chỉ là nhắc nhở Thẩm Mập Mạp, nhưng thật ra không có nói khống chế thú xe cơ đao. Dạ Thương bên người người nàng đều hiểu biết, biết không bất luận vấn đề gì. Tới rồi thành chủ phụ trước, cơ đao cùng Thẩm Mập Mạp ở bên ngoài chờ, Thương Ninh mang theo Dạ Thương cùng Mạn Đà La vào thành chủ phủ, sau đó tới rồi một gian biệt viện nội. Thương Ninh, ngươi như thế nào có thời gian tới ta này? Thương Ninh vừa đến, một cái lao giả liền xuất hiện, lao giả gương mặt hiền tử, thái độ thực hòa ái. Thiết trưởng lão, cho ngươi giới thiệu hạ, này xem hai vị là Dạ Thương cùng nàng thê tử, Dạ Thương hiện tại là huyết chiến đài khách khanh. Hắn thê tử cũng là huyết chiến đài chấp pháp, Dạ Thương, a la, vị này chính là thiết trưởng lão, phụ trách phiếu miểu hoàng thành một ít sản nghiệp. Thương Ninh mở miệng giới thiệu. Dạ Thương, tên này là như sấm bên tai. Thiết trưởng lão cười nói. Xin lỗi, cấp thành chủ phủ mang đến một ít phiền toái. Dạ Thương đối với Thiết Lạc chắp tay. Nơi nào có, các ngươi hẳn là vì sản nghiệp tới đi. Xem trọng nơi nào. Thiết Lạc mở miệng nói. Có thể quản lý thành chủ phủ sản nghiệp. Thiết Lạc tự nhiên là người thông minh, đoán được Dạ Thương đám người ý đồ đến, liền không đợi Dạ Thương đám người mở miệng, như vậy nhân tình liền sẽ tiểu. Là cái dạng này, Vãn Bối thấy được một tòa ba tầng lâu mặt mặt tiền cửa hiệu, tính toán mua tới làm điểm sinh ý. Dạ Thương mở miệng nói, ba tầng lâu mặt mặt tiền cửa hiệu chỉ có hai nơi, vị trí tốt một chút chính là Bích Thiên Phố cách huyết chiến đài tương đối gần một chỗ, các ngươi xem chính là kia chỗ sao. Thiết Lạc lấy ra bản đồ sau ở bên trên chỉ. Vĩnh cửu miễn phí xem a. Dạ Thương gật gật đầu, Thiết Lạc chỉ đúng là hắn xem trọng vị trí. Thiết trưởng lão ngươi xem nơi này như thế nào? Thương Ninh mở miệng dò hỏi. Thực tốt vị trí, hẳn là gần nhất thu về sản nghiệp chung tốt nhất. Thiết Lạc trưởng lão mở miệng nói. Cái dạng gì giá cả? Xác định cửa hàng, Thương Ninh liền thẳng đến chủ đề. Ha ha, kia bổn tọa chỉ có thể nói thực giá, 500 vạn, Dương Thiên Liệt phủ chủ tới hỏi qua, hắn cũng xem trọng nơi đó, chẳng qua trên người không mang đủ thánh linh thạch. Nói là trở về lấy. Thiết Lạc mở miệng nói. Dạ Thương, Thiết trưởng lão cùng Dương Thiên Liệt báo giá 500 vạn, chúng ta đây cũng không thể làm Thiết trưởng lão khó xử, chỉ 500 vạn mua. Thương Ninh nhìn về phía Dạ Thương nói. Có thể, vậy 500 vạn mua. Dạ Thương gật gật đầu, liền lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Cũng hảo, Dương phủ chủ không có lấy thánh linh thạch ra tới, kia ai trước ra thánh linh thạch chính là ai. Thiết Lạc lấy qua nhẫn chữ vật tra xét một chút sau, đem một phần khế đất cho Dạ Thương. Đa tạ Thiết trưởng lão chấm trước. Dạ Thương đối với Thiết Lạc chắp tay, sau đó nhận lấy khế đất. Lại cùng Thiết trưởng lão hàn huyên vài câu, Dạ Thương cùng Thương Ninh rời đi thành chủ phủ. Xem trọng, còn không giao thánh linh thạch, Dương Thiên Liệt này không phải ngốc sao. Thương Ninh trên mặt mang theo ý cười. Chờ biết tình huống sau, phỏng chừng Dương Thiên Liệt sẽ thập phần sinh khí. Dạ Thương cũng cười, chặt đứt Dương Thiên Liệt lộ, hắn vẫn là thật cao hứng. Ngồi thú xe đoàn người về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương cùng Mạn Đà La pha trà tiếp đãi Thương Ninh thời điểm, Lâm Huyên Nhi lại đây. Huyên Nhi tỷ ngồi. Thương Ninh đứng dậy, thỉnh Lâm Huyên Nhi ngồi xuống. Tình huống như thế nào, xem các ngươi đều thật cao hứng. Lâm Huyên Nhi ngồi xuống sau, một đôi tinh mục nhìn mấy người một chút. Huyên Nhi tỷ, Dạ Thương mua một cái đại cửa hàng, tính toán làm buôn bán, ta cảm thấy Huyên Nhi tỷ có thể nhập cổ. Huyên Nhi tỷ là đế cấp luyện khí sư, đế cấp trận pháp sư, cửa hàng cũng yêu cầu. Thương Ninh mở miệng nói. Nàng là phải cho Lâm Huyên Nhi cùng Dạ Thương tiếp xúc sáng tạo cơ hội. Có thể, yêu cầu lấy nhiều ít thánh linh thạch, nhìn xem ta nơi này có đủ hay không, không đủ ta đi tìm. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Cái này liền không cần, Huyên Nhi tỷ là đế sư, ta giải quyết không được sự tình, Huyên Nhi tỷ ra mặt giải quyết một chút liền hảo. Dạ Thương mở miệng nói. Nhưng như vậy được chứ? Như vậy ta lấy một nửa hảo. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ cái này thật không cần. Bất quá có một số việc ta muốn trước nói một chút. Dạ Thương tiếp theo liền nói chính mình sắp mở ra cửa hàng hình thức cùng chính mình yêu cầu. Có thể, ta cũng không có gì sự tình làm, chính là nhàm chán chơi chơi, sẽ không can thiệp chuyện của ngươi, ta còn là ra 200 vạn, ngươi xem an bài là được. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, trên thực tế nàng thật không thèm để ý những việc này, Thương Ninh nói, nàng cảm thấy cũng không tồi, không hơn. Vậy được rồi, sự tình liền như vậy định rồi, Dạ Thương, A La, Huyên Nhi tỷ các ngươi vội vàng, ta liền đi về trước, còn có một chút sự tình muốn xử lý, Dạ Thương ngươi cũng chuẩn bị một chút Chu Tà chi môn sự tình. Đối với Dạ Thương công đạo một câu, Thương Ninh rời đi. Dạ Thương ngươi muốn đi Chu Tà chi môn, vậy ngươi đối Chu Tà chi môn lại hiểu biết nhiều ít đâu? Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương hỏi. Ta không hiểu biết, Thương Ninh nói tương đối thích hợp ta, cho nên tính toán đi xem. Dạ Thương mở miệng nói. Đối với Chu Tà chi môn, ta hơi biết một ít, đó là quỷ tổ thả xuống, là làm lui thân nơi thả xuống thế giới căn nguyên, sau lại thành hình chính là hiện tại Chu Tà nơi. Quỷ tổ tu luyện công pháp tà ác, Chu Tà nơi là chịu hắn ảnh hưởng, liền biến thành hôm nay cái dạng này, quỷ tổ nhất am hiểu chính là linh hồn chi lực công kích, cho nên hiện tại Chu Tà nơi những cái đó sinh linh, cũng đều là cái này đặc tính, tà ác đều am hiểu linh hồn công kích. Lâm Huyên Nhi uống một ngụm trà thủy nói, Chu Tà nơi nàng là nhất hiểu biết, cũng là nhất có quyền lên tiếng. Nguyên lai là như thế này. Dạ Thương tương đối kinh ngạc, bởi vì này đó hắn không nghĩ tới. Thiên giới tương đối phức tạp, sinh ra quá không ít thiên tài kinh diễm tu luyện giả, quỷ tổ chính là thứ nhất, bất quá bởi vì cùng ma vương có tranh đấu, bị ma vương đánh bại, chém giết bản tôn cùng phân thân, hiện tại cũng chính là Chu Tà nơi còn lưu có hắn hơi thở, nếu có cơ duyên, có lẽ hắn còn có cơ hội trở về. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1640, đừng cử động thô. Như vậy cao thủ cũng có thể bị chém giết. Dạ Thương có chút lăng, hắn cảm thấy có thể nuôi thả không gian thế giới người, kia nhất định cường đến thái quá, không nên ngã xuống. Cường trung đều có cường trung thủ, một sơn càng có một núi cao, chính là hiện tại thần ma bảng cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, một ít cao thủ không vì người biết, nhưng năng lực nghịch thiên, đại ma vương, thiên tả vương đều là năng lực nghịch thiên hạng người, này đó tu luyện giả liền không vì tầm thường tu luyện giả biết. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, danh hiệu đại ma vương, thiên tà vương, đều là tâm thuật bất chính tu luyện giả. Mạn Đà La mở miệng hỏi, không phải, danh hiệu chính là danh hiệu, cùng thiện ác không có quá lớn quan hệ, đại ma vương xuất thân ma giới, tình thế phong cách không hỏi thiện ác, không hỏi chính tà, chỉ hỏi chính mình nội tâm cùng hỷ ác, cho nên có cái này danh hiệu, nhưng thật ra không có gì ác hành, thiên tà vương là hắn huynh đệ, hai người đều là giống nhau tâm tính. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, về sau muốn cùng Huyên Nhi tỷ uống nhiều trà nói chuyện phiếm, này quá dài kiến thức. Mạn Đà La mở miệng nói, ta là thích xem một ít bút ký, cho nên hiểu biết nhiều một ít, tại đây thiên giới sinh tồn không thể xem biểu tượng, tỷ như nói thần ma bảng vị thứ 5, tiêu tiêu giao hoàng, này danh hiệu nhưng thật ra đủ tiêu sái, nhưng lại là không chuyện ác nào không làm hạng người. Lâm Huyên Nhi đưa ra một người danh. Dạ Thương gật gật đầu, Lâm Huyên Nhi nói rất có đạo lý, cũng rất có cảnh giác chi kỳ. Đi Chu Tà nơi đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, bất quá tiền đề là muốn tồn tại. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương gật gật đầu. Ta minh bạch, đa tạ Huyên Nhi tỷ. Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Lâm Huyên Nhi nói cho Dạ Thương, về sau có luyện khí định chế đơn tử, làm hồng y cho nàng đưa qua đi là được, tiếp theo nàng liền rời đi, về tới chính mình cư trú gắt mái. Mập mạp, cửa hàng sự tình, ngươi xem lộng là được, ta biết ngươi làm buồn bán lợi hại, đến nỗi cửa hàng chia làm, ngươi lấy hai thành, Huyên Nhi tỷ lấy tam thành. Dạ Thương mở miệng nói, ta là rất muốn vô sỉ đáp ứng xuống dưới, không thể được, một cái cửa hàng quản lý giả tối cao đều là một thành số định mức đây là quy củ, cho nên ngươi cho ta một thành tựu có thể. Thẩm Mập Mạp lắc đầu. Cũng đúng, không miễn cưỡng ngươi, ngươi đi an bài. Lam Ảnh mấy ngày này ngươi liền đi theo Mập Mạp, yêu cầu Thánh Linh Thạch sự tình ngươi đi xử lý, nếu kết phường sinh ý, ngươi muốn đem chướng mục lộng minh xác. Dạ Thương đối với Lam Ảnh nói. Lam Ảnh gật gật đầu, thỉnh Dạ Thương yên tâm. Hồng Y cùng Lam Ảnh tuy rằng không phải Dạ Thương hạ nhân, nhưng đều nguyện ý hỗ trợ vì Dạ Thương làm chút sự. Hồng Y cùng Lam Ảnh lần đầu thấy Dạ Thương thời điểm, một cái là nhất tinh quân vương, một cái là nhị tinh quân vương. Mấy năm nay bản tôn ở thời gian gia tốc pháp bảo nội tu luyện, hai người tu vi cũng là thẳng tắp tăng lên, một cái là tam tinh quân vương, một cái đã đạt tới 4 sao quân vương, chủ yếu cũng là vì Dạ Thương cung cấp tài nguyên hùng hậu, trình tự cũng cao. Dạ Thương đưa cho Lam Ảnh một cái nhẫn chữ vật. Ha ha, cuối cùng một chút thánh linh thạch cho ngươi. Dạ Thương cười nói, cấp Phong Thiên Đại Điện phân thân để lại 2.000 vạn thánh linh thạch, lại mua cửa hàng, Dạ Thương thật đúng là không có gì thánh linh thạch cho người. Khóc thợ võng, vĩnh ý lâu hó miễn, phí bờ rét xem. Đều đi vội, chỉ còn lại có Dạ Thương cùng Mạn Đà La, hai người ngồi đối diện. Dạ Thương cùng Mạn Đà La chào hỏi sau, liền lên phố, hắn muốn tìm xem về Chu Tà chi môn tư liệu, tính toán nhiều giải một ít, mặt khác hắn biết có người muốn ám sát hắn, hắn muốn nhìn là tình huống như thế nào. Ở đường cái tùy ý đi rồi một vòng, mau đến thiên sư các thời điểm, Dạ Thương phát hiện sát thủ, là đế cảnh dưới, thân mình đang âm thầm che giấu, bao phủ cách người mình năng lượng cùng bóng đêm kết thành, đó là không thành thục đế cảnh lĩnh vực. Dạ Thương cảm thấy hẳn là thần ma thành bảo người, nếu Dương Thiên Liệt chính mình tìm sát thủ, hắn sẽ không tìm đế cảnh dưới, là đế cảnh dưới kia ở huyết chiến đài chiến đấu liền có thể. Dạ Thương muốn đi vào thiên sư các thời điểm, sát thủ động, căn bản mặc kệ mờ ảo hoàng thành quy củ trực tiếp ra tay. Mờ ảo hoàng thành quy củ là muốn mệnh, ai không tuân thủ, kia bị bắt được là trực tiếp tru sát, nhưng tiền đề là bị bắt được, nếu một kích đắc thủ liền rút đi, vậy sẽ không đã chịu chế tài. Đây cũng là Cung Huyền Nguyệt cùng Dương Vũ lần trước dám đối với Dạ Thương ra tay nguyên nhân. Một đạo màu đen kiếm quang đối với Dạ Thương đánh tới, Dạ Thương thân mình một cái lập lòe tránh đi, liệt không thương chộp vào trong tay, giết ta, ngươi làm không được, hiện tại rút đi còn kịp. Ngươi đi tìm chết. Sát thủ thân mình lập lòe, lại lần nữa hướng tới Dạ Thương phát sát, hắn thân mình phảng phất cùng bóng đêm kết hợp ở bên nhau, thật giống như là mơ hồ bóng dáng, phát sát là lúc cũng không chế được thiên địa đại thế hướng tới Dạ Thương áp đi. Nửa đế, cái này sát thủ là nửa đế chi cảnh. Dạ Thương chiến ý hộ thể, chắn thiên địa đại thế áp chế, liệt không thương mở ra, đón sát thủ trường kiếm liền huy đi ra ngoài. Ông! Theo trầm đục cùng chấn động thanh truyền ra, Dạ Thương cùng sát thủ tách ra, Dạ Thương chỉ là lui một bước, mà sát thủ lui khá xa. Lực lượng thượng, ở đồng cấp trung liền không có ai có thể cùng Dạ Thương gọi nhịp, này sát thủ tự nhiên cũng không được. Lui về phía sau một chút khoảng cách, cái này sát thủ trung trường kiếm run lên. Vô số đạo kiếm khí hướng tới Dạ Thương bay đi, ngạnh chiến không phải Dạ Thương đối thủ, hắn liền phải thi triển kỹ xảo. Diệt hôn trảm. Đối phương không lùi, khăng khăng muốn sát, kia Dạ Thương cũng không tính toán lưu thủ, mọi việc lưu một đường, Dạ Thương để lại, là đối phương không quý trọng. Diệt hôn trảm trăng non nhận, không chịu kiếm khí ảnh hưởng bay thẳng đến hắc ý sát thủ thần hải cắt. Ở diệt hôn trảm phát ra đi sau, Dạ Thương liệt không thương mở ra, thi triển hủy diệt chân long quyết. Bị diệt hôn trảm trăng non nhận công kích, hắc y sát thủ thi triển linh hồn phòng ngự, nhưng cái này làm cho hắn tốc độ đã chịu ảnh hưởng, cho nên bị Dạ Thương hối chân long quyết oanh kích một cái chính. Đoán trước khả năng đều là thần ma thành bảo người, cho nên Dạ Thương bắt đầu không hạ sát thủ, là cho đối phương rút đi cơ hội, nhưng đối phóng không cảm kích, kia Dạ Thương cũng không có gì khách khí, hủy diệt chân long quyết phát ra sau, Dạ Thương liệt không thương nhanh chóng đâm ra. Thêm vào thời không ý chí, Dạ Thương liệt không thương nhanh chóng vô cùng, đâm thủng hư không, trực tiếp rót vào này sát thủ đầu. Tiếp theo một cái chấn động đem hắc y sát thủ thần hải chấn vỡ. Tiêu diệt sát thủ, Dạ Thương thu chiến lực đua sau, cầm súng đứng thẳng, mà lúc này Thương Lan phủ tuần tra đội cũng xuất hiện, trực tiếp đao kiếm ra khỏi vỏ, vừa chiến trường vây quanh. Đừng cử động, thúc thủ chịu trói, nếu không giết chết bất luận tội. Dẫn đầu tuần tra đội trưởng mở miệng giống lên một tiếng. Ta là tự mình phòng vệ, là đối phương đột nhiên ra tay muốn giết ta. Dạ Thương thu liệt không thương giải thích một câu. Cùng chúng ta đến Thương Lan phủ lại nói. Có một số việc không phải ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Tuần tra đội trưởng chỉ huy dưới trướng nhân mã liền phải đem Dạ Thương bắt lấy. Từ từ. Đừng cử động thô, ta và các ngươi đi chính là. Dạ Thương vẫy vây tay, ngăn lại tiến lên tuần tra đội, muốn đi Thương Lan phủ giải quyết vậy đi. Hắn cảm thấy Khương Thiên Hằng hẳn là sẽ không khó xử hắn, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết gần nhất phát sinh sự tình, khó xử hắn không có gì chỗ tốt. Chương 1641, lợi và hại xung đột. Kiến công lập nghiệp giải phong giả. Dạ Thương bị Thương Lan phủ tuần tra đội trưởng đám người vây quanh đưa tới Thương Lan phủ. Không có người chiêu đãi, tuần tra đội trưởng đem Dạ Thương cùng phạm nhân giống nhau ném ở Thương Lan phủ hình phạt điện, làm người trông coi sau liền đi hội báo. Lúc này Dạ Thương cảm thấy thân phận cùng địa vị vẫn là thực mấu chốt, không có địa vị mới có thể bị người đưa tới nơi này, ở hỗn độn giới vực ai có thể. Ở hỗn độn giới vực chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh. Đợi một lát, một cái hắc ý nam tử xuất hiện. Dạ Thương! Này không phải huyết chiến đài khách khanh đêm đại nhân sao? Ta là Thương Lan phủ dưới trướng thống lĩnh Đồ Thương. Hắc y nam tử nhận ra Dạ Thương, sau đó tự báo thân phận. Ta là Dạ Thương, hôm nay có sát thủ muốn giết ta, ta bị bắt đánh trả. Dạ Thương mở miệng nói. Tê mới nhất ít trương ép thượng khốc ý thợ tu vong bác sĩ. Cái này là hiểu lầm, có người đối đại nhân bất lợi, đại nhân tự nhiên là muốn ra tay đánh trả, về sau đôi mắt đều phóng lượng một chút. Đồ Thương đối với tuần tra đội người giống lên một tiếng. Bởi vì như vậy xung đột không cần phải, còn khả năng trêu chọc phiền toái. Đa tạ Đồ đại nhân lý giải. Dạ Thương đối với Đồ Thương chắp tay. Đêm đại nhân là tiểu thư nhà chúng ta bằng hữu, bọn họ không quen biết, đêm đại nhân cũng đừng để ý sự tình hôm nay. Đồ Thương cười cười nói. Sẽ không để ý, kỳ thật không có gì, sắp thật có một đoạn thời gian không phát hiện Khương Du tiểu thư. Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Đồ Thương đem Dạ Thương mang ra hình phạt điện, Dạ Thương để lại một bao địch tâm trà, Đồ đại nhân đem này trà cấp Khương tiểu thư. Dạ Thương ở Đồ Thương đưa tiễn hạ rời đi Thương Lan phủ. Về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương đem sát thủ nhẫn chữ vật đem ra. Dạ Thương thấy một mặt có khắc Đông Hạo hai chữ lệnh bài, tức khắc minh bạch sát thủ là Đông Hạo khu vực, Đông Hạo sơn người, hẳn là tiếp thần ma thành bảo nhiệm vụ. Đây là cái gì lệnh bài? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hỏi. Quỷ hậu không phải nói cung Vũ Phàm tìm người giết ta sao, có thể là tới rồi Đông Hạo khu vực thần ma thành bảo hạ người nhiệm vụ, hôm nay sát thủ xuất hiện, này mặt lệnh bài chính là hắn. Dạ Thương đem Đông Hạo lệnh bài ném cho Mạn Đà La. Thật đúng là có thủ đoạn. Mạn Đà La trong mắt hiện lên lưỡng đạo tinh mang, tuy rằng Dạ Thương bình yên vô sự, nhưng bị người ra tay ám sát, nàng liền có chút sinh khí. Không có gì, làm cho bọn họ tiếp tục hảo, ngươi nên tin tưởng ta tự bảo vệ mình năng lực, cho nên không cần lo lắng. Dạ Thương cười nói, ta biết, chính là có chút sinh khí. Mạn Đà La đem lệnh bài cho Dạ Thương. Nguyên bản tính toán đi thu thập một chút về Chu Tà nơi điện tịch cùng bút ký, này một gián đoạn ta đều cấp quên mất. Dạ Thương cười cười. Kế tiếp an tĩnh mấy ngày, Dạ Thương cũng mua mấy quyển bút ký, bất quá ghi lại bất tường tế, còn không bằng Lâm Huyên Nhi cho hắn giải thích. A La, ta cảm giác này Huyên Nhi tỷ không đơn giản, bút ký ghi lại không nàng cho chúng ta giảng thuật kỹ càng tỉ mỉ. Hôm nay ra cửa đến tân cửa hàng quản nhìn xem thời điểm, Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Nhân ra là đế sư, tu vi chúng ta nhìn không thấu, không đơn giản cũng là bình thường. Ngươi tưởng A không phải người nào đều có thể trở thành già nua bản bằng hữu, hơn nữa già nua bản đối nàng thực tôn kính. Mỗi lần nhìn thấy Huyên Nhi tỷ, nàng là đứng dậy chào hỏi. Mạn Đà La mở miệng nói. Là đạo lý này, ta đi Chu Tà nơi sau, bên này cửa hàng ngươi tốn nhiều tâm một chút. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Cái gì A? Ta muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta đạt được một ít khí vận? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương nói. Cũng đúng. Suy nghĩ một chút Dạ Thương gật gật đầu, lần này đi Chu Tà nơi này đầy thành chủ phủ vì trung tâm chiến đấu, khó khăn có, nhưng tính nguy hiểm hẳn là không lớn. Bất thời giờ Dạ Thương cùng Mạn Đà La lại trở về Tinh Nguyệt Hồ đi một chút, Tinh Nguyệt Hồ thượng Tinh Nguyệt Thành đã thành quy mô. Dạ Thương ngươi đã trở lại, vừa lúc có việc cùng ngươi nói. Thấy Dạ Thương, Thanh Đế mở miệng nói. Sư tôn ngài có chuyện gì, cùng đệ tử công đạo một tiếng là được. Dạ Thương mở miệng nói. Không phải như vậy hồi sự, hiện tại vi sư mặt khác trưởng lão phát hiện một vấn đề, chúng ta hôn độn giới vực đến thiên giới sáng lập một cái thành, chính là muốn tăng lên trình tự, vẫn là muốn cùng bên ngoài có giao lưu, nhưng một khi cùng bên ngoài người giao lưu, như vậy Tinh Nguyệt Hồ tồn tại liền có tiết lộ khả năng. Thanh Đế mở miệng nói. Nghe xong Thanh Đế nói, Dạ Thương cũng lâm vào tự hỏi, bởi vì này hai cái tôn chỉ chi gian là tương vi phạm. Cá cùng tay gấu không thể kiếm đến. Dạ Thương, nếu đi ra ngoài người cần thiết lập hạ lời thế đâu? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Đây là này cưỡng bách, đối chính chúng ta người, như vậy cưỡng bách có phải hay không không tốt lắm? Này không phải quân tử việc làm. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La nói. Thanh Đế cười cười, đây là hắn cùng Dạ Thương chỗ tương tự, hắn cũng không muốn cưỡng bách người khác, đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đến người khác trên người. Không phải quân tử việc làm không giả, nhưng cũng không phải tiểu nhân hành vi. Bởi vì này quan hệ đến càng nhiều hỗn độn giới vực người an toàn. Tu luyện giả lang bạt giang hồ, tuy thời khả năng gặp được nguy cơ, tử vong hoặc là bị bắt đều là có khả năng, nếu bị nghiêm hình khảo vấn, liền cần phải có lời thề ước thúc, chỉ cần tiết lộ chúng ta hỗn độn giới vực bí mật vậy chết. Mạn Đà La mở miệng nói, cái này hạn chế đầu tiên có chút người sẽ bài xích, mặt khác cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn, này Tinh Nguyệt Hồ muốn đi ra ngoài cũng dễ dàng, không lập hạ thiên đạo lời thề cũng có thể vụng trộm đi ra ngoài. Thanh Đế mở miệng nói, kia thật đúng là không hảo giải quyết. Mạn Đà La cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là một cái đầu đại vấn đề, cũng may chúng ta truyền tống trận trông coi tương đối nghiêm khắc, không phải trung tâm người cùng xuất thân không thành vấn đề thợ thủ công là không có tới Tinh Nguyệt Thành tư cách. Thanh Đế mở miệng nói, vẫn là chúng ta tự thân thực lực không đủ, nếu chúng ta có năng lực bảo hộ trụ hỗn độn giới vực an toàn, vậy không sợ tiết lộ bí mật. Sư tôn, chuyện này thượng liền thuận theo nhiên. Đế cấp truyền tống trận truyền tống thủy tinh đệ tử nhận chủ qua, sở hữu phân thể cũng đều nhận quá chủ, chỉ cần là thiên quân trở lên tu vi tu luyện giả truyền tống, đệ tử sẽ có phát hiện, đế cấp tu luyện giả không có thể vào hỗn độn giới vực khả năng. Dạ Thương suy nghĩ một chút làm ra quyết định. Hảo, vậy thuận theo tự nhiên. Thanh Đế tương đối duy trì Dạ Thương cái nhìn. Mặt khác một chút, nếu quyết định không hạn chế, kia nhiều làm phòng ngự thi thố, đem phòng ngự trận pháp khởi động, như vậy nếu thực sự có quy mô tiến công. Chúng ta người lui lại thời gian đủ dùng. Dạ Thương mở miệng nói. Nếu như vậy quyết định, kia đổ không bằng sơ. Dạ Thương, chúng ta đem thượng một cái phủ đệ, lấy ra tới làm hỗn độn giới vực người làm sinh tồn điểm cùng bên ngoài có giao lưu, tin tưởng chúng ta dọn ra tới lúc sau, cũng không ai sẽ chú ý trước kia đêm phủ. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương nói, hảo, vậy như vậy an bài, sư tôn vạn nhất điểm cùng ta đi một chút phiếu miểu hoàng thành, đệ tử ở nơi đó có một tòa phủ đệ, có thể cho nghĩ ra đi phát triển người đi trước nơi đó. Dạ Thương mở miệng nói, Thanh Đế gật gật đầu sau liền đi liên hệ những người khác. Dạ Thương là hỗn độn giới vực vực chủ, thế lực khác thủ lĩnh thiên quân là trưởng lão, những việc này cũng yêu cầu đại gia câu thông cùng giao lưu. Theo sau Đường Kiếm Phong, Thần Hổ Thiên Quân, Võ Lăng Sơn Chủ, Nguyên Đạo Thiên Quân vài vị đều tới rồi Tinh Nguyệt Thành chủ phủ. Kia đại gia liền cùng ta một đạo đi phiếu miểu hoàng thành, đến nỗi kế tiếp phát triển liền dựa đại gia. Dạ Thương mở miệng nói, hắn phải làm chính là mở đường, lộ khai ra tới, như vậy đi đường người đi như thế nào, hắn cũng quản không được quá nhiều. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ tam càng đến. Chương 1642, thần ma chấp pháp. Gờ tờ, giải phong giả. Ngôi truyền tống trận, đoàn người tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, tiếp theo lại lần nữa truyền tống một chút, tới rồi mở mịt thành Thanh Long khu đêm phủ. Dạ Thương mang theo mấy người tới rồi phủ đệ đại sảnh, phao một hồ trà, theo sau cùng đại gia nói một chút phiếu miểu hoàng thành quy củ cùng thế lực cách cục. Đế vương cảnh tu luyện giả nhiều như vậy. Thủy rất sâu, nơi này hoàng chủ đại nhân nhất định là cao thủ. Đường Kiếm Phong mở miệng nói. Đúng vậy, phiếu miểu chiến hoàng là thần ma bảng xếp hạng đệ nhất tu luyện giả, tu vi, sức chiến đấu tuyệt đối nghịch thiên. Dạ Thương gật gật đầu. Các vị, muốn đi ra người, vẫn là muốn khống chế một chút, trong đại phiền toái trước sau là vấn đề, chúng ta hiện tại tự bảo vệ mình năng lực không đủ. Dạ Thương có thể chiến sơ đế, nhưng nếu có đế quân ra tay đâu? Dạ Thương phải cầu người. Cầu người có thể giải quyết còn hảo, giải quyết không được, như vậy Tinh Nguyệt Thành liền không có. Mạn Đà La mở miệng nói, nơi này là ta bắt được một ít bút ký, đối với thiên giới một ít tình huống có miêu tả, đại gia có thể nhìn xem. Mặt khác ta không được nơi này, ta còn có mặt khác phủ đệ, nơi đó kêu Dạ Nguyệt Sơn Trang, từ nơi này có thể truyền tống qua đi, nhưng ai cũng không cần trực tiếp đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương mở miệng nói, yên tâm, chúng ta đi vào nơi này, đã cho ngươi mang đến phiền toái, sẽ không làm ngươi bại lộ. Võ Lăng Sơn chủ đối với Dạ Thương gật gật đầu. Không phải ta bại lộ, là ta ở chỗ này kẻ thù nhiều, phiếu miểu hoàng thành 7 phủ chủ, liền có 2 phủ chủ yếu giết chết ta, nếu bị người phát hiện các ngươi cùng ta có liên hệ, kia xui xẻo chính là đại gia, ta nhưng thật ra không sợ cái gì. Dạ Thương cười nói, tình huống như thế nào, ngươi đến nơi đây lại gây chuyện, có kẻ thù. Đường Kiếm Phong có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Đường thành chủ ngươi lời này liền không đúng rồi. Ta trước nay không trêu chọc quá sự, là sự tình tới tìm ta, ta cũng không có biện pháp. Dạ Thương cười nói. Nói sai. Nay thật là nói sai, ta ý tứ là lại gây chuyện tình dính vào người, không phải nói ngươi gây chuyện, ha ha. Đường Kiếm Phong cười nói. Đúng vậy, chuyện phiền toái không ít, kẻ thù tương đối nhiều, bọn họ là không thể đem ta như thế nào, nhưng là nếu muốn đối phó những người khác, vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Dạ Thương mở miệng nói. Hắn là không nghĩ Đường Kiếm Phong đám người cùng chính mình đi lại bị người phát hiện, do đó trêu chọc tới phiền toái, bởi vì hắn bản thân chính là một cái thị phi trung tâm. Nguyên Đạo Thiên Quân bọn người gật gật đầu, mọi người đều minh bạch Dạ Thương ý tứ. Công đạo đổi một chút phủ đệ chiêu bài, Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền rời đi đêm phủ, Đường Kiếm Phong đám người tới rồi tân hoàn cảnh, yêu cầu một cái giảm sóc thời gian. Khốc 4 thợ 7 vong 8 chính bê bản. Thanh Đế, Đường Thành Chủ, Thần Hổ Thiên Quân, chúng ta nếu tới rồi nơi này, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, đừng cho vực chủ tìm phiền toái. Mặt khác vực chủ ở phía trước biên chém giết, chúng ta cũng muốn biết hắn có cái gì khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ làm cái gì. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói. Nói được có đạo lý, vực chủ chưa bao giờ nói chính mình khó khăn, nhưng chúng ta trong lòng phải có số, Đường Thành Chủ chúng ta hai cái đi ra ngoài đi một chút. Thần Hổ Thiên Quân đứng lên nói. Dạ Thương cùng Mạn Đà La về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, hai người ngồi đối diện. Dạ Thương. Hỗn độn giới vực người quyết định đi ra, đối chúng ta tới nói có thể là một cái phiền toái. Mạn Đà La vẫn là lo lắng. So với ta dự tính muốn hơi sớm, nếu ta có thể thành đế, ta có tin tưởng đế quân giới không sợ ai, nhưng bây giờ còn chưa được, bất quá A La ngươi cũng không cần quá lo lắng, sư tôn bọn họ đều là người từng trải, sẽ đem sự tình xử lý tốt. Dạ Thương đối với Mạn Đà La cười cười. Không có sự tình, Dạ Thương tính toán đi huyết chiến đài tìm một cái xem Nguyệt Phủ Thiên Quân hạ chiến thư thời điểm. Hắn ống tay háo nội thần ma thành bảo lệnh bài chấn động một chút. Ta đi một chút thần ma thành bảo, bên kia kêu ta, phỏng chừng là có nhiệm vụ. Đứng dậy cùng Mạn Đà La đánh một lời chào hỏi, Dạ Thương ra Dạ Nguyệt Sơn trang dạo qua một vòng, xác định không có cái đuôi, lúc này mới đến thần ma thành bảo. Dạ Thương tiến vào thần ma thành bảo, Nạp Lan trưởng lao xuất hiện, đem Dạ Thương tiếp vào thành phố ngầm bảo. Dưới mặt đất lâu đài một gian nhã gian nội, Dạ Thương thấy lãnh liệt. Hai vị trưởng lão đều ở đâu, lần này là cái gì nhiệm vụ? Dạ Thương ngồi xuống lúc sau mở miệng hỏi. Lần này không phải nhiệm vụ, là có mặt khác sự tình cùng ngươi nói. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Lần này ngươi bị hạ nhiệm vụ, bổn tọa biết đến, thậm chí nói đem nhiệm vụ cấp Đông Hạo khu vực thần ma thành bảo chấp hành, cũng là bổn tọa làm ra quyết định. Lãnh liệt nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì trước kia Nạp Lan trưởng lão nói qua, thần ma thành bảo không tiếp người một nhà nhiệm vụ, lần này là tình huống như thế nào hắn có chút không rõ. Là bổn tọa quyết định đem lần này thần ma thành bảo sát thủ đối với ngươi ám sát trở thành là khảo hạch. Nhìn Dạ Thương sững sờ, lãnh liệt nói ra chính mình hạ nhiệm vụ mục đích. Khảo hạch, ta không phải chịu đựng quá khảo hạch sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi lần trước khảo hạch thực ưu tú, ở quá ngắn thời gian nội hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, trở thành kim bài nhiệm vụ người, ngươi khả năng không biết, ở thần ma thành bảo nội nhiệm vụ người cấp bậc là bất đồng, ban đầu cân nhắc là thông qua khảo hạch thời gian. Nạp Lan trưởng lão cười bổ sung. Nguyên lai là như thế này, kia lần này khảo hạch mục đích là cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn minh bạch chính mình vẫn là đối thần ma thành bảo sự tình hiểu biết quá ít. Là ngươi tự thân ở thần ma thành bảo nội địa vị tân chức, nếu ngươi nguyện ý, bổn tọa liền vì ngươi xin, thông qua lúc sau ngươi chính là thần ma thành bảo chấp pháp, quyền hạn cùng nhiệm vụ người là không giống nhau, có quyền lợi biết một ít việc, có quyền lợi sử dụng một ít tài nguyên. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói, ta đây mạo muội hỏi một câu, thần ma thành bảo thành viên phân rất nhiều cấp. Có phải hay không tất cả đều là tự do? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thần ma thành bảo nội phân nhiệm vụ người, chấp pháp, hộ pháp, trưởng lão cùng cung phụng mấy cái cấp bậc, tự do thượng là giống nhau, bất đồng chính là hộ pháp phía trên có cần thiết giữ gìn thần ma thành bảo vinh dự nghĩa vụ, bởi vì hộ pháp phía trên là thần ma thành bảo trung tâm. Nạp Lan trưởng lão mở miệng nói. Hành, ta đây làm. Dạ Thương gật gật đầu. Ha ha. Bổn tọa đã đăng báo, hiện tại liền chờ bên trên hồi phục. Lãnh liệt mở miệng nói, ta còn tưởng rằng, hai vị trưởng lão là muốn giao cho ta cái gì nhiệm vụ đâu. Thấy không có sự tình, Dạ Thương liền lấy ra trà cụ phao một hồ trà. Tiểu tử ngươi gần nhất sự tình nhiều như vậy, sao có thể còn sẽ cho ngươi an bài nhiệm vụ đâu. Đúng rồi, ngươi là muốn đi chu tà nơi là. Chúng ta cho ngươi chuẩn bị một ít tư liệu, ngươi cầm đi nhìn xem, cái này nguyên bản là thuộc về chấp pháp đãi ngộ, liền trước cho ngươi hảo. Lãnh liệt lấy ra hai cái bút ký đưa cho Dạ Thương. Đa tạ hai vị trưởng lão. Dạ Thương mở miệng nói. Dùng xong rồi, chạy nhanh đưa về tới. Lãnh liệt lạnh mặt nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương cười cười, hắn biết Lãnh liệt là mặt lãnh tâm nhiệt người, không chiếu cố hắn, cũng sẽ không có khảo hạch cùng này bút ký xuất hiện. Kia Dạ Thương liền đi về trước, này hai vỏ rượu hai vị trưởng lão, chậm rãi uống. Dạ Thương lưu lại hai vỏ rượu, theo sau liền rời đi thần ma thành bảo. Nửa đế, tiểu gia hỏa này tư chất không thể chê. Tương lai thành tựu cũng là không thể hạ lượng, Vũ Văn Cực thật là mắt mù. Nạp Lan trưởng lão có chút cảm khái nói. Ngươi cùng kia Vũ Văn Cực không phải có giao tình sao, lần này sự tình không tìm ngươi. Lãnh liệt mở miệng hỏi một câu. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ tứ càng đến, hôm nay đổi mới xong. Chương 1643, Thiên Phú Tiềm Lực. Giao tình. Cùng Vũ Văn Cực dám nói giao tình, bổn tọa là không dám. Nạp Lan trưởng lão cười nói. Lãnh liệt cười, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Vũ Văn Cực làm người không thành công, Nạp Lan trưởng lão cùng hắn nhận thức nhiều năm, cũng không dám cùng này nói giao tình. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Lãnh liệt biết Nạp Lan trưởng lão vẫn là mờ mịt thành chủ phủ nội quan trọng thành viên, cùng Vũ Văn Cực nhận thức vô số thời đại. Không nói hắn, phỏng chừng hắn về sau tưởng lộ diện đều khó, hắn bày Thương Ninh một đạo, dựa theo Thương Ninh tính cách. Chỉ cần hắn dám ra đây kia nhất định sẽ đuổi giết rốt cuộc. Nạp Lan trưởng lão hừ một tiếng. Thương Ninh tính cách cương liệt, bị hắn chơi không biết xấu hổ bày một đạo, bị hắn mang đi nguyên bản thuộc về Dạ Thương lưu ly thánh cốt, cái này làm cho Thương Ninh đối Dạ Thương tâm tổn thua thiệt, cho nên chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy tính xong. Vũ Văn Cực lần này nhìn là để lại lưu ly thánh cốt, trên thực tế là mất nhiều hơn được. Lãnh liệt gật gật đầu. Rất nhiều thời điểm đều là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Vũ Văn Cực làm đương sự nội tâm luyến tiếc lưu ly thánh cốt, nhưng trên thực tế hắn mất đi càng nhiều. Về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương cầm bút ký liền bắt đầu quan khán. Bút ký ghi lại tương đối kỹ càng tỉ mỉ, thần ma thành bảo lấy ra tới tư liệu bút ký so trên thị trường mua được bút ký cùng điện tịch cường ra rất nhiều. Chu Tà nơi thành hình hàng tỷ năm, cụ thể thời đại không thể nào khảo sát, là quỷ tổ thả xuống không gian thế giới căn nguyên. Bởi vì thuộc tính tương đối đặc thù, hơn nữa quỷ tổ năm đó có thể là có kế hoạch thả xuống, Chu Tà nơi cùng trong hư không xuyên qua sâu kín Hoàng Tuyển Hà sinh ra giao thoa, sâu kín Hoàng Tuyển Hà với Chu Tà nơi trung gian xuyên qua. Chu Tà nơi cùng mờ mịt Hoàng Triều khu vực một chỗ hiểm địa tương liên, hình thành không gian thông đạo, ngày thường cũng không mở ra, từ phiếu miểu chiến hoàng hoàn toàn đem khống. Đặc thù tình huống sinh ra không gian thế giới, hơn nữa Hoàng Tuyển Hà ảnh hưởng, cho nên bên trong tương đối sinh ra một ít tà linh cấp bậc rất cao, có đế cảnh tồn tại. Bình thường tới nói một cái không gian thế giới sinh ra trưởng thành đến thành thục, không có sinh ra quá đế cảnh sinh linh, liền sẽ không có đế cảnh tu luyện giả tồn tại, nhưng điểm này ở Chu Tà nơi không thành lập. Chu Tà nơi ra đời chính là bởi vì đế cảnh cao thủ, thế giới nội có đế cảnh hơi thở. Tà linh nguyên bản không có thân hình, là linh hồn tính chất sinh linh, nhưng Hoàng Tuyển Hà nội có quần cuộn trôi nổi hải cốt, bị một ít tà linh chiếm cứ, liền có thân hình. Hoàng Tuyển giữa sông hải cốt không hoàn chỉnh, tà linh liền dùng nhiều cụ tàn khuyết hải cốt, hợp thành thân hình, này năng lực cũng chỉ có thánh cấp phía trên tà linh mới có, cấp thấp tà linh vô pháp tới gần Hoàng Tuyển Hà. Có thân hình tà linh liền có sinh mệnh chi hỏa, hai mắt nội là màu xanh lá ngọn lửa chính là thánh cấp tà linh, màu vàng ngọn lửa chính là quân vương cấp tà linh, nếu là đế cấp tà linh cặp kia đồng nội là màu đỏ ngọn lửa. Ngọn lửa nhan sắc sâu cạn, là tà linh tại đây một tầng thứ nội hỏa hậu trương hiện. Phiếu miểu chiến hoàng định rồi ngàn vạn năm mở ra một lần Chu Tà chi môn. Chu Tà chi môn chính là thiên giới cùng Chu Tà nơi liên tiếp thông đạo, mục đích là vì chèn ép Chu Tà nơi sinh ra tà linh thực lực, mặt khác chính là tích lũy khí vận cùng thu hoạch tài nguyên. Chu Tà nơi cường thịnh như vậy liền đè ép cùng thương tổn dựa gần nó thiên giới, tà khí sẽ hướng tới thiên giới thẩm thấu cùng ăn mòn, chèn ép Chu Tà nơi chính là thuận theo thiên giới thiên đạo. Chính bản đầu phát, tà linh tự thân cũng là tài nguyên, bọn họ sinh mệnh chi hỏa giá trị cực cao, luyện hóa sau có thể cường tráng tu luyện giả linh hồn chi lực. Mặt khác có truyền thuyết, lúc trước vì cực kỳ cường thế quỷ tổ ở Chu Tà nơi còn có hạ trọng bảo, cụ thể là cái gì không thể nào khảo sát. Dạ thương, quỷ tổ là cao thủ, hắn nếu có thể làm được thả xuống thế giới căn nguyên, kia ở Chu Tà nơi lưu lại cái gì cũng là bình thường. Mạn Đà La mở miệng nói, dạ thương trở về xem bút ký, trước tiên liền cùng với cùng nhau chia sẻ. Đúng vậy, bất quá mấy thứ này khả ngộ bất khả cầu, gặp được cũng không dễ dàng như vậy lấy, quỷ tổ trục xuất không gian căn nguyên. Lưu lại trọng bảo cũng là cho chính mình lưu trữ, sẽ không để cho người khác dễ dàng được đến. Đối với chúng ta tới nói đi vào kiếm lấy một ít khí vận cùng công đức, đạt được một ít tài nguyên mới là nhất thực tế. Dạ thương mở miệng nói, bình thường tu luyện giả vì thiên giới chiến đấu, đạt được là khí vận, mà công đức chi thân tu luyện giả đạt được là công đức thêm thân. Thiên đạo đối chính tà có phân chia, vì chính chu tà, đó chính là đức. Dạ thương là công đức đại thánh, trên người ẩn chứa công đức ánh sáng cực kỳ thâm hậu. Mặt khác còn ở liên tục gia tăng, hướng tới công đức thiên quân xuất phát. Trước mắt dạ thương là không có làm cái gì công đức việc, nhưng cựu vực thế giới, luân hồi đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới cùng thần võ đại thế giới hòa bình ổn định đều có hắn công lao. Nhưng nói có hàng tỷ sinh linh hưởng thụ dạ thương mang đến vững vàng sinh hoạt, bọn họ nội tâm mang ơn nội nghĩa, cho nên dạ thương có thể liên tục đạt được công đức chi lực. Ta minh bạch, không thể không nói thiên giới chính là tài nguyên phong phú, chúng ta ở hỗn độn giới vực muốn được đến cường tráng linh hồn. Phụ trợ tu luyện linh hồn chi lực bảo vật rất khó, mà thiên giới liền dễ dàng một ít, liền giống như nói dưỡng hồn dịch, rất khó được đến, ta có thể sử dụng dưỡng hồn dịch vẫn là ngươi mang đến, mà này tà linh sinh mệnh chi hỏa cùng dưỡng hồn dịch có hiệu quả như nhau chi hiệu. Mạn Đà La mở miệng nói, dạ thương gật gật đầu, bất quá hắn cũng minh bạch, đạt được tài nguyên tiền đề là thực lực, không có thực lực kia có tài nguyên không chiếm được, ngược lại sẽ mất đi tính mạng. Ngươi thời không thuộc tính tu luyện đến như thế nào? Còn không có tiến vào thiên quân cơ hội sao? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Còn không có, bất quá ta có một ít dị thường cảm giác, cảm thấy chỉ cần tiến vào thời không thiên quân, hoặc là ta là có thể trực tiếp lĩnh ngộ thuộc về thời không thiên địa đại thế. Dạ thương mở miệng nói. Trực tiếp lĩnh ngộ. Mạn Đà La có chút kinh ngạc nhìn dạ thương. Đúng vậy, có thể là bởi vì ta thiên phú huyết mạch đặc thù, ta thân hình nội ẩn chứa 7 cái thiên phú huyết mạch năng lượng điểm, phía trước có phóng thích quy tắc, có phóng thích dụng tâm trí. Mà ta chậm chạp không thể kích phát thứ 7 cái thiên phú huyết mạch năng lượng điểm ẩn chứa chính là thiên địa đại thế. Dạ thương mở miệng nói. Như vậy thần kỳ, các ngươi dạ ra thiên phú huyết mạch thật đúng là khó lường, bất quá tiếc nuối chính là bọn nhỏ đều không có ngươi thiên phú huyết mạch cường. Mạn Đà La lắc đầu. Cái gì kêu các ngươi dạ ra, là chúng ta dạ ra được chứ, trên thực tế bọn họ đã vượt qua dạ ra lịch đại tổ tiên, dị vang huyết mạch mạnh nhất dạ thiên thái tổ, là 6 cái thiên phú huyết mạch năng lượng điểm. Thanh Nhan cùng Vũ Quân 6 cái thiên phú huyết mạch năng lượng điểm đã cùng Thái Tổ tương đương, Thiếu Lôi cùng Tiểu La đều là 6 cái nữa, thứ bảy cái không rõ ràng, nhưng nói như thế nào cũng là có tiềm lực. Dạ Thương cười nói. Nói chuyện phiếm chung, Dạ Thương cũng làm ra quyết định, phân thân ngốc tại mờ mịt hoàng triều, bản tôn đi ra ngoài đi một chút, hắn hiện tại yêu cầu đột phá cơ hội, một khi thời không thuộc tính có tiến bộ, kêu bảo mệnh năng lực sẽ đại biên độ tăng lên, mặt khác thời không thuộc tính tăng lên tốc độ, phụ trợ chiến đấu năng lực cũng sẽ đại biên độ tăng lên. Mơ ảo thành chủ phủ đã bắt đầu chuẩn bị tiến quân chu tả nơi sự tình. Thành chủ phủ nội, Thương Ninh chỗ ở, Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh uống trà. Tiểu thư, Chiêu Hoa Hoàng Triều người muốn đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào chu tả nơi, ngại như thế nào quyết định? Thương Ninh mở miệng hỏi. Người sốt ruột cái gì, một câu không cho tiến, mặt khác lần này Dạ Thương đi theo tiến vào, ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Chương 1644, tấn chức chấp pháp. Trực tiếp cự tuyệt được chứ? Thương Ninh mở miệng hỏi. Không có gì không tốt, này ly canh liền chẳng phân biệt cho bọn hắn, bọn họ lại có thể như thế nào? Lâm Huyên Nhi hừ một tiếng. Tốt, tiểu thư khí phách. Thương Ninh cười nói. Chu tả nơi rốt cuộc cẩn chứa cái gì, bổn tọa cũng là không hiểu. Phải biết rằng quỷ tổ thành danh so với chúng ta hiện tại thần ma bảng thượng một nhóm người sớm quá nhiều quá nhiều. Đại ma vương có thể chém giết hắn, là thực lực so với hắn cường. Nhưng luận tính kế, luận thủ đoạn, quỷ tổ không ai dám coi khinh. Thương Ninh mở miệng nói. Thương Ninh minh bạch. Thương Ninh gật gật đầu. Ngươi có thể minh bạch là được, tu luyện giả không thể có sợ hãi chi tâm, nhưng cẩn thận luôn là không sai. Lâm Huyên Nhi nhắc nhở Thương Ninh. Lần này này đây thành chủ phủ là chủ, còn tuyển nhận một ít tán tu tiến vào, tán tu lựa chọn sử dụng tiểu thư có cái gì thái độ sao? Nếu có thế lực khác tán tu muốn đi vào làm sao bây giờ? Thương Ninh mở miệng nói. Sự là nói như vậy, nhưng cụ thể chân tuyển còn không phải xem chúng ta an bài. Chúng ta làm tán tu tiến vào, liền sẽ không có chúng ta mở mịt hoàng triều không cho người khác cơ hội mũ khấu lại đây, tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng có thể tránh cho liền tránh cho. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Đông Hạo thành thần ma thành bảo nội, tới một thanh niên nam tử, thanh niên nam tử phía sau có một phen trường kiếm, khí thế cực kỳ sắc bén, người chính là kiếm, phảng phất là dục muốn đâm thủng vòng trời. Hắn đã đến sau, thu trưởng lão liền xuất hiện. Thu trưởng lão đem này mang vào thành phố ngầm bảo. Đông Hạo hộ pháp như thế nào tới? Tiến vào thành phố ngầm bảo sau, thu trưởng lão mở miệng hỏi. Ta tới là dò hỏi một sự kiện. Thanh niên nam tử ngồi xuống sau nói, hắn là Đông Hạo Sơn thiếu chủ Đông Hạo Tuyệt, ở thần ma thành bảo là hộ pháp thân phận. Ân, Đông Hạo hộ pháp nói, nhìn xem là chuyện gì. Thu trưởng lão mở miệng nói. Ta đệ đệ chết trận, hắn nhiều năm trước phân thân ngã xuống sau, liền không có tu luyện phân thân, lần này chết trận chính là bản tôn, ta tìm người bói toán quá. Hắn cuối cùng xuất hiện địa điểm là thần ma thành bảo, như vậy chính là nói hắn chấp hành chính là thần ma thành bảo nhiệm vụ tử vong, bổn tọa muốn biết nhiệm vụ lần này kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Đông Hạo Tuyệt mở miệng nói. Nhất, thân trương thượng. Không tồi, hắn là chấp hành thần ma thành bảo nhiệm vụ tử vong, nhưng nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù, bổn tọa không thể nói cho ngươi. Thu trưởng lão mở miệng nói, tu luyện giả giống nhau đều linh hồn thủy tinh tồn tại, tử vong sau thủy tinh liền tối sầm, cho nên thân nhân cùng bằng hữu sẽ biết. Cái gì nhiệm vụ, ta cái này hộ pháp không thể biết. Đông Hạo Tuyệt nhìn thu trưởng lão hai mắt không tinh mang chớp động. Bởi vì liên lụy đến thần ma thành bảo bên trong sự tình, cho nên bổn tọa cũng không thể nói. Thu trưởng lão mở miệng nói. Ta đây có phải hay không có thể cho rằng, hắn là bị hố chết. Đông Hạo Tuyệt sắc mặt rất khó xem. Đông Hạo hộ pháp nói cẩn thận, ngươi là hộ pháp, ngươi nên hiểu biết chúng ta thần ma thành bảo quy củ, tiếp nhiệm vụ là tự do, có thể cự tuyệt, không có cưỡng bách. Thu trưởng lão có chút bất mãn, bởi vì Đông Hạo Tuyệt nói tương đương là nghi ngờ thần ma thành bảo. Ta đây liền hỏi một chút, tình huống như thế nào hạ ta có thể biết được nhiệm vụ lần này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đông Hạo Tuyệt thay đổi một cái đề tài. Trưởng lão có tư cách biết nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có biết lại như thế nào? Ngươi không thể tiết lộ tin tức. Thu trưởng lão mở miệng nói. Liền không tưởng tiết lộ, ta sẽ chính mình giải quyết hắn. Đông Hạo Tuyệt thanh âm nội tràn đầy sát ý. Kia chờ Đông Hạo hộ pháp trước trở thành trưởng lão rồi nói sau. Thu trưởng lão không nghĩ nói cái gì nữa, bởi vì đề tài này nói không đi xuống. Đông Hạo Tuyệt đi rồi, Thu trưởng lão thầm mắng một câu, mắng chính là Lãnh Liệt, bởi vì Lãnh Liệt cho nàng đưa tới nhiệm vụ thực hố, tương đương là đắc tội Đông Hạo Tuyệt. Đông Hạo Tuyệt thực phẫn nộ, chết đi chính là hắn đệ đệ, hắn cần thiết báo thù, nhưng hắn cũng biết, muốn được đến manh mối này cường không thể có, thần ma thành bảo cái gì thực lực hắn rõ ràng. Hoặc là nói Đông Hạo Sơn có thể san bằng một tòa thần ma thành bảo, những hậu quả đâu? Đông Hạo Sơn hủy diệt, thần ma thành bảo có diệt sát đế quân tiền lệ. Hôm nay Dạ Thương lại lần nữa được đến thần ma thành bảo thông chi, tiếp theo này liền đến thần ma thành bảo nội. Dạ Thương, lệnh bài lấy tới, phải cho ngươi đổi một chút. Lãnh Liệt nhìn Dạ Thương nói. Theo sau Lãnh Liệt đem Dạ Thương lệnh bài thay đổi, đổi thành chấp pháp lệnh bài. Lãnh Liệt cũng cùng Dạ Thương nói một chút chấp pháp quyền hạn, chấp pháp có thể sử dụng thần ma thành bảo một ít tin tức, đương nhiên thuộc về cơ mật là không tư cách biết. Này đối Dạ Thương tới nói vậy là đủ rồi, hắn hiện tại khuyết thiếu chính là đối thiên giới hiểu biết. Hôm trước Thu trưởng lão tới, lần trước bị ngươi đánh chết chính là Đông Hạo Sơn thiếu chủ chi nhất, mà Đông Hạo Sơn có một vị là thần ma thành bảo hộ pháp, hắn theo dõi chuyện này. Lãnh Liệt mở miệng nói. Vượng! Này lại là chuyện phiền toái. Dạ Thương sửng sốt một chút. Còn không có bại lộ, mặc dù là hộ pháp, cũng không có quyền lợi tra nhiệm vụ minh tế, Đông Hạo Sơn vị kia còn không biết bọn họ người chết ở người tay. Lãnh Liệt cười cười nói, hắn nhìn ra tới Dạ Thương là khiếp sợ, nhưng không phải sợ hãi. Nói cách khác, tạm thời sẽ không có phiền toái phía trên, vậy là tốt rồi. Dạ Thương nhẹ nhàng một chút. Là tạm thời không tiết lộ, nhưng kia Đông Hạo Sơn hộ pháp, một khi thông qua trưởng lao khảo hạch, ngươi biết đến. Lãnh Liệt ho khan một tiếng. Thông qua trưởng lão khảo hạch giống nhau là cái gì thực lực? Dạ Thương mở miệng hỏi. 4 sao đế vương liền có thể tham gia khảo hạch, nếu chiến đấu thực lực cường, có thể quá. Lãnh Liệt mở miệng nói. Đó chính là nói Đông Hạo Sơn vị kia hộ pháp, trước mắt là sơ giai đế vương, vậy không quan trọng, ta còn có thời gian. Dạ Thương cười cười. Có tin tưởng liền hảo, chuyện này là bổn tọa cho ngươi đưa tới, đến lúc đó bổn tọa nhìn xem xử lý như thế nào, đương nhiên ngươi tự thân có thực lực tốt nhất. Có thực lực ai dám tìm phiền toái đâu. Lãnh Liệt gật gật đầu, hắn thưởng thức Dạ Thương loại thái độ này. Đây là về Chu Tà nơi bút ký, vạn bối xem qua, đa tạ lãnh trưởng lão hỗ trợ. Dạ Thương đem Chu Tà nơi bút ký lấy ra tới trả lại cho Lãnh Liệt trưởng lão. Nên biết đến ngươi đã biết, mặt khác chiêu hoa hoàng triều người tới mở ảo thành, có thể là hướng về phía Chu Tà nơi tới, ngươi tiến vào sau cẩn thận một chút, mặt khác lại cùng ngươi nói vài câu, tiến vào Chu Tà nơi đối người khác tới nói. Chính là đạt được khí vận thêm thân rèn luyện cùng thám hiểm, nhưng ngươi không phải, công đức chi thân tiến vào sẽ bị bài xích, bởi vì đó là tà ác nơi, tóm lại ngươi phải cẩn thận, quỷ tổ lưu lại không gian thế giới, tuyệt đối không đơn giản như. Vậy, dựa theo ghi lại, quỷ tổ có một kiện trọng bảo khả năng lưu tại Chu Tà nơi. Lãnh Liệt nhắc nhở Dạ Thương. Dạ Thương nhớ kỹ. Dạ Thương đối với Lãnh Liệt gật gật đầu. Rời đi thần ma thành bảo sau, Dạ Thương cười cười, lần đầu tiên cảm giác được công đức chi thân là gánh nặng, sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Mặt khác quỷ tổ người này bị đại ma vương chém giết sau, còn có như vậy lực ảnh hưởng, cũng làm Dạ Thương bội phục, cũng không có ai có thể xác định quỷ tổ có phải hay không hoàn toàn ngã xuống, nghịch thiên nhân vật an bài ai cũng không dám vong tự phỏng đoán. Chương 1645, không đủ tư cách. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo, cũng có chính mình thoát thân chi đạo. Dạ Thương đem cựu vực thế giới an bài phòng thủ kiên cố. Chỉ cần tu vi cao hơn hắn lại không thể lấy tiến, đây là hắn thoát thân chi đạo, kia quỷ tổ lưu lại cái gì thủ đoạn liền không được biết rồi. Đến thiên sư các đi đi, thiên sư các trước mắt là Lư Vân nhìn, cao cấp đan dược Dạ Thương thu lên, nơi này không có ai trấn thủ, có chút không an toàn, hắn tính toán đem nơi này xử lý một chút, về sau không ở nơi này làm buôn bán, chỉ là ở bán đi cùng cấp thanh đế đám người chi gian lựa chọn. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương cảm thấy khai một gian kem quán trà không tồi. Như vậy có thể tìm hiểu đến một ít tin tức, hiện tại hỗn độn giới vực nhất yêu cầu chính là tin tức. Theo sau cây rừng thiên quân bị Dạ Thương an bài tới rồi tân cửa hàng, thiên sư các sửa tên trà lâu, Lư Vân làm trưởng quầy. Dạ Thương đem Lư Vân đưa tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, đem thanh đế đám người giới thiệu cho Lư Vân. Sư tôn, đường thành chủ, trà lâu tụ tập người đều là tam giáo cửu lưu, các ngươi có thể nhiều đến trà lâu ngồi ngồi. Dạ Thương mở miệng nói. Giao tiếp hảo Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương trở về thời điểm, Lâm Huyên Nhi, Thương Ninh cùng Mạn Đà La ba người chính uống trà nói chuyện phiếm. Ngươi đây là đi chạy đi đâu một vòng? Thương Ninh mở miệng hỏi. Ép xem chính bản ca chương. Tiết thượng 4. Ta tính toán đi theo thành chủ phủ người đi Chu Tà nơi, không hiểu biết một chút, đến lúc đó hai mắt một bôi đen. Dạ Thương ngồi xuống, cầm ấm trà cho chính mình đổ một ly trà sau nói. Cơ hội đều là cho có chuẩn bị người, tin tưởng ngươi đi sẽ có đại thu hoạch. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương tán thưởng gật gật đầu. Mấy người hàn huyên một hồi, Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh rời đi, tính toán đi ra ngoài đi một chút. Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền nói về Lao Thiên Sư các xử lý kết quả. Chú ý điểm khác bại lộ cùng ngươi quan hệ là được, bằng không dễ dàng ra vấn đề, trên người của ngươi nhược điểm, chính là người bên cạnh, nếu đối thủ bắt ngươi bên người người làm văn, ngươi liền không hảo ứng đối. Mạn Đà La mở miệng nói, văn nhất điểm nhắc nhở một chút bọn họ. Dạ Thương gật gật đầu. Đây cũng là hắn lo lắng. Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh tới rồi một nhà trà lâu. Tiểu thư, Ngày hôm qua ta thấy Chiêu Hoa Vương triều người, từ chối bọn họ, nhưng là bọn họ khăng khăng muốn gặp ngươi, có điểm không mua ta chướng. Thương Ninh nói, ngươi đi đưa bọn họ kêu lên thành chủ phủ, bổn tọa không tin, liền không cho bọn họ tiến, bọn họ có thể như thế nào? Lâm Huyên Nhi trên mặt xuất hiện một ít lánh liệt. Lâm Huyên Nhi trở về thành chủ phủ, Thương Ninh tới rồi khách quý lâu, Chiêu Hoa Hoàng triều người ở tại mở mịt Hoàng triều khách quý lâu. Tiếp đãi thời điểm, thành chủ phủ trưởng lão đều tới rồi, Chiêu Hoa Hoàng triều cũng tới không ít người, cầm đầu chính là thiếu hoàng chủ Chiêu Dương cùng đại trưởng lão Chiêu Mục Nghị Kỹ. Hiện tại Chiêu Dương Hoàng triều phổ rất lớn đúng không? Cái nào chỉ tên nhất định phải thấy bổn tọa. Nhìn thấy Chiêu Hoa Hoàng triều người, Lâm Huyên Nhi khăn che mặt thượng hai mắt nội tràn đầy thực chất tinh mang chớp động. Tại hạ Chiêu Mục Nghị Kỹ. Chiêu Hoa Hoàng triều đại trưởng lão đứng ra chắp tay nói, ngươi là cái thứ gì, bổn tọa dưới trướng đệ nhất phủ chủ tiếp đãi ngươi không được. Lâm Huyên Nhi đứng dậy, cánh tay vung lên trực tiếp đem Chiêu Mục Nghị Kỹ chịu đến miệng phun máu tươi bay ngược. Ngươi kêu Chiêu Mục Nghị Kỹ đúng không? Hôm nay lưu ngươi một cái mệnh, nhưng ngươi dám lại bước vào ta Phiếu Miểu Hoàng thành, tất cả ngươi. Lâm Huyên Nhi ngồi xuống, ra tay liền đem Chiêu Mục Nghị Kỹ đánh bay ra khỏi thành chủ phủ đại đường. Lâm Huyên Nhi tỏ vẻ chính là thái độ cùng lập trường, mở mịt hoàng triều không phải ai có thể diêu võ dương oai địa phương. Chiêu Mục Nghị Kỹ nhất định phải thấy nàng, nhưng không cân nhắc chính mình thân phận, hai người thân phận kém quá nhiều, căn bản là không bình đẳng. Chiến Hoàng đại nhân bất giận, Chiêu Dương có chuyện nói. Chiêu Hoa Hoàng triều thiếu chủ đứng dậy. Còn có cái gì, giảng. Lâm Huyên Nhi nhìn Chiêu Dương nói. Chiến Hoàng đại nhân quyết định không ai có thể nghi ngờ, nếu đại nhân quyết định Chiêu Hoa Hoàng triều không thể tham dự, kia Chiêu Hoa Hoàng triều liền không tham dự. Bất quá Vãn Bối nghe nói đại nhân chiêu mộ tán tu, cấp tán tu một ít cơ hội, Vãn Bối Chiêu Dương tưởng gia nhập. Chiêu Dương không người nói. Chiêu Dương cùng Chiêu Mục Nghị Kỹ tiến đến, là tưởng ở mờ mịt hoàng triều nơi này nói một chút, gia nhập tiến vào chu tà nơi hàng ngũ, ở Thương Ninh cự tuyệt tình huống, bọn họ muốn gặp Lâm Huyên Nhi tái hảo hảo nói một chút. Nhưng Lâm Huyên Nhi lửa giận bùng nổ, liền không ai có thể khiêng lấy, Chiêu Mục Nghị Kỹ là đế quân lại như thế nào? Nhất Chiêu bị thương nặng đánh bay, đây là Lâm Huyên Nhi không có giết tâm, có sát tâm kia Chiêu Mục Nghị Kỵ nhất định phải chết. Chiêu mộ tán tu sự tình là Thương Ninh phủ chủ phụ trách, bổn tọa mặc kệ. Trở về nói cho Chiêu Thương, hướng tới mở mịt hoàng triều phái ra thám tử thế lực không ít, nhưng ở bổn tọa tuyên bố xong sự tình, trước tiên liền phải tới gia nhập chính là các ngươi Chiêu Hoa Hoàng triều, như thế nào? Cùng bổn tọa khoe ra các ngươi thám tử hiệu suất có bao nhiêu cao đúng không? Chạy nhanh đều cấp bổn tọa thu hồi đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác về sau đừng cùng bổn tọa bãi cái gì phổ, bổn tọa chán ghét không có việc gì làm dáng người. Lâm Huyên Nhi từ thành chủ ghế dựa thượng đứng trước kia tới, tiếp theo lắc mình rời đi. Chiêu Dương sắc mặt thật không đẹp, Lâm Huyên Nhi là thật không cho mặt, đây là hung hăng vả mặt một cái tát. Sự tình làm được là thật không xinh đẹp. Thương Ninh lắc đầu, nàng tự nhiên biết Lâm Huyên Nhi thực không cao hứng. Chuyện này, Chiêu Dương sẽ cùng phụ hoàng bẩm báo, mặt khác Chiêu Dương tưởng đi vào rèn luyện, chẳng sợ chỉ là một người, còn thỉnh thương phụ chủ thành toàn. Chiêu Dương đối với Thương Ninh thiếu không người. Thương Ninh gật gật đầu, nếu chúng ta nói chiêu mộ tán tu, kia không kém ngươi một cái, vạn nhất điểm đi Thương Ninh phủ đưa tin đi. Chiêu Dương cảm tạ sau, mang theo người rời khỏi thành chủ phủ, Chiêu Mục Nghị Kỵ vẫn luôn ở thành chủ phủ ngoại đứng, không dám động, trực tiếp rời đi là đối Phiếu Miểu Chiến Hoàng bất kính. Lại đi vào hắn không có cái kia quyết đoán. Chiêu Hoa Hoàng triều người đi rồi, Thương Ninh tới rồi chính mình ở thành chủ phủ nội biệt viện, lúc này Lâm Huyên Nhi đang ở nơi này. Tiểu thư, ta còn là tưởng cự tuyệt tên kia, bọn họ rõ ràng là có ý đồ. Thương Ninh mở miệng nói, vừa rồi nàng là tưởng cự tuyệt, nhưng là thu được Phiếu Miểu Chiến Hoàng truyền âm. Cự tuyệt không thích hợp, như vậy Chiêu Hoa Hoàng triều nhất định sẽ thả ra tiếng gió, nói chúng ta mở mịt Hoàng triều nói làm không đồng nhất, làm hắn đi vào lại như thế nào, hắn có thể phiên thiên. Hắn có ý đồ mới hảo, kia thuyết minh bọn họ Chiêu Hoa Hoàng triều biết cái gì, chơi tâm cơ, kia đến đây đi. Lâm Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng. Kia thủ hạ đi không đi rửa sạch một chút thám tử. Thương Ninh mở miệng dò hỏi. Không cần thiết, mở mịt hoàng triều thám tử không ít, rửa sạch không xong, làm cho bọn họ lăn lộn chính là, chúng ta không sợ. Lâm Huyên Nhi lắc đầu. Thương Ninh không nói cái gì nữa, ở thiên giới thế lực tranh bá sự tình thường xuyên có, nhưng mở mịt hoàng triều thực an ổn, không có ai dám dễ dàng tiến công, bởi vì có Lâm Huyên Nhi tòa chấn, không có ai dám động. Cho nên có thám tử cũng không cái gọi là. Mặt khác, Dạ Thương bên kia ngươi nhiều chú ý một chút, bọn họ bản thổ người tới mờ ảo hoàng triều, ai nếu tính kế hắn, hắn có uy hiếp. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, sẽ làm tốt. Thương Ninh lăng một chút sau nói, Chiêu Thương, nhìn xem ngươi có cái gì thủ đoạn, tưởng ở ta Lâm Phiếu Miểu trong tay kiếm chỗ tốt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Huyên Nhi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tiếp theo càng còn không có viết ra tới, sẽ ở 5 giờ đúng giờ đổi mới chương 4. Chương 1646, là Huyên Nhi gì? Thương Ninh rời đi thành chủ phủ, Lâm Huyên Nhi cũng đi rồi một vòng sau về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, nàng là không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, làm Dạ Thương sinh ra một ít không cần thiết hiểu lầm, không cần thiết bài xích hoặc là hoài nghi. Tính toán trước buông tha xem Nguyệt Phủ một thời gian, Dạ Thương liền không có hạ chiến thư, mỗi ngày liền ngốc tại phủ đệ nội tu luyện hủy diệt chân long quyết. Chiến đấu kỹ năng chung không chế kỹ năng khó cầu, Dạ Thương hủy diệt chân long quyết có năng lực này. Ở Dạ Thương khẩn trương tu luyện chung, tân cửa hàng khai trường, ở Thương Ninh đề nghị hạ kêu đế sư các, bởi vì danh xứng với thực, có Lâm Huyên Nhi tỏa chấn, ai dám nói đế sư các hữu danh vô thực. Khai trương thời điểm Dạ Thương đi một lần, lại liền không hỏi đến, có Lam Ảnh cái này thần tín ở bên kia phụ trách, hắn cũng không cần nhọc lòng, sinh ý trên mặt sự có thẩm mập mạp. Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La tiếp xúc tương đối nhiều, hai người thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm, có đôi khi còn sẽ cùng nhau lên phố đi một chút. Nhìn Dạ Thương tu luyện, Lâm Huyên Nhi có đôi khi còn sẽ chỉ điểm vài câu. Đế sư các có định chế đơn tử, Lam Ảnh liền sẽ đưa về tới, Dạ Thương một ít vô dụng tài liệu cũng đều bày ra tới rồi đế sư các lấy vật đổi vật, giống trúc long thi thể, thiên đạo cánh hoa cùng sinh mệnh linh đan chờ. Mấy năm nay năm hoa môn hy hữu tài nguyên Dạ Thương thật đúng là thu không ít. Vạn thọ vô cương đan giá cả rất cao, cũng bán ra mấy phân. Huyên Nhi tỷ, thiên giới tu luyện giả không phải phổ biến tư chất cao sao, như thế nào còn cần vạn thọ vô cương đan tục mệnh? Nghe xong Áo Lam hội báo sau, Dạ Thương kinh ngạc nhìn Lâm Huyên Nhi hỏi. Người có điểm đốc, thiên giới tu luyện giả tư chất cao điểm này không giả, khá vậy chỉ là một bộ phận, đế vương cảnh tu luyện giả hậu đại thiên tư hảo là sự thật, nhưng đế vương có bao nhiêu đâu. Còn không phải người bình thường nhiều, cho nên vạn thọ vô cương đơn đan nhu cầu lượng vẫn là rất lớn. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Cũng là ta đem vấn đề suy xét phức tạp, ở nơi nào tu luyện giả đều có cao có thấp. Dạ Thương gật gật đầu. Không cần đem thiên giới nghĩ đến như vậy đáng sợ, kỳ thật chính là hoàn cảnh ưu thế, hơn nữa năm tháng lắng đọng lại. Thời gian là thực đáng sợ, thiên giới cao thủ nhiều là năm tháng lắng đọng lại hiệu quả, nếu so 200 tuổi trong vòng thành tựu, ngươi này một cái tát có thể chụp chết một tảng lớn, bao gồm hiện tại đế hoàng cùng đế quân. Lâm Huyên Nhi cười nói. Huyên Nhi tỷ nói đùa. Dạ Thương cười cười nói. Một chút cũng chưa nói cười, đây là nói thật. Lâm Huyên Nhi lắc đầu. Về sau ta phải nhiều cùng Huyên Nhi tỷ thỉnh giáo. Dạ Thương mở miệng nói, có thể, luyện đan không sở trường, luyện khí cùng trận đạo còn hành, tu luyện thượng ở có đến lĩnh vực thượng cũng có một ít tâm đắc, ngươi yêu cầu nói cho người không sao. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Dạ Thương thỉnh giáo này đó, cùng Huyên Nhi tỷ tông môn không quan hệ đi. Mạn Đà La mở miệng hỏi, tông môn, ta không có tông môn, xuất thân gia tộc cũng xuống dốc, kỳ thật ta sở học, sở nắm giữ đều là một ít cơ duyên đạt được, tưởng chỉ điểm ai cùng truyền thụ ai, ai cũng quản không đến. Lâm Huyên Nhi ngẩng đầu nhìn xem không trung, trên mặt có cảm khái thần sắc, nhắc tới gia tộc cũng là nàng nội tâm nỗi khổ riêng. Lúc trước nàng thành tựu không cao, cho nên vô pháp trợ giúp gia tộc quá nhiều, cha mẹ thân nhân một đám ở năm tháng sông dài chung trầm luân. Đương nàng có năng lực chiếu cố một cái gia tộc, nâng đỡ một cái gia tộc thời điểm, gia tộc đã không phải cái kia nàng để ý gia tộc. Đều nói thời gian có thể ma diệt hết thảy, nhưng thực tế bằng không, có chút thời điểm tưởng niệm sẽ theo thời gian lắng đọng lại càng ngày càng cương liệt. Dạ Thương gia tộc của ngươi tình huống như thế nào? Lâm Huyên Nhi thở dài một hơi sau hỏi. Gia tộc của ta phát triển thời gian đoạn, thái tổ, gia gia cùng cha mẹ đều ở, có một cái muội muội, còn có bốn cái hài tử, này đó chính là ta phấn đấu động lực. Dạ Thương mở miệng nói. Hâm mộ ngươi. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương gật gật đầu. Nếu Huyên Nhi tỷ không ngại, có thời gian giới thiệu nhà ta người cho ngươi nhận thức. Dạ Thương cười nói. Hảo a. Lâm Huyên Nhi cười gật gật đầu. A la. Chúng ta quá đoạn thời gian muốn đi chu tà nơi, hiện tại có thể đem người nhà mang lại đây ngốc mấy ngày, tụ một tụ, đến nơi nói an toàn, ta muốn hỏi đề không lớn, phủ đệ là chiến hoàng đại nhân bảo hộ khu vực, Dương Thiên Liệt cùng cung Vũ Phạm cũng không dám tiến công, lên phố thời điểm chúng ta bảo hộ một chút, cũng không ai dám phá hư này trong thành quy tắc. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, có thể, chúng ta đi chu tà nơi phía trước, đưa bọn họ trở về chính là, chiêm bạc sư bòi toán đến lại như thế nào. Chúng ta thế giới bọn họ lại vào không được. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy thích hợp. Ta gần nhất không có gì sự tình, bảo hộ trách nhiệm giao cho ta, hộ vệ ta đảm đương. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Cảm ơn Huyên Nhi tỷ. Dạ Thương đứng dậy chắp tay. Huyên Nhi tỷ cũng muốn người bảo hộ. Thương Ninh tới, tuy rằng trên mặt treo ý cười, nhưng này nội tâm thực khiếp sợ, phiếu miểu chiến hoàng làm hộ vệ. Việc này nói ra đi ai cũng sẽ không tin tưởng. Mạn Đà La ngồi truyền tống trận liền rời đi. hồi không trung chi thành đi dẫn người. Dạ thương, A La trở về lãnh người, ngồi truyền tống trận tương đối mau, ngươi bất an bài người lộng thực rượu. Thương Ninh nhìn Dạ Thương hỏi. Không cần, nhà của chúng ta hiến không cần hạ nhân, đều là chính mình là động thủ làm, như vậy mới có cảm giác. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh nhìn nhau liếc mắt một cái. Thức mau, ở Mạn Đà La dẫn dắt hạ, Dạ gia người đều tới rồi, cổ lão cha cũng đi theo tới. Lão cha. Dạ Thương đỡ cổ lão cha đến một bên ngồi xuống. Ngươi tiểu tử thúi, lão cha là yếu đuối mong manh. Tốt xấu cũng là thánh giả được chứ. Cổ lão cha chụp Dạ Thương một chút bả vai. Dạ Thương, vị này chính là Diệp bá phụ. Thương Ninh mở miệng hỏi. Không phải, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Dạ Thương đem cha mẹ, thê tử cùng Dạ Vô Ưu đều giới thiệu cho Thương Ninh cùng Lâm Huyên Nhi. Các ngươi mấy cái, vị này chính là Dạ mua bản, có thể kêu một tiếng Thương Ninh gì, vị này chính là Huyên Nhi gì. Dạ Thương đối với chính mình bốn cái hải tử nói. Dạ Thanh Nhan, Dạ Vũ Quân, Dạ Thiếu Lôi cùng Dạ Tiểu La đều không người chào hỏi. Vị này chính là ta lão cha. Dạ Thương đỡ cổ lão cha bả vai nói. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, nhận tổ quy tông sau, ngươi kêu nghĩa phụ. Cổ lão cha trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Lão cha, ta phụ thân sẽ không để ý, không có ngài, Dạ Thương đừng nói có hôm nay, khả năng không học được đi đường, không học được nói chuyện liền chết non, ngài nuôi nấng ta mười mấy năm, trong lòng ta cùng phụ thân không khác nhau. Dạ Thương mở miệng nói. Đổi mới nhanh nhất thượng quy. Dạ Thương, ngươi làm được thực hảo, ta và ngươi mẫu thân sinh ngươi, nhưng cổ lão cha giữa ngươi, này ân tình lớn hơn thiên không thể quên. Dạ Vô Ưu mở miệng nói. Các ngươi a, thật là nói bất quá các ngươi. Cổ lão cha bất đắc dĩ lắc đầu. Kia đại gia trò chuyện, A La, chúng ta đi phòng bếp, chúng ta chuẩn bị ra yến. Thanh Cơ nhìn Mạn Đà La nói. Dạ Thương vài vị thê tử đều đi vội, Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh đối diện, bởi vì các nàng ở Dạ gia người đối thoại chung, nghe ra một ít vấn đề, Dạ Thương xuất thân cùng trưởng thành vấn đề. Thư số lượng từ nhiều, không hảo không chế, này chương 4 viết 2 lần, đều không quá vừa lòng, cho nên sửa chữa một thời gian, có chút vãn, xin lỗi. Chương 1647, là cái truyền kỳ. Phụ thân đại nhân, mẫu thân, lão cha, ta mang theo các người đi một chút. Dạ Thương mở miệng hỏi. Các người đi một chút, ta ngồi ở chỗ này uống ly trà. Cổ lão cha đối với Dạ Thương gật gật đầu, hắn là tưởng cấp Dạ Thương cùng cha mẹ một chút không gian. Cũng đúng, Thanh Nhan ngươi mang theo đệ đệ muội muội ở sơn trang nội tùy ý đi dạo, nhớ kỹ thời gian, đừng làm cho đại gia chờ các ngươi ăn cái gì. Dạ Thương nói xong mang theo cha mẹ quan khán này Dạ Nguyệt sơn trang. Cổ lão cha, ngài là Dạ Thương nghĩa phụ. Thương Ninh nhìn cổ lão cha hỏi. Đúng vậy, Dạ Thương thực không dễ dàng, về sau còn thỉnh các ngươi nhiều hỗ trợ, nhiều chiếu cố. Cổ lão cha đối với Thương Ninh gật gật đầu. Điểm này thượng cổ lão cha có thể yên tâm, chúng ta sẽ không làm hắn chịu khi dễ, cùng chúng ta nói Dạ Thương trước kia sự đi. Thương Ninh cười nói. Ân, tin tưởng các ngươi cũng là không biết, Dạ Thương đứa nhỏ này không thích nói chính mình khó xử cũng không dễ dàng, đây là tính cách cho phép. Cổ lão cha gật gật đầu, liền nói chính mình cùng Dạ Thương sống nương tựa lẫn nhau nhật tử, cùng với Dạ Thương ra cửa cầu nghệ quá khứ. Dược cốc lúc ấy liền tôn giả đều không có. Lâm Huyên Nhi thực khiếp sợ. Đúng vậy, hiện tại dược cốc tôn giả, thánh giả cùng thánh vương đều rất nhiều, bất quá đều là sau lại sinh ra. Chúng ta thế giới tương đối tuổi trẻ, lúc ấy là Dạ Thương gặp phải chính là các loại nguy cơ, hắn là chúng ta thế giới cái này thời kỳ đệ nhất vị thánh vương, trong lịch sử đệ nhất vị quân vương, càng là đệ nhất vị thiên quân. Cổ lão cha gật gật đầu. Từ một cái thợ săn đoa đi bước một đi tới, ở trình tự như vậy thấp thế giới, dùng 200 năm thời gian tu luyện đến nửa bước đế vương. Sắc thật quá khó quá khó. Lâm Huyên Nhi có chút cảm khái. Ở thiên giới, tu luyện giả cũng là muốn đi bước một tu luyện, nhưng khởi điểm cao, ít nhất không thiếu truyền thừa, có cái gì có thể học, mà Dạ Thương ở cựu vực thế giới là muốn học cũng không thấy đến có phải học, đây là phân chia. Khi đó hắn không có căn cơ, còn lưng đeo vì gia tộc báo thù trách nhiệm, một người cùng mấy cái hoàng triều huyết chiến, đương nhiên kia hoàng triều ở các ngươi trong mắt không tính cái gì, nhưng ở chúng ta nơi đó, ở khi đó kỳ. Bất luận cái gì một cái đối thủ thế lực đều là quái vật khổng lồ, nhưng hắn chưa từng có lùi bước quá, các ngươi là không biết, là không có trải qua, hắn một đường đi tới là một cái lại một cái truyền kỳ. Cổ lão cha xoay một chút đầu lau một chút khỏe mắt, bởi vì hắn đau lòng Dạ Thương. Lão cha, ngài xem hiện tại không phải thực được chứ, Dạ Thương ở thiên giới, ở mờ mịt hoàng triều cũng là dừng chân ổn, không dùng được bao lâu hắn liền sẽ là đế vương cảnh tu luyện giả. Lâm Huyên Nhi cấp cổ lão cha đổ một ly trà nói. Ân, đó là tự nhiên, ta cái này đã từng đan điền rách nát giả, một cái không có nhiều ít thọ nguyên người, hắn đều có thể làm ta trở thành thánh giả, hắn tự thân càng là không có bất luận vấn đề gì. Cổ lão cha gật gật đầu, hắn đối Dạ Thương là vô cùng có tin tưởng. Là nhân tài, là người tài ở nơi nào đều sẽ sáng lên, có vô cùng tính dai, có không chịu thua tinh thần, đây cũng là Dạ Thương có thể đấu bại Vũ Văn Cực, làm cùng Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt có hại nguyên nhân căn bản, quá xa xăm năm tháng, làm rất nhiều người mất đi tâm huyết, mất đi đấu tranh tinh thần. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, Huyên Nhi tỷ, ngươi nói Dạ Thương theo đuổi chính là cái gì? Thương Ninh nhìn Lâm Huyên Nhi hỏi, là hai chữ, nghe xong cổ lão cha nói, ta cho rằng hắn phấn đấu chủ yếu mục tiêu là bảo hộ, hắn muốn bảo hộ quê nhà tỉnh thổ, cấp thân nhân cùng bằng hữu một phần an ổn, này nhìn như đơn giản, nhưng này đơn giản chung yêu cầu một viên không sợ chi tâm. Lâm Huyên Nhi thở dài nói, xin lỗi a, có chút lải nhải, Dạ Thương là chúng ta trong lòng kiêu ngạo, cho nên nhắc tới lời nói có điểm nhiều. Cổ lão cha cười nói, lão cha nói được nơi nào lời nói, làm bằng hữu, chúng ta muốn nhiều giải một chút Dạ Thương, cổ lão cha lý tưởng của ngươi là cái gì? Lâm Huyên Nhi lại lần nữa cấp cổ lão cha đổ một ly trà sau hỏi. Cũng không có gì, trước kia nghĩ Dạ Thương nhiều cưới mấy cái lão bà, con cháu mãn đường, hiện tại đâu lão bà sự không nói, hắn đều vài cái, hài tử. Ta đời này không có gì tiên đồ, tu luyện tư chất cũng hữu hạn, chỉ là nghĩ nhiều giúp Dạ Thương mang mấy cái hài tử, vừa rồi kia bốn cái tiểu gia hỏa ta đều mang quá, bọn họ khi còn nhỏ mỗi ngày đều đi theo ta phía sau chạy, cùng Dạ Thương giống nhau, đều thực hiểu chuyện ngoan ngoãn. Cổ lão cha cười nói, hắn thực thỏa mãn hiện tại hết thảy. Bọn nhỏ đều thực ngoan ngoãn, này có thể nhìn ra tới, phụ thân làm khai sáng thời đại đệ nhất nhân, bọn họ đều là thiếu vực chủ linh tinh thân phận, nhưng trên người không có một chút kiêu sa, ngang ngược hơi thở. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Dạ Thương không đối bọn họ yêu cầu cái gì, thậm chí nói không yêu cầu bọn họ có cái gì thành tựu, chỉ cần bọn họ vui sướng sinh hoạt liền hảo, bọn họ biết nên làm cái gì. Thiếu vực chủ. Bọn họ mấy cái bên ngoài lang bạt đều là dùng danh hiệu, cũng không nói chính mình là Dạ gia người. Cổ lão cha cười nói, cho chuyện cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Dạ Thương bồi cha mẹ dạo qua một vòng đã trở lại. Nghe cổ lão cha nói ngươi trước kia, nghe xong lúc sau man có cảm khái. Nguyên bản ta cảm thấy ta cả đời này đủ xuất sắc, nhưng cùng ngươi này không đến 200 năm sinh mệnh so sánh với kém đến quá nhiều, không đủ sáng lạn nhiều màu, mà ngươi đi bước một chính là truyền kỳ. Thương Ninh nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương, nàng cảm thấy yêu cầu đối Dạ Thương một lần nữa định vị. Cái gì cùng cái gì a? Ở mờ mịt hoàng triều, nhắc tới Thương Ninh ai không được rỗi một cái ngon cái. Dạ Thương cho cha mẹ kéo ra ghế dựa, làm cha mẹ ngồi xuống. Không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau, đúng rồi. Muốn hỏi một câu lý tưởng của ngươi là cái gì? Thương Ninh mở miệng nói. Không có gì đại lý tưởng, từ chúng ta biên giới ra tới, ta chính là muốn đánh phá chúng ta thế giới không thể sinh ra đế vương gông cùng xiềng xích, cấp sau lại người phô một chút lộ, này đó làm xong, cấp quê nhà một phần an ổn sau, chính là nỗ lực tu luyện. Dạ Thương cười cười nói. Hùng bá thiên hạ. Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Không phải, trước nay không ý tưởng này, nỗ lực tu luyện là vì có cao thực lực. Có cao thực lực mới có thể bảo hộ bên người hết thảy. Từ ta cá nhân góc độ, ta muốn nhìn một chút chính mình có thể đi đến cái gì trình độ, cùng người đấu, kia không bằng cùng thiên tranh phong. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Hào một cái cùng thiên tranh phong, đủ khí phách. Không thể không nói một cái phục tự. Lâm Huyên Nhi tay ngọc chụp một chút cái bàn. Nàng cảm thấy Dạ Thương cùng chính mình rất giống, không chủ động cùng nhân ra đi tranh cái gì, làm được đều là chính mình. Không nói này đó. Một hồi cho các ngươi nếm thử một chút nhà của chúng ta hương rượu ngon, Thương Ninh ngươi giúp ta cái vội, đem Vô Phong đại ca cũng kêu đến đây đi. Dạ Thương đối với Thương Ninh nói. Thương Ninh gật gật đầu, nội tâm đối Dạ Thương cái nhìn lại tăng lên một cái độ cao, bởi vì đây là trọng tình nghĩa, không quên huynh đệ. Phụ thân, nơi này cùng chúng ta không chung chi thành giống như a. Bất quá so với chúng ta không chung chi thành đại, phụ thân tiêu hết tích tụ đi. Không quan trọng, chờ nữ nhi có thực lực, sẽ nỗ lực nhiều kiếm thánh linh thạch. Cấp phụ thân kiến tốt nhất phủ đệ. Dạ Thanh Nhan tới rồi Dạ Thương bên người, cấp Dạ Thương méo bả vai nói. Ách! Tâm ý của ngươi vi phụ lãnh, bất quá vi phụ không ngươi nói được như vậy bất khâm đi. Giống như mua này sơn trang liền ăn không được cơm giống nhau. Dạ Thương cười nói. Nói! Đệ nhất càng đến. Chương 1648, là một mảnh thiên. Nữ nhi không phải đau lòng phụ thân sao? Dạ Thanh Nhan cấp Dạ Thương méo bả vai nói. Phụ thân ngươi chính là của cải thâm hậu. Dạ Nguyệt Sơn Trang cùng đoạt không sai biệt lắm, hắn cùng ngươi Thương Ninh gì cùng nhau hố nhân ra, là tháng tới, một khối thánh linh thạch cũng chưa dùng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, phụ thân chính là lợi hại. Dạ Tiểu La cấp Dạ Thương đổ một ly trà. Phụ thân, chúng ta kêu Di Nương đều là ngài lão bà, trong khoảng thời gian này ngài có phải hay không lại không thành thật? Dạ Thiếu Lôi mở miệng hỏi. Ngươi cái hỗn đản nha đầu cái gì đều dám nói. Một hồi cùng mẫu thân ngươi nói, nhìn xem như thế nào thu thập ngươi. Dạ Thương cầm lấy trên bàn trái cây liền hướng tới Dạ Thiếu Lôi ném qua đi. Ai nha? Phụ thân ta không dám, nhưng đừng cùng mẫu thân nói. Dạ Thiếu Lôi duỗi tay tiếp nhận trái cây, lại phóng tới trái cây bàn. Ngươi hỗn đản này nha đầu, nhưng đừng nói chuyện lung tung, cho ngươi huyên nhi gì xin lỗi. Dạ Thương đối với Dạ Thiếu Lôi gật gật đầu. Xin lỗi. Ta này tưởng đậu phụ thân vui vẻ một chút, mạo phạm huyên nhi gì. Dạ Thiếu Lôi đối với Lâm huyên nhi thiếu không người. Không có gì, nhìn đến các ngươi như vậy, cảm giác thật tốt, ngươi kêu Thiếu Lôi, ngươi không sợ phụ thân sao. Lâm huyên nhi trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, theo sau lập tức liền tách ra đề tài. Sợ phụ thân. Ta chỉ sợ mẫu thân cùng mấy cái Di Nương, phụ thân liền tính, hắn sẽ không mắng chửi người, càng sẽ không đánh người. Dạ Thiếu Lôi chạy tới Dạ Thương bên người, lôi kéo Dạ Thương cánh tay. Phụ thân ngài nói có phải hay không? Các ngươi tỷ đệ bốn cái đều thực hiểu chuyện, vi phụ đối với các ngươi quan ái thiếu, thương các ngươi đều không kịp, nơi nào bỏ được mắng các ngươi. Bất quá các ngươi nghiêm khắc yêu cầu chính mình, đừng làm người nhà thất vọng. Dạ Thương duỗi tay vô vô nữ nhi bả vai nói. Ngươi liền xuống đi. Đều bị ngươi nuông chiều hỏng rồi. Dương Lôi mấy người bưng đồ ăn đều lại đây. Như thế nào liền nuông chiều hỏng rồi? Chín sư tỷ các ngươi đối hải tử yêu cầu đủ nghiêm khắc, ta lại mắng vài câu. Hai tử còn có sống hay không? Dạ Thương cười nói. Yêu cầu nghiêm khắc không chỗ hỏng, nhiều nỗ lực một ít, sẽ càng có thành tựu. Tư Không Sơ Vũ buông rượu và thức ăn nói. Ta không thèm để ý này đó, chỉ cần bọn họ có thể tu luyện đến quân vương, sinh mệnh vô ưu là được, thực lực. Bọn họ đều có thực lực, kia muốn ta cái này phụ thân làm gì đó. Có ta cái này phụ thân ở, ta là có thể khiêng lên này phiến thiên, bọn họ vui sướng sinh hoạt liền cũng đủ. Dạ Thương mở miệng nói. Đa tạ phụ thân, chúng ta sẽ nỗ lực. Dạ Thanh Nhan bốn người đều đối với Dạ Thương thiếu không người. Nói được có điểm trọng, mọi người đều ngồi đi. Dạ Thương cười cười. Bọn nhỏ hiểu chuyện, chủ yếu cũng là có tấm gương ở, so cái gì thuyết phục giáo dục đều hữu hiệu. Mạn Đà La mở miệng nói. Thương Ninh cùng Vô Phong tới, Dạ Thương đem Vô Phong giới thiệu cho đại gia, tuy rằng quý vì đế quân, nhưng Vô Phong vẫn là bá phụ cùng bá mâu xưng hô. Rượu là cựu vực thế giới rượu. Thái sắc là cựu vực thế giới thái sắc. Dạ Thương cho cha mẹ kính rượu lúc sau, cấp Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đổ rượu, vừa rồi nói chuyện thanh âm có điểm đại, cho các ngươi rót rượu bồi tội. Không có gì, ngươi nói được có đạo lý, giáo dục hài tử, chúng ta là ngôn truyền, nhưng ngươi là trong người giáo. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu, nàng minh bạch Dạ Thương, cũng lý giải Dạ Thương. Huyên nhi gì, thương ninh gì, thấy không, ta phụ thân sợ lão bà. Dạ Thanh Nhan đối với Lâm Huyên Nhi cùng Thương Ninh cười nói. Đây là ngươi không hiểu, đây là phụ thân ngươi đau lòng lão bà đâu. Tương lai tìm phụ quân, phải tìm phụ thân ngươi như vậy, phải nhớ kỹ. Thương Ninh cười nói. Kia xong đời, khiến phụ thân dưỡng cả đời, bởi vì ở trong mắt ta, thiên hạ nam nhân đều cùng phụ thân so không được. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói. Khu khu. Này đã kích mặt thật có chút đại. Vô Phong ho khan một tiếng nói. A ha ha. Chất nữ cấp bá phụ rót rượu bồi tội. Dạ Thanh Nhan cấp Vô Phong tới rồi một chén rượu. Một đốn tiệc rượu ăn đến là khách và chủ tận hoan, Vô Phong rời đi, bất quá Thương Ninh không đi, chạy vội đi Lâm Huyên Nhi gác mái trụ, chủ yếu là tưởng cùng Lâm Huyên Nhi tâm sự thiên. Tổng cho rằng chính mình hiểu biết, nhưng thực tế bằng không, hôm nay gặp được hắn mặt khác một mặt, cảm giác thực chấn động. Thương Ninh mở miệng nói. Đúng vậy. Bổn tọa cũng có chút cảm khái, trước kia nhìn đến chính là một cái ưu tú, tố chất cao tu luyện giả, hôm nay nhìn đến chính là một cái hiếu thuận nhi tử, khiêm tốn phu quân, một cái tử ái như núi phụ thân. Thương Ninh mở miệng nói, lấy tầm nhìn hạn hẹp báo, là có thể nhìn ra làm người thành công. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, dừng tu luyện, Dạ Thương mỗi ngày bồi người nhà, ngồi thú xe nơi nơi đi một chút, bởi vì người nhiều, Thương Ninh lại làm ra hai chiếc thú xe, Lâm Huyên Nhi cũng cùng Dạ ra người một đạo, ở mờ ảo thành xoay chuyển. Cung Vũ Phàm được đến tin tức, Dương Thiên Liệt cũng giống nhau, bọn họ đều thực hưng phấn, bởi vì cảm thấy bắt được Dạ Thương nhược điểm. Bồi người nhà mấy ngày, Dạ Thương liền đem người nhà toàn bộ đưa lên truyền tống trận. Phụ thân, lần này tới người, nơi nào cũng không cần lưu lại, trực tiếp hồi hỗn độn giới vực, trong khoảng thời gian ngắn đừng rời khỏi không trung chi thành. Dạ Thương đối với Dạ Vô Ưu nói. Vi phụ minh bạch, yên tâm đi. Trong nhà không có bất luận vấn đề gì. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Dạ Thương an tĩnh lại sau, chờ tiến vào chu tả nơi tin tức. Biết được Dạ Nguyệt Sơn Trang yên tĩnh, Cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt tìm tới Chiêm Bạc Sư, bất quá không chờ bói toán đâu. Liền có thành chủ phủ mệnh lệnh truyền đến, là phiếu miểu chiến hoàng thánh dụ, nàng mặc kệ hai người cùng Dạ Thương tranh đấu, nhưng không cho phép bảy phủ chủ không hạn cuối đánh nhà người khác người chủ ý, người vi phạm trảm. Phắt. Phụ thân, chiến hoàng đại nhân như thế nào sẽ hạ như vậy mệnh lệnh? Dương Vũ rất là khó hiểu. Có cái gì kỳ quái, hẳn là Thương Ninh cái kia tiện nhân nguyên nhân, nàng hiện tại cùng Dạ Thương mặc chung một cái quần, cho nên vì Dạ Thương thỉnh một đạo thánh dụ cũng là bình thường. Dương Thiên Liệt mở miệng mắng một câu, nhưng thánh dụ hắn không dám vi phạm. Làm Dạ Thương tương đối ngoài ý muốn chính là, La Phi trước sau bái phỏng quá hai lần. Dạ gia người không đi thời điểm, hắn bị một phần hậu lễ tới cửa bái phỏng, thái độ cũng là thực khách khí. Dạ gia người đi rồi, hắn cũng tới bái phỏng Dạ Thương một lần, không có bất luận cái gì sự, chính là tìm Dạ Thương uống trà. Huyên Nhi tỷ, này La Nguyên Đạo là thật lợi hại. Ngốc tại Lâm Huyên Nhi cư trú gác mái nội Thương Ninh mở miệng nói. Đúng vậy, trước kia liền nói quá, nếu trừ bỏ sức chiến đấu cái này nhân tố, hắn mới là đệ nhất phụ chủ, xem xét thời thế co được giãn được, đều làm thực đúng chỗ, này ngươi muốn học tập. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Thương Ninh gật gật đầu, điểm này nàng thừa nhận, ở Nhi tử bản tôn bị chạm dưới tình huống, không truy cứu còn có thể làm Nhi tử đi giao hảo, này không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất nàng là làm không được. Kỳ thật này cùng khí vận có quan hệ, La Nguyên Đạo so cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt khí vận cường, cho nên tránh đi cùng Dạ Thương này công đức đại thánh xung đột, nhưng cung Vũ Phàm cùng Dương Thiên Liệt ngốc, một hai phải cùng Dạ Thương không qua được, thậm chí hòa giải ngươi là địch, này không phải ngốc sao. Bổn tọa thậm chí cảm thấy đây là đánh bổn tọa mặt. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Viết này một chương mãn cảm khái, ta cũng là phụ thân, cũng là nhi tử, cho nên đối tình thương của cha như núi cái này từ cảm giác rất cường liệt, cha mẹ thật đều không cần hài tử có cái gì thành tựu, khỏe mạnh vui sướng liền hảo, nhìn đến tâu chương thư, không ở nhà, cấp trong nhà thông cái điện thoại, kỳ thật người nhà mới là chúng ta thế giới hết thảy. Chương 1649, không cưỡng bách ngươi. Huyên Nhi tỷ. Bọn họ không có đối với ngươi bất kính. Thương Ninh mở miệng nói. Trừ bỏ ngươi là Thương Ninh phủ chủ thân phận không nói, ngươi không phải bổn tọa tỉ muội. Người khác có lẽ không biết, bọn họ hai cái không biết. Lâm Huyên Nhi sắc mặt lạnh lùng. Tiểu thư, gần nhất ta cảm khái tương đối nhiều, nguyên bản cảm thấy mất đi đồ vật vẫn luôn đều ở, liền giống như chúng ta tỉ muội tình, đặc biệt là cảm thụ Dạ gia người bầu không khí sau, càng là cảm thấy như vậy cảm tình khó được. Thương Ninh mở miệng nói. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Vãn một ít bổn tọa đi mở ra chu tà nơi, ngươi phải chú ý kia chiêu dương, bổn tọa phỏng trừng bọn họ chiêu hoa hoàng triều hẳn là có cái gì tình báo. Lâm Huyên Nhi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Thương Ninh minh bạch. Thương Ninh minh bạch. Mặt khác ngươi đem Vô Phong đưa tới thành chủ phủ, bổn tọa có một số việc cùng hắn nói. Lâm Huyên Nhi thay đổi một cái đề tài. Tiểu thư, mời Vô Phong sự tình, vẫn là làm Thương Ninh đi làm đi. Hắn là Thương Ninh số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất, ta không nghĩ nhìn đến hắn khó xử cùng nàng kham. Thương Ninh đối với Thương Ninh thiếu không người. Bổn tọa sẽ không cưỡng bách hắn, ngươi mặt mũi vẫn là phải cho. Lâm Huyên Nhi lắc đầu. Một canh giờ sau Thương Ninh cùng Vô Phong tới rồi thành chủ phủ. Lúc này thành chủ phủ nội ngồi ở thành chủ ghế dựa thượng Lâm Huyên Nhi thay đổi mặt khác một thân chiến y rìa, quanh thân đều ở năng lượng bao vây chung. Vô Phong gặp qua chiến hoàng đại nhân. Vô Phong đối với ngồi ở thành chủ ghế dựa thượng Lâm Huyên Nhi thiếu không người. Miễn lễ. Hôm nay làm Thương Ninh mang ngươi lại đây. Là có một số việc cùng ngươi nói, chính là đơn giản nói một chút, bởi vì Thương Ninh quan hệ, bổn tọa sẽ không miễn cưỡng ngươi cái gì, ngồi đi. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Vô Phong cùng Thương Ninh đối với Lâm Huyên Nhi lại lần nữa chắp tay sau ngồi xuống. Ngươi là nhân tài, điểm này là không thể nghi ngờ, mà mờ mịt Hoàng Triều yêu cầu nhân tài, bất quá ngươi nguyện ý gia nhập nói, cũng sẽ không chờ đến hôm nay. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Thỉnh đại nhân thông cảm, Vô Phong tự do tự tại quán, không quá nguyện ý chịu ước thúc. Bất quá Vô Phong cũng cùng Thương Ninh nói, chỉ cần nàng yêu cầu, ta nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Vô Phong trình bày chính mình quan điểm. Bổn tọa đối với ngươi tương đối thưởng thức, mặt khác bổn tọa vẫn là hy vọng thành chủ phủ nội có thể có một ít nhân tài. Nếu ngươi có thể gia nhập thành chủ phủ, kia bổn tọa hứa hẹn tương lai vì ngươi ra tay một lần, chỉ cần không phải động mờ mịt hoàng triều người, ngươi muốn giết ai, bổn tọa đều sẽ ra tay. Lâm Huyên Nhi nhìn Vô Phong, nói ra mời Vô Phong điều kiện. Vô Phong không hề răng vẫn luôn tự hỏi. Chín âm gia tộc, lấy thực lực của ngươi rất khó báo thù thành công, trừ phi ngươi cũng có đế hoàng thực lực. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Đại nhân ngài biết. Vô Phong có chút kinh ngạc nhìn Lâm Huyên Nhi. Ngươi thân hình nội âm hàn chi độc còn không phải là chúng chín âm gia tộc âm phong trưởng hậu quả sao? Lâm Huyên Nhi nói chính mình phán đoán. Đúng vậy, không dối gạt đại nhân nói, một trưởng này là Vô Phong mẫu thân ban tặng, Vô Phong không biết như thế nào báo thù, thậm chí nói không biết xử lý như thế nào. Vô Phong thở dài một hơi, bởi vì đây là hắn trong lòng đau. Ngươi thân hình nội âm hàn chi độc, bổn tọa giải không được, hàn độc cùng ngươi thân hình đã hòa hợp nhất thể, chỉ có chí cương chí dương năng lượng mới có thể khắc chế, bổn tọa thuộc tính không thích hợp, bất quá mặc kệ ngươi báo thù không báo thù, chỉ cần ngươi gia nhập thành chủ phủ, kia bổn tọa hứa hẹn bất biến, mặt khác còn có thể nói cho ngươi một cái tin tức, ngươi tuyệt kỹ là lưỡi dao gió thân, là phong giới phong gia tuyệt kỹ, nếu ngươi là phong gia dòng chính kia luận phía sau bối. Cảnh, ngươi không thể so kẻ thù chín âm gia tộc kém. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Đại nhân Vô Phong đứng dậy. Sở hữu đến mở mịt hoàng triều đế cảnh tu luyện giả, mở mịt hoàng triều đều có điều tra, này không phải nhằm vào ngươi. Lâm Huyền Nhi giải thích một câu. Đại nhân, nếu Vô Phong gia nhập thành chủ phủ, có không được đến về phong giới phong gia tư liệu? Vô Phong có chút kích động hỏi. Ngươi gia nhập không gia nhập đều có thể cho ngươi, đây là về phong giới tư liệu, bất quá ngươi là tìm không thấy phong giới. Phong giới là tương đối thần bí một giới, bên ngoài có hủy diệt thần phong bao vây, không phải đế hoàng hoặc là chí tôn tu thuộc tính đế quân vô pháp tiến vào. Lâm Huyền Nhi ném cho Vô Phong một quyển điện tịch. Đa tạ, Vô Phong nguyện ý vì mở mịt hoàng triều hiệu lực. Cầm điện tịch sau, Vô Phong đối với Lâm Huyền Nhi chắp tay. Tạm thời liền trước như vậy, Thương Ninh yêu cầu, ngươi liền phụ trợ một chút, chờ có thích hợp vị trí, bổn tọa sẽ an bài. Lâm Huyền Nhi ngồi ngay ngắn thân ảnh lắc lư hai lúc sau biến mất ở thành chủ phủ đại sảnh. Vô Phong, không có làm ngươi khó xử đi. Thương Ninh mở miệng hỏi. Không có, chiến hoàng đại nhân đãi chi lấy thành, Vô Phong không có cự tuyệt đạo lý, chỉ bằng đưa ta tin tức, liền có làm ta xuất lực tư cách. Vô Phong gật gật đầu. Thượng ảm. Theo sau Thương Ninh cùng Vô Phong rời đi thành chủ phủ, Thương Ninh lôi kéo Vô Phong tới rồi một nhà tiểu quán uống rượu chúc mừng. Bởi vì Thương Ninh biết Lâm Huyền Nhi nhất định sẽ trọng dụng Vô Phong, ở bảy phủ chủ giữa, thực lực có thể cùng Vô Phong so sánh với, cũng chỉ là xếp hạng dựa trước hai người. Vì ngươi cảm thấy cao hứng, không có bối cảnh chính là phiêu bình, nhưng hiện tại bất động. Thương Ninh nhìn Vô Phong nói. Thương Ninh, chuyện của ta làm ngươi lo lắng. Vô Phong mở miệng nói. Vậy ngươi đem ta cưới đi. Thương Ninh cười nói. Hảo a, chờ ta xử lý phong giới sự tình, liền cầu hôn, ngươi nhưng đừng đổi ý. Vô Phong nhìn Thương Ninh nói. Nhìn như vui đùa, kỳ thật không phải, hai người nhận thức rất nhiều, trong lòng đều có tình tố. Điểm này lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là ai cũng chưa nói, đây cũng là Dương Thiên Liệt thấy Vô Phong quản dạ thương sự tình sau, không nói hai lời liền rút đi nguyên nhân, Vô Phong hắn chiến bất quá, còn có một cái Thương Ninh hắn không muốn trọng. Ta đây chờ ngươi, thiên hạ hảo nam nhân không nhiều lắm, dạ thương là hảo nam nhân, nhưng hắn quá nhỏ, ha ha. Chứ bỏ hắn chính là ngươi. Thương Ninh cười nói. Ngươi đây đều là cái gì loạn bậy tao? Vô Phùng có chút vô ngữ nói. Lần này ngươi cùng ta đi Chu Tả nơi đi. Kia chiêu dương trên người có không gian bảo vật, ta hoài nghi bên trong mang theo người. Thương Ninh mở miệng nói. Tốt, ta bồi ngươi đi. Vô Phong gật gật đầu, hắn nội tâm thật cao hứng, trừ bỏ xuất thân vấn đề có lạc không nói, nội tâm tình cảm, cũng theo Thương Ninh vui đùa cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nếu kia chiêu thương cũng đi vào, chúng ta đây không phải đối thủ, chỉ có thể tìm chiến hoàng đại nhân giải quyết, những người khác dám trộm đạo đi vào, chúng ta hai cái ra tay chẳng rớt, lần này sự tình xử lý xong. Ta liền bồi ngươi giải quyết phong giới sự tình. Thương Ninh gật gật đầu. Lâm Huyền Nhi về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, nàng nội tâm cũng thật cao hứng, nàng coi trọng người không nhiều lắm, Vô Phong là một cái, đây cũng là mặc kệ Vô Phong gia nhập không gia nhập mở mị hoàng triều, nàng đều nguyện ý ra tay giúp trợ nguyên nhân, có chút người cùng sự không thể dùng ích lợi xem cân nhắc. Dạ Thương cầm liệt không thương chính tu luyện hủy diệt chân long quyết, tuyệt học không phải nghiên cứu ra là được, muốn cẩn thận châm trước các loại thuộc tính năng lượng phối hợp. Muốn nghiên cứu như thế nào phối hợp lý nhất, như vậy hiệu quả mới cường. Chương 1650, Chí bảo quỷ cánh. Phiếu Miểu Hoàng thành khách quý lâu nội, Chiêu Dương cùng Chiêu Mục Nghị Kỵ hai người ngồi đối diện. Thiếu Hoàng chủ, xuất phát nhật tử đã định ra tới, còn có hai ngày. Chiêu Mục Nghị Kỵ mở miệng nói. Ta tiến vào sau, đại trưởng lão liền trở về, kia chiến hoàng hiện tại là theo dõi đại trưởng lão. Chiêu Dương thấp giọng nói. Tốt, thiếu thành chủ đi vào, bổn tọa liền trở về. Sự tình liền dựa theo kế hoạch tới, bất quá không gian bảo vật muốn tàng hảo. Chiêu Mục Nghĩ Kỹ gật gật đầu. Lần này Chiêu Hoa Hoàng Triều xác thật là có kế hoạch hành động, bọn họ điều tra ra một tin tức, Chu Tả nơi có một kiện trọng bảo, quỷ cánh, là quỷ tổ hộ thân pháp bảo, đế vương khí. Quỷ cánh lợi hại ở vào với không chỉ có phòng ngự cường, còn có thể đại biên độ thêm vào tốc độ. Quỷ cánh luyện hóa sau, sẽ dung với tự thân, sinh ra hai cánh chấn động trăm ngàn giảm. Này tin tức là Chiêu Hoa Hoàng Triều Hoàng Chủ Chiêu Thương ở cổ điển nội phát giác. Quỷ tổ ở trí thả không gian thế giới căn nguyên sau, lại lấy thành danh hộ thân song bảo chi nhất quỷ cánh không thấy, chém giết hắn đại ma vương cũng chỉ là được đến quỷ đồng. Cảm giác có vấn đề Chiêu Hoa tra xét rất nhiều cổ điển, xác thật chứng minh quỷ tổ mất đi quỷ cánh, thời gian là ở trí phóng không gian thế giới căn nguyên lúc sau, nói cách khác quỷ cánh liền ở Chu Tà nơi, là quỷ tổ giấu đi trong bảo, có thể là này để lại cho chính mình lui thân lộ. Có như vậy tin tức nơi tay, Chiêu Thương tự nhiên muốn hành động, bởi vì một khi đắc thủ, như vậy liền sẽ đại biên độ tăng lên thực lực. Tu luyện giả tới rồi nhất định trình độ, cảnh giới vô pháp tăng lên thời điểm, chỉ có thể dùng ngoại vật tăng lên thực lực, cường hữu lực vũ khí cùng phòng cụ chính là đầu tuyển. Quỷ tổ quỷ cánh chính là như vậy cực phẩm, Chiêu Thương nằm mơ đều tưởng được đến, hắn phái ra thám tử tới rồi mở mịt hoàng triều, càng là không tiếc giá cao thu mua mở mịt thành chủ phủ người làm nội ứng, cho nên ở Lâm Huyên Nhi tuyên bố muốn mở ra Chu Tà nơi thời điểm, hắn trước tiên sẽ biết, sau đó lập tức làm ra quyết định. Chiêu Thương chính mình không thể đến mở mịt hoàng triều, bởi vì hắn biết rõ, Lâm Huyên Nhi sẽ không làm hắn tiến, liền phái ra đại trưởng lão Chiêu Mục Nghị Kỷ cùng nhi tử Chiêu Dương trước vương mở mịt hoàng triều cầu mang theo. Xem chính bản chương ca tiết ý thượng. Sau lại kết quả chính là Chiêu Mục Nghị Kỷ bị vả mặt, Chiêu Dương được đến tiến vào cơ hội, Chiêu Thương phân thân cùng hắn một vị hộ vệ liền cư trú ở Chiêu Dương trên người không gian pháp bảo nội. Chu Tà nơi mở ra, chỉ có trước vài lần phiếu miểu chiến hoàng tiến vào quá, sau lại liền không có lại tiến vào. Chiêu Thương cảm thấy chỉ cần có thể làm hắn tiến vào liền cũng đủ, không có phiếu miểu chiến hoàng ở, Chu Tà nơi nội hắn chính là vô địch. Dạ Thương cũng được đến thông chi, hắn cùng Mạn Đà La tới rồi Thương Ninh quân đoàn, lần này là Phi Bằng quân cùng Tức Vũ hai quân làm thành chủ phủ nhân mã tiến vào, dư lại tán tu. Dạ Thương cùng Mạn Đà La bị Thương Ninh an bài tới rồi Phi Bằng quân Bành Vạn Lý dưới trướng. Lâm Huyên Nhi cũng ở Phi Bằng quân, Thương Ninh công bố tin tức, là thỉnh Lâm Huyên Nhi tới hỗ trợ, xử lý một ít đột phát tình huống. Phi Bằng quân quân sĩ đều thực hưng phấn, bọn họ trước kia đi vào, thu hoạch vẫn là rất lớn, bất quá tiến vào người có nhiệm vụ, mỗi người cần thiết nộp lên đồng cấp sinh mệnh chi hỏa 30 viên, đương nhiên đây là đế cảnh dưới. Đế cảnh tu luyện giả nộp lên 3 viên liền có thể. Cái này cũng không xem như cưỡng bách, ngươi không giao vậy đừng đi vào, nguyện ý đi vào người rất nhiều, bởi vì này đại biểu cơ hội, đạt được cơ duyên cơ hội. Dạ Thương cùng Mạn Đà hai người muốn nộp lên 60 viên giai sinh mệnh chi hỏa, chỉ cần là quân vương cấp liền có thể. Rốt cuộc muốn săn giết 60 ngày hôm trước quân cấp tà linh là rất khó. Dạ Thương bản tôn bên ngoài du lịch, Mạn Đà La bản tôn ở Hạo Thiên Thần Tháp nội, tự nhiên cũng là đi theo Dạ Thương, nói cách khác hai người xuất chiến đều là phân thân. Thương Ninh nói cho Bành Vạn Lý, Lâm Huyên Nhi, Mạn Đà La cùng Dạ Thương là tự do, không cần chịu Phi Bằng quân quy củ đốt thuốc. Tập hợp nhân mã sau, liền xuất phát, tổng cộng không đến 3.000 người, là Phi Bằng quân, Tức Vũ quân cùng một ít tán tu. Tiến vào tán tu không nhiều lắm, tổng cộng liền 10 người. Giữa liền có Chiêu Hoa. Chiêu Hoa thấy mang khăn che mặt Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi tức khắc đôi mắt liền sáng, mặc dù là nhìn không tới dung nhan, nhưng xem dáng người cùng lộ ở bên ngoài hai mắt là có thể nhìn ra hai nàng khí chất đều là xuất sắc. Truyền tống vài lần sau, đại quân liền đến Chu Tà nơi nơi, đó là một cái đại hẻm núi cuối phạm vi trăm dặm trên vách núi là sao sáu cánh đại trận trung năng lượng lưu chuyển. Phong ấn đại trận. Lúc này một cái ăn mặc kim bảo, tràn đầy năng lượng bọc, nhìn không thấy dung nhan nữ nhân xuất hiện, này trực tiếp bay vào trong trận, đôi tay mấy đạo năng lượng đánh ra, phong ấn đại trận đình chỉ vận hành. Tiếp theo năng lượng kích động, một cái ngăm đen không gian thông đạo xuất hiện. Thời gian 3 tháng, 3 tháng sau bổn tọa sẽ phong ấn nơi này, không ra tới vậy tự sinh tự diệt. Lưu lại một câu khiến cho không gian chấn động nói sau, thân ảnh ấy lắc mình rời đi. Bóng người xuất hiện đến rời đi, Thương Ninh quân tất cả mọi người không người chào hỏi, này đạo thân ảnh không phải người khác, là Phiếu Miểu Chiến Hoàng. Đương nhiên là bản tôn, này phân thân cùng Dạ Thương cùng Mạn Đà La ở bên nhau. Xuất phát. Thương Ninh mở miệng hô một tiếng, tiếp theo liền dẫn người tiến vào, sau điện chính là Vô Phong. Dạ Thương, Gia Nua bản cùng Vô Phong đại ca hai người thực đáp A. Mạn Đà La thấp giọng nói. Cái này ta thật đúng là không chú ý. Dạ Thương cười cười nói. Ân, A La ngươi như vậy vừa nói, ta cảm giác cũng thực thích hợp, trở về chúng ta giúp đỡ hòa giải một chút. Lâm Huyên Nhi nghe xong Mạn Đà La nói sau cũng tràn đầy tán đồng. Thân là cùng gia tộc tỉ muội, Thương Ninh còn đã làm nàng nhiều năm người hầu cận, cho nên Lâm Huyên Nhi thiệt tình hy vọng Thương Ninh có cái hảo quy túc. Tiến vào không gian thông đạo sau, Dạ Thương đám người là bị năng lượng cuốn tiến Chu Tà nơi. Chu Tà chi môn mới vừa khai, cho nên có năng lượng phản chịu, chúng ta tiến vào dễ dàng, một canh giờ sau nơi này năng lượng ngoại hướng liền rất khó tiến vào. Lâm Huyên Nhi thấp giọng nói. Tiến vào Chu Tà nơi, Dạ Thương cảm giác được áp lực. Còn có một ít mạc danh chán ghét. Làm sao vậy? Nhìn Dạ Thương như mày, Mạn Đà La mở miệng nói. Có chút áp lực, nội tâm có chút chán ghét cảm, tà ác nơi đối ta có bài xích. Dạ Thương thấp giọng nói. Hòa hoãn một chút liền không có việc gì, hẳn là xuất từ thế giới căn nguyên bài xích, nó thậm chí khả năng dẫn đường nơi này sinh linh tới giết người, cho nên cần thiết cẩn thận một chút. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết luận tri thức, luận kiến thức, hắn thúc ngựa cũng không kịp Lâm Huyền Nhi. Tiến vào Chu Tà nơi, Thương Ninh lấy ra một cái trận bàn, tiếp theo kích phát rồi một cái đại trận đem thông đạo che giấu, bởi vì nơi này không có người trông coi, có tà linh lao ra đi nói, sẽ uy hiếp đến mở mịt hoàng triều sinh linh an toàn. Chiến đấu tùy thời có thể phát sinh, cho nên đại gia muốn phá lệ cẩn thận, hiện tại phân tổ tác chiến. Thương Ninh mở miệng hô một câu. Lúc này Phi Bằng quân cùng Tước Vũ quân nhanh chóng chia làm bao nhiêu tiểu đội, Dạ Thương, Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi ba người một đội. Bất quá lúc này Chiêu Dương mặt mang ý cười hướng tới Dạ Thương ba người bên này đi tới. Nói, đệ tứ càng đến, hôm nay đổi mới xong. Chương 1651, bày ra ám tay. Các ngươi ba người một đội, ít người điểm, ta là Chiêu Hoa Hoàng Triều Chiêu Dương, chúng ta một đội đi. Chiêu Hoa đi đến Dạ Thương ba người trước người nói. Không cần, chúng ta ba người vậy là đủ rồi. Mạn Đà La trực tiếp mở miệng cự tuyệt, nàng không muốn cùng loạn bảy tao người có giao lưu, cũng không nghĩ có kết giao. Quen thuộc người tổ đội, như vậy chỉ cần suy xét địch nhân cùng đối thủ, nhưng cùng không quen thuộc đối thủ tổ đội, kia yêu cầu suy xét sự tình liền nhiều, bởi vì bị người một nhà tính kế rất khó phòng. Mỹ nữ không cần cự người ngàn dặm ở ngoài, đội ngũ thêm một cái thành viên, không phải thêm một cái chiêu ứng. Chiêu Dương trên mặt còn tràn đầy ý cười. Nói chúng ta ba người cũng đủ, lời nói ngươi nghe không hiểu sao. Thấy Chiêu Dương không đi, còn muốn lì lợm la liếm, Dạ Thương mở miệng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn cũng đủ. Ngươi có thể chiếu cấu người khác, một cái rác rưởi thiên quân lời nói cũng như vậy cuồng. Nếu nói đội ngũ ba người cũng đủ, kia cũng là ngươi lui ra ngoài mới đúng đi. Chiêu Dương nhìn Dạ Thương nói. Chiêu Dương nói lời này là bởi vì tu vi cao, có nắm chắc, hắn là nhị tinh đế vương tu vi, so Dạ Thương này nửa bước đế vương, cao hơn không phải một bậc nửa cấp. Có điểm ý tứ, chơi giọng khách gát giọng chủ đâu. Mạn Đà La cười lạnh một tiếng nói. Không phải giọng khách gát giọng chủ. Là cảm thấy chúng ta tổ đội sẽ càng thích hợp một ít. Chiêu Dương trên mặt còn mang theo ý cười. Cảm thấy chính mình đế vương tu vi, liền rất nhiều đúng không? Lan. Lâm Huyên Nhi có chút nổi giận, đồng thời đem tự thân hơi thở tiết lộ một ít, vừa lúc có thể áp chế Chiêu Dương một chút, nguyên bản nàng là thu liễm khởi tức, vẫn duy trì điệu thấp, nhưng hiện tại không được. Cảm nhận được Lâm Huyên Nhi trên người hơi thở, Chiêu Dương sắc mặt đổi, lui về phía sau một bước, bởi vì hắn biết không phải đối thủ. Hảo. Các ngươi ba cái thực hảo. Vãn một ít thời điểm các ngươi sẽ hối hận. Chiêu Dương cười lớn lui về phía sau một khoảng cách. Nhìn thấy Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi, Chiêu Dương liền có chút ý tưởng, nguyên bản hắn nghĩ cùng Dạ Thương ba người cùng nhau tổ đội, hắn tu vi tối cao, nghĩ cách đem Dạ Thương giết chết, sau đó ở Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi trên người hạ công phu, lấy thân phận của hắn địa vị cùng tu vi, hắn cảm thấy đạt được hai nàng hảo cảm là có thể. Nhưng tiếp xúc lúc sau, Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi phản ứng làm hắn thực ngoài ý muốn, quá kịch liệt. Một chút cơ hội cũng không cho làm hắn. Nhưng mặc dù là bị đuổi đi, Chiêu Dương cũng cảm thấy có cơ hội, chờ rời đi Chu Tà nơi nhập khẩu Chu Tà chi môn, thâm nhập một khoảng cách sau, như vậy hắn liền có thể đem Chiêu Thương chuyển ra tới, hắn không tin Lâm Huyên Nhi có thể chống đỡ được hắn phụ hoàng. V chính B bản LV. Cái gì rác rưởi mặt hàng? Mạn Đà La mở miệng mắng một câu. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy a. Ha ha. Dạ Thương cười cười, chuyện như vậy hắn thật không ngại. Mặc dù là đế vương hắn cũng dám chiến một trận chiến. Nghe xong Dạ Thương cùng Mạn Đà La nói, Chiêu Dương tức giận đến tay run một chút, bởi vì Dạ Thương ba người không cho mặt mũi. Thương Ninh nhìn về phía Lâm Huyên Nhi, nếu Lâm Huyên Nhi muốn giết, như vậy nàng sẽ trực tiếp ra tay, cái gì Chiêu Hoa Hoàng Triều, nàng không sợ. Bất quá Lâm Huyên Nhi lắc đầu, nàng còn muốn ở Chiêu Hoa trên người đào một ít bí mật ra tới, nàng có thể xác định Chiêu Hoa tới tuyệt đối có hậu tay. Mặt khác Chiêu Hoa cũng nói, vãn một ít thời điểm làm cho bọn họ hối hận. Này liền thuyết minh vãn một ít thời điểm sẽ có động tác. Cho nên Lâm Huyên Nhi tính toán nhìn kỹ hắn nói, kéo một kéo có lẽ là có thể đào ra Chiêu Hoa Hoàng Triều biết đến bí mật. Đội ngũ bắt đầu đi tới, Dạ Thương ba người đi ở đội ngũ cuối cùng biên. Dạ Thương, A La, tình huống có chút phức tạp, các ngươi hai cái đừng rời khỏi ta bên người. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương cùng Mạn Đà La nói. Ân, Huyên Nhi tỷ, chúng ta liền sẽ cẩn thận. Dạ Thương cùng Mạn Đà La nhìn rời đi đến một bên Chiêu Dương liếc mắt một cái. Hai người đều minh bạch, kế tiếp vấn đề sẽ rất nhiều, rốt cuộc lúc này mới vừa tiến vào. Đẩy mạnh chung, Dạ Thương cũng đem liệt không thương lấy nơi tay, có một ít giải rắc tà linh xuất hiện, hắn sẽ ra thương đòn đánh. Chủ yếu cũng là vì thử xem tà linh năng lực cùng đặc tính, hiện tại chiến đấu không kịch liệt, có thể thử, nếu chiến đấu kịch liệt vậy không có như vậy thử tính chiến đấu cơ hội. Tà linh xuất hiện tương đối thiếu, Dạ Thương thử tay nghề, Mạn Đà La cũng ra tay, tiến vào vì chính là chiến đấu, có hiểu biết cơ hội muốn nắm giữ. Lâm Huyên Nhi không có ra tay, tà linh là tình huống như thế nào nàng rất rõ ràng, liền không cần ra tay thử, mặt khác nàng lực chú ý ở Chiêu Dương trên người. Vừa rồi ở Chiêu Dương cảm xúc phập phồng thời điểm, Lâm Huyên Nhi một đạo linh hồn chi lực liền leo lên rất này thân thể thượng. Sợ bị phát giác, Lâm Huyên Nhi không có chủ động đi tra xét, là theo Chiêu Dương thân hình nội năng lượng vận hành chậm rãi thấm vào tra xét. Tra xét một vòng sau, Lâm Huyên Nhi thu hồi linh hồn chi lực, nàng tra xét thật sự rõ ràng, Chiêu Dương thân hình nội tồn một kiện bảo vật, là Chiêu Hoa Đế Quân Chiêu Hoa Cung. Hết thể là minh bạch sau, Lâm Huyên Nhi cười cười, tình huống này thuyết minh nàng phỏng chừng là đúng, Chiêu Thương chính là an bài một ít thủ đoạn, nếu hắn không có tới, kia hắn hộ thân pháp bảo liền sẽ không ở Chiêu Dương trên người, có chút người bảo vật chính là sẽ không rời đi tự thân. Chiếm cứ Chu Tà nơi nhiều năm, Lâm Huyên Nhi không có thu hoạch, hiện tại Chiêu Thương vào được muốn ở Chu Tà nơi vớt chỗ tốt, như vậy chính là nàng cơ hội. Chiêu Thương trong tay có về Chu Tà nơi bí ẩn tin tức, nghĩ vậy Chu Tà nơi thi triển ám tay, như vậy liền xem ai thủ đoạn càng cao. Chu Tà nơi trưởng thành thời đại không ngắn, tuy rằng không có đạt tới đại thế giới chính tự, nhưng cũng là cao cấp thế giới, diện tích rất lớn, Thương Ninh cùng Vô Phong mang theo đội ngũ nhanh chóng đi tới, muốn đi vào một khoảng cách sau, lại tiến hành diện sát Tà Linh nhiệm vụ. Phi hành nửa ngày, đoàn người cắm trại. Cùng đại gia chào hỏi, Dạ Thương rời đi túc doanh địa, loại này tìm cơ duyên thám hiểm, một ít chuẩn bị ở sau, là cần thiết muốn chuẩn bị, có đường lui mới có thể càng an ổn. Dạ Thương nửa bước đế vương cảnh tu vi, lại có thời không thuộc tính trong người, sau một lát liền phi hành tới rồi 30 vạn dặm ở ngoài, ra tay bố trí ảo trận, sau đó ở ảo trận trung tâm bố trí một cái truyền tống trận. Lần này Dạ Thương sử dụng chính là giới truyền tống thạch, cũng chính là quân vương cấp truyền tống thủy tinh, theo sau lại chế tác mấy cái truyền tống trận bàn. Làm tốt này đó sau Dạ Thương về tới túc doanh địa. Dạ Thương trở về, đối mặt chính là Chiêu Dương muốn giết người ánh mắt, bởi vì ở hắn trong thế giới, là Dạ Thương bá chiếm hai cái cực phẩm mỹ nữ. Không để ý tới Chiêu Dương, Dạ Thương tới rồi Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La bên người, tiếp theo lộng một cái lều trại. Ngươi này lộng lều trại thủ pháp thực lão luyện a? Trước kia lão làm việc này? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Còn hành, đi, đi vào nghỉ ngơi. Dạ Thương tiếp đón Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La tiến vào lều trại nội. Tiến vào lều trại sau, Dạ Thương phóng thích hư vô lĩnh vực, ngăn cách tra xét sau, lấy ra hai cái truyền tống trận bản, cái này là giới truyền tống trận bản, chúng ta thâm nhập sau, nếu gặp được nguy hiểm, khởi động truyền tống trận bản liền có thể trực tiếp trở về. Người đi chôn ám tay. Lâm Huyên Nhi kinh ngạc hỏi. Chương 1652, hố hắn một chút. Ân, này Chu Tà nơi chúng ta không hiểu biết, nguy cơ thời thời khắc khắc đều ở, cho nên đường lui cần thiết muốn chuẩn bị tốt, a là ngươi nơi đó có phối hợp truyền tống trận bản sử dụng vây sắt trận bản. Ta liền không cho ngươi, Huyên Nhi tỷ đây là ngươi. Dạ Thương lấy ra một cái vây sắt trận bàn đưa cho Lâm Huyên Nhi. Trận bàn, ta cũng sẽ luyện chế, chỉ là không có lộng, có rảnh muốn nhiều lộng một ít ra tới. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, ta luyện chế trận bàn cấp bậc thấp, chỉ có thể khởi một ít xuất kỳ bất ý tác dụng, nhưng thật ra làm Huyên Nhi tỷ chê cười. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết Lâm Huyên Nhi là trận đạo đế sư, cũng là luyện khí đế sư, có được này hai loại kỹ năng, luyện chế trận bàn liền không khó khăn. Nơi nào có chê cười, ngươi này trận bản luyện chế rất khá. Lâm Huyên Nhi lắc đầu. A la, Huyên Nhi tỷ các ngươi trước phao hồ trà, ta cấp giả mua bản cùng Vô Phong đại ca đưa truyền tống trận bản qua đi. Dạ Thương rời đi lều trại, tới rồi Thương Ninh cùng Vô Phong nơi chủ trướng, tiếp theo đem chính mình mới vừa làm ra tới trận bản cho mỗi người một cái. Huynh đệ, ngươi này ám tay an bài hảo, giải quyết nỗi lo về sau a. Vô Phong nhìn Dạ Thương nói. Ngươi không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần. Trước bố trí một cái lui thân mà, cũng coi như là có điểm tự tin, kia đại ca cùng già mua bản các ngươi vội vàng. Dạ Thương đối với Vô Phong cùng Thương Ninh gật gật đầu, liền rời khỏi chủ trướng. Vô Phong, ngươi này huynh đệ lợi hại, tuy rằng tu vi cảnh giới thượng thiếu chút nữa, nhưng tầm thường sơ đế muốn giết hắn rất khó. Một khi làm hắn đột phá, như vậy ở sơ đế cái này trình tự sẽ là bá chủ, mặt khác ở mưu lực thượng, làm người thượng cơ hồ là hoàn mỹ. Thương Ninh có chút cảm khái nói, đó là tự nhiên. Là ta huynh đệ sao, bất quá ta xem kia Chiêu Hoa Hoàng Triều tên kia thực căm thù hắn, đừng thi triển cái gì âm u thủ đoạn hố hắn. Vô Phong nói chính mình nội tâm lo lắng địa phương. Không sao, có Huyên Nhi tỷ ở đâu. Ai coi khinh Huyên Nhi tỷ, kia đem trả giá thảm trọng đại giới, Vô Phong, chúng ta cũng muốn tôn trọng nàng một ít. Thương Ninh nhìn Vô Phong nói, nàng nhưng không hy vọng Vô Phong ở không hiểu rõ dưới tình huống mạo phạm Lâm Huyên Nhi. Ta biết, đối với nàng, ta này đều nhìn không ra sâu cạn, biết nàng là cao thủ, nhưng chính là lo lắng nàng không có ở trên giang hồ hành tẩu quá, không biết nhân tâm hiểm ác, các nàng ba người đều là tương đối đơn giản, Dạ Thương là thông minh, nhưng không có hại người chi tâm, không hiểu âm u người đủ loại thủ đoạn. Vô Phong thấp giọng nói, ân, ta sẽ chú ý. Thương Ninh gật gật đầu, nàng biết ở không rõ ràng lắm Lâm Huyên Nhi thân phận dưới tình huống, Vô Phong như vậy phán đoán là đúng, bởi vì lúc này Lâm Huyên Nhi là thực tùy tính một người. Ở lều trại nội, Dạ Thương cho chính mình đổ một ly trà, không biết chân chính hành động sau, Dạ Nua bản là như thế nào an bài, là phân tổ hành động vẫn là đại gia cùng nhau chiến đấu. Thâm nhập một khoảng cách sau, đại gia hẳn là tách ra hành động, lần này là cơ duyên trí lữ, đại gia một tổ ong dường như ở bên nhau, kia còn có cái gì cơ duyên? Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, ân, kia đến lúc đó chúng ta ba người cùng nhau hành động, tiểu tâm cẩn thận điểm không có gì vấn đề, nếu có nguy hiểm, Huyên Nhi tỷ ngươi mang theo A La trước tiên lui. Dạ Thương uống một ngụm trà nói, tốt, mặt khác đâu? Cùng các ngươi hai cái nói điểm sự, ta cảm thấy kia Chiêu Dương không phải cái gì người tốt, tiến vào lúc sau liền lén lút, còn đánh chúng ta chủ ý, tách ra hành động sau, chúng ta đi theo nàng, tìm một cơ hội đem hắn giết chết. Lâm Huyên Nhi đối với cổ làm một cái thiết động tác. Huyên Nhi tỷ, này vẫn là ngươi sao? Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Lâm Huyên Nhi. Làm sao vậy, ta liền không thể muốn giết người. Xem hắn ánh mắt liền tới khí. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ như vậy tưởng tốt nhất, ta cũng là tưởng giết chết hắn, chưa nói ra tới, là lo lắng Huyên Nhi tỷ không muốn làm như vậy sự, đến nỗi nói a là, trong nội tâm không biết chém hắn nhiều ít đau. Dạ Thương cười nói. Ngươi hiểu biết ta, hắn kia sắc mị mị đôi mắt, ta sớm muộn gì cấp đảo xuống dưới. Mạn Đà La tay ngọc nắm chặt quyền huy động một chút. Nghỉ ngơi một đêm, đoàn người tiếp tục đi trước, mọi người đều là tốc độ cao nhất phi hành, đương nhiên tốc độ là Thánh Vương tốc độ, đội ngũ nội còn có một bộ phận nhỏ Thánh Vương, đó là phi bằng quân cùng tức vũ quân bồi dưỡng quân sĩ, đương nhiên đại bộ phận quân sĩ là quân vương. Dạ Thương ba người ở đội ngũ phía sau, vừa nói vừa cười không áp lực. Đi tới ba ngày, đội ngũ dừng. Nơi này chính là chúng ta lần này chủ túc doanh địa, bổn tọa sẽ vẫn luôn ngồi trận ở chỗ này. Các ngươi có thể phân tổ, phân đội xuất chiến, mệt mỏi hoặc là có nguy hiểm có thể trở lại nơi này, nhớ kỹ một chút, tồn tại trở về. Hai tháng rưỡi sau chúng ta đem từ nơi này lui lại, đến lúc đó không thể quay về, kia không cần oán trời trách đất. Mặt khác còn không có cùng các ngươi giới thiệu, vị này chính là Vô Phong đế quân, chịu chiến hoàng đại nhân mời, đã gia nhập chúng ta mở mị hoàng triều, lần này là bổn tọa mời đến trợ giúp chúng ta, Vô Phùng ngươi có cái gì muốn nói sao? Thương Ninh nhìn về phía Vô Phong. Ta đây liền nói vài câu đi. Tới nơi này cố nhiên là vì cơ duyên, nhưng sinh mệnh quan trọng nhất là hết thệ cơ sở, gặp được nguy hiểm không cần cường tới. Vô Phong mở miệng nói. Tiếp theo chính là các tiểu đội tiến hành chuẩn bị tốt liền phải xuất phát, đi săn giết tà linh, đi thu thập tà linh chi hỏa, đây là nhiệm vụ, cũng là cá nhân cơ duyên. Dạ Thương ba người ở lều trại nội cũng làm chuẩn bị, Dạ Thương cho mỗi người phân một viên lưu ly đan. Huyên Nhi tỷ, ngươi tới nói, chúng ta có cái gì chú ý? Dạ Thương nhìn Lâm Huyên Nhi hỏi. Dạ Thương, chúng ta ba người ngươi là đội trưởng, hết thể ngươi tới an bài, ta không có bất luận cái gì ý kiến, bất quá chính là đối đại Chiêu Dương vấn đề thượng có một ít cái nhìn, hai người các ngươi muốn duy trì hạ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ân, không bất luận vấn đề gì. Dạ Thương gật gật đầu, điểm này thượng đại gia thái độ là giống nhau. Huyên Nhi tỷ, Dạ Thương, ta có thể cảm giác được Hoàng Tuyển Hà vị trí, chờ chúng ta giải quyết Chiêu Dương tên hôn đảng kia đồ vật. Chúng ta liền hướng tới Hoàng Tuyển Hà xuất phát, Hoàng Tuyển bờ sông kia tà linh nhất định nhiều, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, còn có thể nhiều đạt được một ít. Mạn Đà La mở miệng nói, vậy như vậy định rồi. Dạ Thương lấy ra một trương khăn lông trà lau liệt không thương. Xử lý Chiêu Dương, cần thiết cẩn thận, kia hôn đản thân hình nội có không gian pháp bảo, bên trong nhất định có cao thủ, đến lúc đó các ngươi kiểm chế Chiêu Dương, không gian pháp bảo nội người ta tới giải quyết. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, nàng không nghĩ đối Dạ Thương cùng Mạn Đà La có quá nhiều dấu dếm. Không phải nói không cho phép không gian pháp bảo dẫn người sao. Dạ Thương sửng sốt một chút, đây là ở tiến vào phía trước, đã làm thông chi. Hắn tàng thật sự thâm, nếu không phải ta có đặc thù bí pháp, cũng phát hiện không được, bọn họ Chiêu Hoa Hoàng Triều khả năng có đại động tác, cho nên chúng ta muốn hố bọn họ một chút. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Hảo à, ta tương đối thích làm việc này, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng tương đối kích thích. Nếu làm bất quá chúng ta xoay người liền chạy. Mạn Đà La mở miệng nói. Chương 1653, là tên cặn bã. Dạ Thương trầm tư một chút, Huyên Nhi tỷ, chuyện này dẫn phát hậu quả khả năng sẽ rất lớn, chúng ta cùng Dạ Nua bản quan hệ thực hảo, có phải hay không cùng nàng chào hỏi một cái, bởi vì một khi xử lý không tốt, sẽ đối mở mịt hoàng triều sinh ra đánh sâu vào. Yệp Vinh Cửu miễn rét phí xem. Chúng ta sẽ xử lý rất khá, yên tâm. Lâm Huyên Nhi lắc đầu, nếu nàng đều giải quyết không được, kia mở mịt hoàng triều liền không ai có thể xử lý. Hảo. Vậy ấn Huyên Nhi tỉ ý tứ tới, chúng ta chỉ không được lại nói. Dạ Thương tuy rằng cảm thấy có điểm không ổn, nhưng không có phản bác Lâm Huyên Nhi ý kiến. Dạ Thương ba người thu thập hảo, cũng không có sốt ruột xuất phát, mà là chú ý Chiêu Hoa động tĩnh. Chiêu Hoa mượn sức một cái nửa bước đế vương cảnh tán tu cùng hắn một đường, mặt khác những cái đó tán tu hắn trướng mắt, cảm thấy vô dụng. Chiêu Hoa cùng đồng đội cũng không có xuất phát, mà là chú ý Dạ Thương ba người, hắn có ý nghĩ của chính mình. Cha xét đến Chiêu Hoa không nhúc nhích, Dạ Thương cười cười, xem ra không cần chúng ta đi theo bọn họ, chúng ta bình thường hành động liền có thể, hắn sẽ chủ động đưa tới cửa. Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La gật gật đầu, các nàng biết, Chiêu Hoa chính là cái này ý tưởng. Làm ra quyết định, Dạ Thương ba người rời đi túc doanh địa, liền dựa theo Mạn Đà La cảm ứng khu vực xuất phát, chu tà nơi có thân hình cao giai tà linh đều là bởi vì Hoàng Tuyền Hà sinh ra, Hoàng Tuyền Hà chính là một cái thực tốt tọa độ. Dạ Thương ba người xuất phát, Chiêu Hoa cùng đối thủ của hắn cũng xuất phát, đó là một vị kêu quỷ hóa thân tán tu, tên này là chính hắn khởi, hắn tự nhận là ma quỷ hóa thân, nhân phẩm cực kém, ở mờ mịt hoàng triều cùng chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi đánh, thành đã từng bị một vị đế vương chịu mấy miệng, cổ họng không dám, cổ họng chủ, trên thực tế chính là cười bính, hiện tại là Chiêu Hoa cảm thấy hắn tương đối có giá trị, có thể đương cái sai sử hạ nhân. Chiêu Hoa cùng quỷ hóa thân theo đuôi Dạ Thương ba người cũng rời đi túc doanh địa, Chiêu Hoa là tính toán tìm một cái thích hợp địa phương mới hạ thủ. Dạ Thương, còn có một cái tiện nhân đi theo Chiêu Dương, như thế nào cùng ngốc tử dường như, nhìn không ra ý tứ a. Mạn Đà La mở miệng nói một câu. Đây là mệnh số, Dạ Thương là công đức đại thánh, đi được là nhất tiếp cận thiên đạo lộ, một ít nhân phẩm cực kém, không nên ở trong thiên địa tồn tại người, liền sẽ không biết sống chết tới tìm phiền toái, công đức đại thánh thuận theo thiên đạo, tự nhiên sẽ đem hắn tiêu diệt, bột phấn một cái, không cần so đo. Không chờ Dạ Thương nói chuyện, Lâm Huyên Nhi liền bắt đầu giải thích một câu. Nếu là bột phấn, vậy không có gì nhưng nói, trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Dạ Thương gật gật đầu. Loại này phẩm hành kém, lại loạn nhảy nhót tiểu nhân vật, mặc kệ ở nơi nào đều sống không lâu, chỉ là chính mình không biết thôi. Lâm Huyên Nhi một bên phi hành một bên nói. Dạ Thương ba người phi hành, Chiêu Hoa cùng quỷ hóa thân liền ở phía sau biên theo đôi đi theo, vì tránh cho Chiêu Hoa cùng quỷ hóa thân cùng ném, Dạ Thương ba người cũng không có gia tốc, chính là bình thường phi hành, có tà linh cũng thuận tay xử lý, đương nhiên không có gì thu hoạch, không có thân hình tà linh liền không có sinh mệnh chi hỏa. Không có thân hình tà linh này đây năng lượng hình thái tồn tại, vật lý công kích cũng chính là vũ khí công kích không có hiệu quả, nhưng Dạ Thương cùng Mạn Đà La đều có tuyệt chiêu trong người, Dạ Thương thời gian chấn động sóng, chính là khắc chế tà linh đòn sát thủ. Mạn Đà La tuyệt học là tử vong đại phá diệt trảm, không thi triển tuyệt học, bình thường chiêu số tan biến trảm đối tà linh tới nói cũng là chí mạng. Lâm Huyên Nhi không như thế nào ra tay, bởi vì không cần phải. Đi tới một ngày, ban đêm thời điểm Dạ Thương ba người liền cắm trại. Dạ Thương lần này lộng hai cái lều trại, trước mặt người khác không sao cả, hiện tại liền yêu cầu tị hiểm, Dạ Thương chính mình một cái lều trại. Điều tra đến Dạ Thương cắm trại, Chiêu Hoa linh hồn chi lực liền cùng Chiêu Thương đế quân câu thông, dò hỏi có phải hay không có thể ra tới. Được đến Chiêu Hoa truyền âm, Chiêu Thương cùng hộ vệ liền xuất hiện. Hắn là người nào? Chiêu Thương hiện thân, lĩnh vực phát ra đem quỷ hóa thân bao phủ, hắn xuất hiện, có thể không để lộ bí mật tốt nhất, cho nên nhìn thấy người ngoài hắn liền muốn giết. Phu hoàng không cần lo lắng, đây là cái tiểu nhân vật. Triều Dương mở miệng nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Nhìn thấy Chiêu Thương, quỷ hóa thân sừng sốt, tiếp theo không người nói. Ngươi nhớ kỹ, phải làm một cái hảo cậu, bổn tọa Chiêu Hoa hoàng triều hoàng chủ, ngươi không nghe lời, bổn tọa bóp chết ngươi liền cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Chiêu Thương mắt lạnh nhìn quỷ hóa thân nói. Theo sau Triều Dương nói trước mắt tình huống. Thế nhưng là Thương Ninh cùng Vô Phong mang đội. Bọn họ đơn độc một người kia không có gì, nhưng bọn họ hai người liên hợp ra tay, vậy rất khó nhanh chóng đánh bại, nếu bọn họ chống được Lâm Phiếu Miểu đã đến, đó chính là phiền toái, vẫn là muốn điệu thấp hành sự hảo. Nghe nói mở mịt hoàng triều mang đội người, Chiêu Thương suy nghĩ một chút làm ra quyết định. Phu hoàng, thỉnh ngài giúp Dương Nhi một lần. Chiêu Dương không người nói. Sự tình gì, ngươi nói. Chiêu Thương gật gật đầu. Cái kia phương hướng có một trai hai gái, nam tu vi thực rất rưỡi, nhi thần có thể đánh chết. Chỉ là có một vị nữ tử tu vi so nhi thần cao, còn thỉnh phụ hoàng đem này bắt, nhi thần muốn thuần phục kia hai nữ tử. Triều Dương nói ra ý nghĩ của chính mình. Hảo, kia vi phụ liền giúp ngươi giải quyết. Tra xét một chút, Triều Thương liền phát hiện Dạ Thương ba người nơi. Lúc này Lâm Huyên Nhi đứng lên, đối phương xuất hiện, là hai người, vấn đề không lớn, các ngươi chú ý tự bảo vệ mình, ta đi giết người. Nói xong lời nói, Lâm Huyên Nhi trong tay xuất hiện một phen trường kiếm, thân mình chớp động liền hướng tới Chiêu Thương bốn người nơi phương hướng bay đi. Lâm Huyên Nhi tới rồi lúc sau, thân mình tạm dừng một chút, Chiêu Thương, ngươi là Chiêu Hoa Hoàng Triều Hoàng Chủ. Nói xong lời nói sau, Lâm Huyên Nhi thay đổi một phương hướng lắc mình nhanh chóng bay khỏi. Làm như vậy Lâm Huyên Nhi cũng là bất đắc dĩ, nàng không nghĩ ở Dạ Thương cùng Mạn Đà La trước mặt bại lộ quá nhiều, như vậy sẽ sinh ra khoảng cách cảm, sẽ thương giao tình, cho nên đem tu vi áp chế ở so Chiêu Thương thấp một bậc trình độ, còn muốn trang không quen biết, sau đó đem Chiêu Thương dẫn đi. Tốc độ còn thức mau, nhưng ngươi chạy không được, đường chuột chuột cùng bổn tọa cùng nhau truy, vu hồi chặn lại. Chiêu Thương đối với hộ vệ hô một tiếng, hắn hộ vệ là yêu thú phi thiên thử, cùng đệ nhất nhậm chủ nhân họ Đường, cho nên kêu Đường chuột chuột. Chiêu Thương cùng Đường chuột chuột tiến đến truy kích Lâm Huyên Nhi, Chiêu Dương cùng quỷ hóa thân liền đón Dạ Thương cùng Mạn Đà La phi hành, hắn kiêng kỵ chính là Lâm Huyên Nhi, hiện tại Lâm Huyên Nhi không ở, hắn một cái nhị tinh đế vương tự nhiên không sợ Dạ Thương cùng Mạn Đà La. A La cùng ta cùng nhau khoảnh khắc cái Chiêu Dương, tên cặn bã kia ngươi không cần phải xen vào. Dạ Thương nhắc nhở Mạn Đà La một câu, tiếp theo kích phát rồi huyền hoàng giáp, hắn tính toán làm lơ quỷ hóa thân, sau đó cùng Mạn Đà La cùng nhau thu thập Chiêu Dương. Bốn người sau một lát liền phi hành tới rồi cùng nhau. Quỷ hóa thân, ngươi sát cái này rắc rưởi, có thể giết bổn thiếu hoàng chủ nhớ ngươi công lớn một kiện. Chiêu Dương đối với quỷ hóa thân hô một tiếng. Thuộc hạ nhất định giết hắn. Quỷ hóa thân có thực trọng nô tính, gặp được Chiêu Thương, đã biết Chiêu Dương thân phận, liền khăng khăng một mực vì Chiêu Dương làm việc. Chiêu Dương an bài ở giữa Dạ Thương lòng kẻ dưới này, thân mình chấp động liền tiền triều Chiêu Dương sát đi. Chương 1654, giả heo ăn hổ. Dạ Thương ra tay chính là hủy diệt chân long quyết, hắn tương đối lo lắng Lâm Huyên Nhi, cho nên không nghĩ lãng phí một chút thời gian. Mạn Đà La ra tay cũng là tuyệt chiêu tử vong đại phá diệt trảm, đối thủ là nhị tinh đế vương, cho nên nàng không hề giữ lại toàn lực ra tay. Đã chịu hủy diệt chân long quyết ảnh hưởng, Chiêu Dương thân mình tạm dừng một chút, là linh hồn đã chịu ảnh hưởng, lúc này đầu của hắn bộ xuất hiện bàng bạc linh hồn chi lực, ngăn cản Dạ Thương hủy diệt chân long quyết đối thần hải thương tổn. Dạ Thương liệt không thương cũng bị Chiêu Dương chiến đao ngăn trở. Nhưng Mạn Đà La chạm rông đao chạm ở hắn ngực bụng. Chiêu Dương trên người áo giáp xuất hiện phát ra quang mang, đem Mạn Đà La chạm rông đao công kích ngăn trở, bất quá vẫn là có năng lượng rót nhập này thân hình. Liệt không thương bị Chiêu Dương ngăn trở, Dạ Thương dưới chân một bước bước ra, né tránh quỷ hóa thân nhất kiếm, tiếp theo lại là hủy diệt chân long quyết, hắn liền không nghĩ Chiêu Dương có ra tay công kích cơ hội, hắn chiêu thứ nhất hủy diệt chân long quyết bị Chiêu Dương ngăn trở. Nhưng theo sau Mạn Đà La tử vong đại phá diệt trảm mặt trái hiệu quả lại bỏ thêm tới rồi Chiêu Dương trên người. Dạ Thương hủy diệt chân long quyết thời không cùng linh hồn ảnh hưởng lại lần nữa thêm tới rồi Chiêu Dương trên người, tiếp theo liệt không thương thượng năng lượng biến đổi, biến thành hư vô quy nguyên sát. Mạn Đà La cũng là giống nhau, lại lần nữa thi triển tử vong đại phá diệt trảm, nàng muốn cùng Dạ Thương luân phiên khống chế Chiêu Dương. Chiêu Dương là nhị tinh đế vương, nếu bung ra tay chân công kích, vậy không hảo phòng ngự. Chiêu Dương thực phẫn nộ, cũng thực thanh tỉnh. Nhưng linh hồn không ngừng đã chịu công kích, hắn liền không có lắp mình, di động cùng chuyển thủ vây công năng lực. Cảm nhận được Dạ Thương này nhất chiêu uy lực rất mạnh, Chiêu Dương huy động chiến đao hướng tới Dạ Thương xé trời lưỡi lê ra lộ tuyến thượng phong chắn. Cho ta phá. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, vạn đạo bảo điển vận hành, công đức bất diệt thân năng lượng rót nhập đến hai tay, liệt không thương chiêu thức bất biến tiếp tục trước sát. Theo màu tím năng lượng hướng tới một chỗ tụ tập, hư vô quy nguyên giết năng lượng hoàn toàn bùng nổ. Nháy mắt đem Chiêu Dương chiến đao mai một rất một phần ba, hơn nữa đem này trấn khai, theo sau liệt không thương lần thứ hai phát lực, cũng thi triển hư vô cực điểm sát, tiếp tục trước thứ. Xé trời lưỡi lê trúng Chiêu Dương ngực, nhưng bị Chiêu Dương áo giáp ngăn trở. Nhưng Dạ Thương công kích không có kết thúc, liệt không thương mũi thương màu tím vầng sáng lấy điểm bùng nổ. Chiêu Dương áo giáp trực tiếp bị mai một ra một cái lỗ thủng, liệt không thương ở Dạ Thương hai tay công đức bất diệt thân lực lượng thêm vào hạ đâm vào Chiêu Dương thân hình. Bất quá lúc này quỷ hóa thân nhất kiếm cũng đâm trúng Dạ Thương giữa lưng, lúc này đây Dạ Thương vì lấy được chiến quả, liền không trốn quỷ hóa thân công kích. Dạ Thương trên người huyền hoàng giáp bạo phát năng lượng vầng sáng, đem quỷ hóa thân trường kiếm công kích ngăn trở, đồng thời hai tay phát lực, liệt không thương tiếp tục hướng tới Chiêu Dương thân hình nội thọc. Chiêu Dương huy động tàn khuyết chiến đao hướng tới Dạ Thương cổ chém tới, lúc này hắn cần thiết bức lui Dạ Thương, bằng không chính là sinh mệnh nguy cơ. Nhưng lúc này Mạn Đà La chạm giống đao cũng hướng tới Chiêu Dương phía sau lưng chém tới. Phòng ngự Dạ Thương tay trái cánh tay giơ lên che ở Chiêu Dương hướng tới này cổ bổ tới một đao lộ tuyến thượng tiến hành phòng ngự, tiếp theo thi triển tàn ảnh thân, sau đó thiên phú huyết mạch năng lượng bùng nổ, không gian nước hướng tới phía sau hợp với chém ra lưỡng đạo. Dạ Thương đây là tránh cho quỷ hóa thân lần thứ hai ra chiêu công kích, hắn thân hình có thể ngăn trở quỷ hóa thân công kích, nếu quỷ hóa thân dùng trường kiếm chạm hắn đầu, hắn cũng là chịu không nổi. Dạ thương phòng ngự, Chiêu Dương cũng có thể lượng rót nhập áo giáp tiến hành phòng ngự mạn đà la một đao. Trầm đục thanh không ngừng truyền ra, Chiêu Dương hấp tấp xuất đao, liền không chặt đứt Dạ thương có huyền hoàng giáp cùng công đức bất diệt thân phòng ngự cánh tay trái. Mạn đà la chạm giống đao cũng vững chắc chạm ở Chiêu Dương phía sau lưng thượng, nhưng không chạm phá Chiêu Dương áo giáp phòng ngự, không phải Chiêu Dương áo giáp có bao nhiêu lợi hại, là Chiêu Dương nhị tinh đế cấp năng lượng tu vi cường, chống đỡ áo giáp chặn mạn đà la một đao. Mạn đà la một đao là không có chạm phá Chiêu Dương phòng ngự, nhưng thật lớn lực lượng làm Chiêu Dương thân mình đứng thẳng không xong, bị chạm thân mình vọt tới trước, làm Dạ thương liệt không thương càng thêm thâm nhập Chiêu Dương thân hình, làm này không có thoát ly liệt không thương cơ hội. Liệt không thương thâm nhập Chiêu Dương thân hình, cho Dạ thương tiếp tục ra sát thủ cơ hội, hư vô năng lượng bùng nổ theo liệt không thương nhảy vào Chiêu Dương thân hình, tiếp theo lấy hư vô cực điểm giết tình thế bùng nổ. Theo một tiếng trầm vang, Chiêu Dương ngực bị nổ tung, liên quan đan điển cũng đã chịu kịch liệt chấn động đánh sâu vào. Loạn nghĩ cách, ngươi liền đi tìm chết. Dạ thương cánh tay phải không có gì năng lượng tồn tại, nhưng vì phòng ngự cánh tay trái chứa đầy lực lượng, lúc này này cánh tay trái hạ tạm, nện ở liệt không thương báng xuống thượng, khiến cho liệt không thương có thể tiếp tục hạ thiết. Hắn liền không suy xét quỷ hóa thân công kích, bởi vì trừ bỏ chính mình tàn ảnh thân ảnh vang, Mạn Đà La cũng sẽ đem quỷ hóa thân ngăn trở. Sự thật chính là như thế, chém Chiêu Dương một đao, Mạn Đà La liền toàn lực công kích quỷ hóa thân, không cho quỷ hóa thân công kích cùng quấy nhiễu Dạ thương cơ hội. Theo xe kéo thanh, Chiêu Dương bụng cũng bị cắt ra, đan điền bị cắt nát, thân hình nội năng lượng hoàn toàn ta rớt. Muốn giết ta, ngươi có tư cách sao? Dạ thương cánh tay trái khuỵu tay hoành tạp ra, đem ngực bụng đã bị phá hư đến không thành bộ dáng Chiêu Dương tạp phi, tiếp theo thân mình lăng không đuổi theo Chiêu Dương, ở Chiêu Dương hai mắt sợ hai ánh mắt giữa, một thương rót vào này cái chán, đem này thần hải chấn vỡ. Chiêu Dương không chỉ là thần hải bị chấn nát, đầu đều bị tạc không có, một cái cung điện hình bảo vật bay ra, Dạ thương cánh tay vung lên đem này giam cầm, sau đó ném vào long đỉnh, tiếp theo không quản cái gì chiến lợi phẩm, liền hướng tới bị Mạn Đà La áp chế quỷ hóa thân sát đi. Rác rưởi. Hảo hảo người ngươi không làm, một hai phải đương cầu, vậy ngươi liền đi tìm chết. Dạ thương thi triển ra hủy diệt chân long quyết. Một cái Mạn Đà La đối quỷ hóa thân tới nói, tưởng ngăn trở đều có áp lực cực lớn, hiện tại hơn nữa Dạ thương, hắn liền không có thể khiêng lấy khả năng. Chỉ là một lát công phu đã bị Dạ thương liệt không thương đem này đầu sọ xuyên qua, hoàn toàn đánh chết. Nhanh lên thu thập một chút, chúng ta đi xem Huyên Nhi tỷ là tình huống như thế nào. Dạ thương tới rồi Chiêu Dương bên người, đem này trên người áo giáp cùng nhẫn chữ vật đều lột xuống dưới. Mạn Đà La cũng thu quỷ hóa thân nhẫn chữ vật cùng vũ khí. Đi. Dạ thương mang theo Mạn Đà La hướng tới Lâm Huyên Nhi bay đi phương hướng chạy đến. Lúc này ở cách Dạ thương chiến trường trăm vạn ở ngoài, chính tiến hành mặt khác một hồi đại chiến. Là Lâm Huyên Nhi cùng Chiêu Thương cùng đường chuột chuột chiến đấu. Lâm Huyên Nhi là thi triển chính là đỉnh đế quân thực lực, nhưng đồng dạng là đỉnh đế quân Chiêu Thương không phải đối thủ, bị áp chế không ngừng lui về phía sau. Đem Chiêu Thương đánh lui, Lâm Huyên Nhi thân mình hai cái lập lòe, liền hướng tới đường chuột chuột sát đi. Nhất ảm, thân trương tiết thượng A. Hiện tại là 2-1, 2-1 Lâm Huyên Nhi không sợ, nhưng nàng lo lắng chính là một cái Chiêu Thương kiểm chế nàng, sau đó đường chuột chuột đi công kích Dạ thương cùng Mạn Đà La. Như vậy nàng liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Sát hướng đường chuột chuột Lâm Huyên Nhi trên người hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, lĩnh vực chi lực đem đường chuột chuột thân mình áp một cái lảo đảo, tiếp theo một đạo kiếm quang hiện lên đem đường chuột chuột thân hình một phân thành hai. Người rốt cuộc là ai? Chiêu Thương cảm giác đều không đúng rồi. Nói, đệ tứ càng đến, buổi tối 10 giờ trước, thêm càng tỏ vẻ xin lỗi. Thuyết minh một chút, ta nơi này toàn huyện đường bộ cải tạo, này 2-3 năm thường xuyên đình điện. Tuy rằng nhà của chúng ta này một mảnh nhỏ đã năm kia liền cải tạo xong rồi, nhưng nơi khác chỉnh đốn và cải cách, khó tránh khỏi sẽ có liên lụy thời điểm. Ta không thiếu càng không thiếu càng, nói trong vòng 3 ngày cấp thêm càng, đình điện ta đều chạy đến thân thích ra viết chữ thêm càng. Những cái đó không tố chất, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử người thỉnh đường vòng, không cầu người xem. Mỗi lần có tình huống, ta đều sẽ trước tiên thông chi, không xem là chính mình sự, xin đừng nói ta không thông chi không giải thích. Ta không ít càng. Không nợ càng, ngươi có cái gì nhưng mắng. Ít nhất tố chất có điểm được chứ. Chương 1655, Chiêu Thương ngã xuống. Chiêu Thương, ngươi tưởng cùng ta Lâm Phiếu Miểu chơi kịch bản, còn nộn một ít, tưởng ở mờ mịt hoàng triều địa bàn thượng ăn thịt, tiếp đón đều không đánh một cái, ngươi cảm thấy có thể hành. Lâm Huyên Nhi trên người hơi thở thay đổi, trở nên thâm thúy, mờ mịt, hơn nữa cuồn cuộn. Càng, thân nhanh nhất giết thượng. Phiếu Miểu chiến hoàng. Ngươi như thế nào đi vào nơi này? Chiêu Thương sắc mặt thay đổi, Phiếu Miểu chiến hoàng là hắn thập phần cố kỵ, bởi vì hai người không thể so sánh, hắn là đế quân, cho dù là đế quân đỉnh cũng cùng đế hoàng chiến đấu không dậy nổi, không phải một cấp bậc. Không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Lâm Huyên Nhi ra tay, nàng là lo lắng Dạ Thương cùng Mạn Đà La an toàn, rốt cuộc Chiêu Dương là nhị tinh đế vương, so Dạ Thương cùng Mạn Đà La cường ra rất nhiều, trung gian vượt qua một cái đại giai vị, quân vị cùng đế giai là có thật lớn khác nhau, cách xa nhau một đạo lệch trời, mặt khác còn có một cái nhị cầu tử đi theo Chiêu Dương, nhị cầu tử quỷ hóa thân cũng là nửa bước đế vương cảnh, thực lực vẫn phải có. Thi triển toàn bộ năng lực Lâm Huyên Nhi liền không phải Chiêu Thương có thể ngăn cản, bị áp chế kế tiếp bại lui, ổn không được đầu trận tuyến chính là bại vong bắt đầu. Chiêu Thương không ngừng bị Lâm Huyên Nhi kiếm mang đánh trúng, muốn áp chế kiếm mang đối thân hình phá hư, hắn có thể phát huy ra thực lực liền đại suy giảm. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Chiêu Thương thân hình nội đã bị Lâm Huyên Nhi kiếm mang công kích đến rách nát bất ham, không có thực lực tiếp tục chiến đấu, bị Lâm Huyên Nhi một đạo kiếm khí phá khai rồi đầu. Theo sau Lâm Huyên Nhi liền thu Chiêu Thương nhẫn chữ vật, vũ khí cùng hộ thân pháp bảo. Lâm Huyên Nhi hướng tới hồi phi thời điểm, gặp sốt ruột chạy tới Dạ Thương cùng Mạn Đà La. Dạ Thương, A La các ngươi không có việc gì đi. Huyên Nhi tỷ, ngươi thế nào? Gặp mặt sau hai bên đều sốt ruột dò hỏi. Kia hai cái cẩu đồ vật, bị ta cùng A La giết. Dạ Thương mở miệng nói. Thật khí phách. Hai cái nửa bước đế vương, chém giết nhị tinh đế vương thêm một cái nửa bước đế vương, vẫn là một chút thương không có toàn thắng, quá khó được. Lâm Huyên Nhi trong lòng kiên định, đồng thời đối Dạ Thương cùng Mạn Đà La thực lực cũng là có tân định vị. Bởi vì vượt cấp chiến đấu có lẽ có thể, nhưng vượt cấp chiến đấu quá khó. Huyên Nhi tỷ ngươi tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Các ngươi giết hai cái cầu đồ vật, Huyên Nhi tỷ cũng giết hai cái lao ra hỏa, bọn họ Chiêu Thương hoàng triều người. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Kia thật tốt quá, này xem như một hồi thắng tuyệt đối, chúng ta hồi mà cắm trại, rửa sạch một chút chiến lợi phẩm. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau ba người về tới túc doanh địa, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Cầm Chiêu Dương nhẫn chữ vật, Dạ Thương tra xét một chút, phát hiện còn có linh hồn ấn ký, liền minh bạch giết chết Chiêu Dương phân thân. Dạ Thương biết đây là bình thường, rất nhiều tu luyện giả vì lẩn tránh nguy hiểm, đều là bản tôn tu luyện, phân thân ra mặt giải quyết một ít phân tranh cùng cơ duyên vấn đề. Nay yêu cầu chậm rãi luyện hóa, linh hồn của hắn ấn ký rất mạnh. Dạ Thương cười nói, hắn là nửa bước đế vương, muốn luyện hóa nhị tinh đế vương linh hồn ấn ký rất khó. Lấy tới, ta cho ngươi giải quyết. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương giơ tay. Dạ Thương đem nhẫn chữ vật đưa cho Lâm Huyên Nhi. Chỉ là một cái linh hồn đánh sâu vào, Chiêu Dương nhẫn chữ vật linh hồn ấn ký đã bị Lâm Huyên Nhi linh hồn chi lực ma diệt. Còn có cái gì? Lấy tới Huyên Nhi tỷ cùng nhau cho ngươi giải quyết. Lâm Huyên Nhi cười hỏi, nàng biết Dạ Thương không có khả năng chỉ đạt được một cái nhẫn chữ vật. Vậy phiền toái Huyên Nhi tỷ. Dạ Thương đem Chiêu Dương rách nát áo giáp cùng cung điện hình pháp bảo cùng nhau lấy ra tới. Đây là tình huống như thế nào? Hảo hảo áo giáp bị ngươi phá hư thành cái dạng này, cái này pháp bảo càng là khó lường a. Lâm Huyên Nhi có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương, áo giáp bị đánh bại, giống nhau đều là bị vũ khí sát ra một cái động, nhưng hiện tại này áo giáp ngực có một người đầu lớn nhỏ tàn khuyết, mặt khác chính là kia cung điện hình pháp bảo. Lâm Huyên Nhi là nhận thức, đó là Chiêu Thương hộ thân pháp bảo Chiêu Hoa Cung. Không phá hư hắn áo giáp, bị thương nặng hắn không dễ dàng, hắn tuy rằng không có linh hồn phòng ngự pháp bảo, nhưng linh hồn chi lực rất mạnh, lúc ấy liền cố không được nhiều như vậy. Dạ Thương mở miệng nói, trở về chữa trị một chút không thành vấn đề, tổng so luyện chế một kiện áo giáp mạnh hơn nhiều. Lao đi áo giáp bên trên linh hồn ấn ký sau, Lâm Huyên Nhi đem áo giáp đưa cho Dạ Thương. Cái này pháp bảo rất lợi hại. Dạ Thương thu áo giáp sau, nhìn Lâm Huyên Nhi hỏi. Chiêu Dương là ngu ngốc, không có phát huy ra cái này pháp bảo lợi hại, đây là cái gì? Là Chiêu Hoa Hoàng Triều Chí Bảo Chiêu Hoa Cung, là Chiêu Hoa Hoàng Chủ Chiêu Thương hộ thân pháp bảo, muốn lao đi ấn ký yêu cầu một chút thời gian. Lâm Huyên Nhi nhìn một chút cung điện hình pháp bảo nói. Nhị tinh đế vương cảnh linh hồn ấn ký đối Lâm Huyên Nhi tới nói, nháy mắt liền có thể lao đi, nhưng Chiêu Thương linh hồn ấn ký, liền yêu cầu hạ điểm công phu. Tốt, vậy phiền toái Huyên Nhi tỷ. Dạ Thương mở miệng nói. Ta đây tiên tiến thời gian ra tốc bảo vật. Lâm Huyên Nhi đối với Dạ Thương gật gật đầu, tiếp theo thân mình chớp động một chút biến mất. Phao một hồ trà, Dạ Thương đem Chiêu Dương nhẫn chữ vật nội thánh linh thạch, đan dược cùng tài liệu lấy ra tới sửa sang lại một chút. A La, nếu Huyên Nhi tỷ yêu cầu kia cung điện hình pháp bảo, liền cho nàng đi. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Hành, nếu không có Huyên Nhi tỷ nhìn chằm chằm đối phương hai cái lao ra hỏa, chúng ta cũng rất khó có thành tựu. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng không phải không rõ lý lẽ người. Ở hai người nói chuyện thời điểm, Lâm Huyên Nhi xuất hiện, theo sau đem Chiêu Hoa Cung phóng tới Dạ Thương trước người, không tồi a. Bên trong tài liệu còn không ít đâu. Lâm Huyên Nhi minh bạch, trên thực tế Chiêu Hoa Cung hẳn là Chiêu Thương cầm. có thể là bởi vì chính mình xuất hiện tương đối đột ngột, Chiêu Thương liền chưa kịp từ nhi tử trong tay lấy về hộ thân bảo vật, mặt khác Chiêu Thương đối chính mình tự tin, tự thân một ít bảo vật liền đặt ở Chiêu Hoa trong cung cũng không có chuyển đi, cho nên tiện nghi Dạ Thương. Huyên nhi tỷ, ta không gặp ngươi có hộ thân bảo vật, cái này Chiêu Hoa cung là Chiêu Hoa hoàng triều trọng bảo, hẳn là thích hợp Huyên nhi tỷ. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi là nói đem cái này Chiêu Hoa cung cho ta. Lâm Huyên Nhi kinh ngạc nhìn Dạ Thương, nàng liền không hướng tới phương diện này nghĩ tới, Chiêu Dương là Dạ Thương cùng Mạn Đà La đánh chết, chiến lực phẩm tự nhiên là thuộc sở hữu Dạ Thương cùng Mạn Đà La. Đúng vậy, nếu chúng ta tổ đội, kia ai yêu cầu liền ai cầm hảo. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đối ngoại vật liền không thế nào coi trọng. Không cần, Huyên Nhi tỷ có hộ thân bảo vật, nhưng ngươi thái độ đối Huyên Nhi tỷ tới nói, là tốt nhất lễ vật. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, nàng nội tâm thực sự có chút xúc động, bởi vì Dạ Thương là thiệt tình đối đãi, không có nửa phần giả dối. Kia cũng đúng, kia A La ngươi cầm đi. Kế tiếp chúng ta sẽ chỗ tốt nhiều hơn. Dạ Thương đem Chiêu Hoa cung đưa cho Mạn Đà La. Kia Huyên Nhi tỷ, ta liền không khách khí. Mạn Đà La cười nói, ngươi ngàn vạn đừng khách khí, ngươi khách khí, Huyên Nhi tỷ mới có thể không cao hứng, mặt khác lần này chúng ta sẽ có đại thu hoạch, Chiêu Hoa hoàng triều người tiến chu tà nơi, là vì tìm quỷ tổ lưu lại trọng bảo, hiện tại tin tức bị ta được đến. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, chương 1656, ai phúc duyên? Đây là chuyện tốt, bọn họ mất đi được đến bảo vật cơ hội, là không phúc duyên, này phân phúc duyên hẳn là thuộc về Huyên Nhi tỷ. Nói, dùng ngươi nói, nếu được đến, ai thích hợp ai dùng? Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, nếu là trước đây, nàng sẽ không nói loại này lời nói, bởi vì nàng muốn, người khác liền không thể có ý tưởng, nàng cũng sẽ không cho người khác cơ hội, nhưng hiện tại không phải. Chiêu Hoa cung như vậy trọng bảo, Dạ Thương nói lấy ra tới liền lấy ra tới, thay đổi Lâm Huyên Nhi một ít tư tưởng, ngoại vật trước sau là ngoại vật. Ha ha, đó là thuộc về Huyên Nhi tỷ cơ duyên, chúng ta nỗ lực đi tìm. Dạ Thương lắc đầu, hắn là có nguyên tắc người. Ta đây nói được đến tin tức, năm đó quỷ tổ có hai kiện bảo vật. Một kiện là quỷ đồng, một sự kiện quỷ cánh, quỷ tổ bị đại ma vương chém giết tay, quỷ đồng bị đại ma vương đoạt được, quỷ cánh rơi xuống không rõ, nói cách khác quỷ cánh lúc ấy không có ở quỷ tổ trên người, quỷ cánh ở quỷ tổ thả xuống không gian thế giới căn nguyên sau liền biến mất, cho nên có rất lớn khả năng, quỷ tổ đem quỷ cánh lưu tại chu tà nơi. Chiêu Hoa hoàng triều người cũng không biết quỷ cánh ở địa phương nào, nhưng là bọn họ nghiên cứu ra tìm kiếm biện pháp, bọn họ luyện chế một kiện bảo vật, có thể tìm kiếm quỷ cánh. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, cái gì bảo vật, có thể tìm được quỷ cánh? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Quỷ tổ am hiểu chính là tử vong thuộc tính dung hợp thời gian cùng không gian thuộc tính năng lượng, hơn nữa cường đại linh hồn chi lực vì phụ, sáng chế quỷ tổ cái này thanh danh, này vài loại năng lượng dung hợp cũng bị định nghĩa vì quỷ chi lực, Chiêu Hoa hoàng triều người luyện chế có được quỷ chi lực trận bản, một khi có cùng nguyên chi lực, này trận bản sẽ có phản ứng. Lâm Huyên Nhi lấy ra một cái trận bản, là từ Chiêu Thương nhẫn chữ vật nội tìm được. Cái này chu tà nơi khá lớn, tìm đồ vật tương đối khó, bất quá có trận bàn liền tương đối nói dễ dàng một ít. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, này muốn cảm tạ Chiêu Hoa hoàng triều người, bọn họ xem như cho chúng ta làm áo cưới. Lâm Huyên Nhi cười nói, tâm tình của nàng thực hảo, nàng rất sớm liền xem Chiêu Thương không vừa mắt, xem Chiêu Hoa hoàng triều không vừa mắt, bằng không cũng sẽ không trực tiếp cấp Chiêu Hoa hoàng triều đại trưởng lao Chiêu Mục nghĩ kỹ một cái khó coi. Chúng ta đây đi trước trung tâm nơi. Hoàng Tuyền Hà hẳn là chu tà nơi tương đối quan trọng địa phương. Dạ Thương mở miệng nói. Chờ hạ, chúng ta trước đêm này Chiêu Hoa trong cung bảo bối phân, gia hỏa này thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Mạn Đà La mở miệng nói. Chiêu Hoa cung bị Lâm Huyên Nhi lao đi linh hồn ấn ký, Mạn Đà La nhận chủ thực dễ dàng, nhận chủ lúc sau, Mạn Đà La liền phát hiện Chiêu Hoa trong cung chứa đựng tài nguyên. Ta liền không cần, lan lộn nhiều năm, tài nguyên vẫn là không thiếu, ngươi cùng Dạ Thương cầm thì tốt rồi. Lâm Huyên Nhi tự nhiên biết Chiêu Hoa trong cung bảo vật không ít, nhưng nàng không nhúc nhích một khối thánh linh thạch, đây là nguyên tắc, nàng sẽ không làm lệnh chính mình tâm linh phụ bụi trần sự tình. Tiếp theo Mạn Đà La đem Chiêu Hoa trong cung tài nguyên chuyển ra tới, thánh linh thạch liền có 300 vạn, bãi ở lều trại ngoại cùng tiểu sơn giống nhau, mặt khác chính là tài liệu, đế cấp luyện khí tài liệu có thật nhiều loại, Dạ Thương còn phát hiện cửu giai luyện đan tài liệu, còn có một vại màu kim hồng máu. Huyên Nhi tỷ, đây là cái gì máu, năng lượng như vậy nồng đậm? Dạ Thương nhìn Lâm Huyên Nhi hỏi, đây là thần thú nhất tộc huyền quy huyết, ngươi tu luyện thân hình, chờ tiến vào đế cảnh sau luyện hóa có thể cường hóa thân hình. Lâm Huyên Nhi nhìn một chút nói, theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La đem tài nguyên đều thu lên, sau đó dựa theo Mạn Đà La cảm ứng khu vực đi tới. Mạn Đà La bản thể là Mạn Đà La Hoa, sinh ra cùng trưởng thành ở Hoàng Tuyền bờ sông, cho nên nàng đối Hoàng Tuyển Hà là có cảm ứng. Chiêu Hoa Hoàng Triều Chiêu Hoa trong cung, Chiêu Thương một quyền đem một cái long trụ đánh đến dập nát, tiếp theo một bạt thai đem quỳ trên mặt đất Chiêu Dương chịu một cái té ngã. Lâm Phiếu Miểu, ta Chiêu Thương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chiêu Thương trong mắt tràn đầy màu đỏ hung quang, hắn là cực kỳ phẫn nộ, mất đi cơ duyên không nói, còn tổn thất một khối phân thân, đây là khó có thể đền bù tổn thất. Phân thân chết trận tổn thất cực đại, nhất lệnh Chiêu Thương không thể tiếp thu chính là hộ thân pháp bảo Chiêu Hoa cùng đánh rơi, này tổn thất hắn một bộ phận chiến lực, tổn thất phòng ngự năng lực. Phu hoàng bất giận. Chiêu Dương quỳ trên mặt đất xin tha, thanh âm tương đối tiểu, hắn biết lần này là chọc đại họa, Chiêu Hoa cung là ở trong tay của hắn đánh rơi. Hỗn đản đồ vật, chỉ biết dùng nửa người dưới suy xét vấn đề, ngươi biết ngươi trêu chọc chính là người nào? Giữa liền có Phiếu Miểu chiến hoàng phân thân, ngươi nói ngươi đáng chết không nên chết. Chiêu Thương lại cho Chiêu Dương một chân. Hoàng chủ bất giận, trước mắt suy xét chính là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Đứng ở một bên Chiêu Mục nghĩ kỹ nói. Tiết thượng A. Lần này sự kiện đối chúng ta Chiêu Hoa Hoàng Triều tới nói là nguy cơ, bổn tọa phân thân ngã xuống, hộ thân pháp bảo đánh rơi, mở mịt Hoàng Triều nếu tiến công chúng ta ngăn không được, cố nhiên trước kia chúng ta cũng ngăn không được, nhưng mở mịt Hoàng Triều không có thích hợp tiến công lý do, nhưng hiện tại mở mịt Hoàng Triều có, hơn nữa không cần Lâm Phiếu Miểu ra tay, chúng ta liền ngăn không được. Chiêu Thương có chút bực bội nói, chúng ta là tổn thất rất lớn, nhưng Lâm Phiếu Miểu sẽ không quản này đó, nàng chỉ biết cùng chúng ta tính kế nàng tiến vào Chu Tả nơi trướng. Chiêu Mục nghĩ kỹ mở miệng nói, trước mắt chỉ có thể nhẫn, dùng bồi thường tức diệt Lâm Phiếu Miểu lửa giận, ai? Chúng ta mất đi khó được xoay người cơ hội. Chiêu Thương thở dài một hơi, tình thế không bằng người, vậy đến ủy khuất cầu toàn, cũng chỉ có thể như vậy. Chiêu Mục nghĩ kỹ cũng cảm thấy là sỉ nhục. Nhưng hắn biết lần này là Chiêu Hoa Hoàng Triều trước trêu chọc mở mịt Hoàng Triều. Người tới, đem cái này nghiệt xúc nhốt lại, nếu Phiếu Miểu chiến hoàng không thể bất giận, vậy đem xúc sinh kéo ra ngoài, làm cho Phiếu Miểu chiến hoàng mặt xử phạt. Đánh Phiếu Miểu chiến hoàng chủ ý thật đúng là không biết sống chết. Chiêu Thương rất là bực bội, nếu Chiêu Dương đơn độc điệu thấp rời đi đoàn đội, hắn Chiêu Thương ra tới sau, đi tìm quỷ cánh, như vậy liền rất có cơ hội. Chiêu Dương bị Chiêu Hoa cung hộ vệ kéo xuống nhốt lại. Chiêu Thương còn ở tự hỏi dùng cái gì đại giới có thể đổi che chở thân trí bảo Chiêu Hoa Cung, hắn liền không nghĩ tới Chiêu Hoa Cung không ở Lâm Phiếu Miểu trong tay, mà là bị Mạn Đà La nhận chủ. Đại trưởng lão ngươi phái người điều tra một chút, Lâm Phiếu Miểu bên người một nam một nữ, bọn họ đều là nửa bước đế vương cảnh, hẳn là cùng Lâm Phiếu Miểu quan hệ rất gần, bằng không cũng sẽ không ba người ở bên nhau, dung không dưới Chiêu Dương tổ đội. Chiêu Thương đối với Chiêu Mục nghĩ kỹ nói, kia thuộc hạ lập tức đi an bài, đưa bọn họ đấy điều tra ra. Chiêu Mục nghĩ kỹ gật gật đầu. Nếu kia Lâm Phiếu Miểu không thuận theo không buông tha, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này một nam một nữ trên người xuống tay, làm Lâm Phiếu Miểu ném chuột sợ vỡ đồ, do đó làm Chiêu Hoa Hoàng Triều tránh thoát một kiếp, mặt khác bổn tọa cũng phải đi Thiên Cực Tông đi một chút, muốn nhiều làm mấy tay chuẩn bị. Chiêu Thương mở miệng nói. Mở mịt Hoàng Triều cùng Thiên Cực Tông không đối phó, sinh ra quá vài lần xung đột, Thiên Cực Tông như toan lây dính mở mịt Hoàng Triều khu vực kích lợi, bị Lâm Phiếu Miểu chém giết hai vị trưởng lão. Việc này nháo đến vẫn là khá lớn. Nói. Thứ sáu càng đến. Hôm nay thêm càng xong. Cảm tạ Lão Ca mấy ngày hôm trước tinh dầu đánh thưởng. Cảm tạ A Thần Hiên Thương Mậu công ty hữu hạn tinh dầu đánh thưởng. Cảm tạ Tàn Lưu Mùi Hương tinh dầu đánh thưởng. Cảm tạ mỗi ngày vì thư giải phong huynh đệ tỷ muội nhóm. Cảm tạ hiểu ta huynh đệ tỷ muội. Chương 1657, sinh mệnh chi hỏa. Ở thiên giới đế vương cảnh cao thủ tương đối thiếu, nhưng vẫn là có một ít, đế vương cảnh tu luyện giả có sẽ tổ kiến thế lực. Nhưng cũng là nhị lưu thế lực, đế quân cầm đầu thế lực là nhất lưu thế lực, có chiến hoàng thống ngự thế lực mới. Một cái khu vực có đỉnh cấp thế lực, kia mặt khác nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực đều đến túi đầu xương thần, tuyệt đối không dám sang bậy. Dạ Thương vị trí khu vực, ở thiên giới bị gọi mở mịt khu vực, này đây mở mịt hoàng triều cầm đầu, bất quá nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực tương đối nhiều, chủ yếu cũng là vì mở mịt hoàng không thế nào ngoại chiến. Đỉnh đế quân liên hợp đối đế hoàng cũng là có thể hình thành áp lực. Chiến có lẽ không phải đế hoàng đối thủ, nhưng ở thế lực tranh phong chung, đỉnh cấp thế lực chiến hai cái nhất lưu thế lực, có thể diệt, nhưng cũng sẽ thương nguyên khí. Thiên Cực Tông chính là nhất lưu thế lực trung nhân tài kiệt xuất, bởi vì có được đế quân không chỉ một vị, đỉnh đế quân liền có hai vị. Thượng một lần cùng Mở Mịt Hoàng Triều có xung đột, Thiên Cực Tông bị chém giết hai vị đế vương cấp trưởng lão, Mở Mịt Hoàng Triều không có tiến hành đại quy mô đổi tận giết tuyệt, cũng là vì nếu tiến hành diện sát chiến, Mở Mịt Hoàng Triều cũng sẽ có tổn thất. Chiêu Thương đến Thiên Cực Tông là muốn tìm Minh Hữu, mở mịt Hoàng Triều khu vực, nhất thích hợp Chiêu Hoa Hoàng Triều Minh Hữu phi Thiên Cực Tông mặc trúc. Thiên Cực Tông có hai vị đỉnh đế quân, còn có thể tăng lên chiến đấu thực lực con rối, mặc kệ là ai đều phải cố kỵ. Đế quân sử dụng đế quân cấp con rối, kia ở đế quân trung chính là mạnh mẽ tồn tại, ở đế hoàng trước mặt thậm chí đều có tự bảo vệ mình chi lực, đương nhiên cũng xem là cái gì trình tự đế hoàng. Chiêu Thương tìm được rồi Lăng Đạo Hư. Lăng Đạo Hư là Thiên Cực Tông chủ, danh hiệu nói khư đế quân. Chiêu Thương tỏ vẻ nguyện ý cùng Thiên Cực Tông trở thành minh hữu, Thiên Cực Tông có việc như vậy Chiêu Hoa Hoàng Triều nhất định to lớn tương trợ, nếu Chiêu Hoa Hoàng Triều đã chịu mờ mịt Hoàng Triều áp bách, còn thỉnh Thiên Cực Tông gây viện thủ. Lăng Đạo Hư đáp ứng rồi, hơn nữa uống máu ăn thể, hai bên thành lập chân chính đồng minh quan hệ. Đồng minh, không chỉ là Chiêu Hoa Hoàng Triều yêu cầu, Thiên Cực Tông cũng yêu cầu. Trong lòng kiên định một chút Chiêu Thương rời đi Thiên Cực Tông. Tuy rằng cùng Thiên Cực Tông đạt thành đồng minh, nhưng bồi thường sự tình Chiêu Thương cũng ở xuống tay tiến hành. Có đồng minh, Chiêu Thương không dám cũng không muốn cùng mở mị Hoàng Triều khai chiến, phiếu miểu chiến hoàng là thần ma bảng thượng cao thủ, đế hoàng trung người xuất sắc, ba cái đế quân liên hợp cũng không thấy đến hữu dụng, có thể cho phiếu miểu chiến hoàng mang đến áp lực chính là chiến tranh lên, mở mị Hoàng Triều sẽ đã chịu đánh sâu vào. Ở cá nhân thượng, đế quân liên hợp đối đế hoàng tới nói không có gì hiệu quả. Chu Tà nơi nội, Dạ Thương ba người hướng tới Mạn Đà La cảm ứng khu vực phi hành. Trên đường gặp được tà linh là càng ngày càng nhiều, có thân hình Dạ Thương ba người liền sẽ lựa chọn ra tay, bởi vì có sinh mệnh chi hỏa chính là tài nguyên. Dạ Thương cùng Mạn Đà La giống nhau không cần Lâm Huyên Nhi ra tay, thậm chí Mạn Đà La đều không thế nào ra tay, một ít tà linh Dạ Thương đều là giải quyết. Nhị tinh đế vương tà linh Dạ Thương đều có thể sát, ở sức chiến đấu thượng nhị tinh đế vương tu vi tà linh có lẽ so tu luyện giả cường một ít, nhưng ở trí lực thượng có chút khiếm khuyết, ở tuyệt học ảnh hưởng hạ, Dạ Thương có thể làm được đánh chết. Ngươi này phu quân khó lường, nửa bước đế vương liền có như vậy sức chiến đấu, tiến vào đế vương cảnh kia sức chiến đấu sẽ có cái đại biên độ tăng lên, ở đế vương cảnh nội tuyệt đối có thể hoành đẩy. Lâm Huyên Nhi đối với đứng ở bên người nàng quan chiến Mạn Đà La nói, Dạ Thương tu luyện thời đại là đoạn, cùng mặt khác nửa bước đế vương so sánh với, đừng nói là nửa bước đế vương, đều không bằng tầm thường quân vương trưởng, nhưng hắn này một đường trải qua đều là chiến đấu, không phải nhà ấm đóa hoa. Mạn Đà La mở miệng nói, hắn là các ngươi nơi đó vực chủ. Một cái thời đại khai sáng giả, trải qua sự tình sắc thật so giống nhau tu luyện giả nhiều đến nhiều. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Lúc này Dạ Thương đang theo một đầu một tinh đế vương cảnh tà linh chiến đấu. Ở hủy diệt chân long quyết ảnh hưởng hạ, Dạ Thương hư vô quy nguyên sắt cùng hư vô cực điểm sắt luân phiên xuất kích, nhẹ nhàng liền đem này một tinh đế vương cấp tà linh đánh chết. Dạ Thương tay trái nhất chiêu, năng lượng bọc màu đỏ sinh mệnh chi hỏa, đem này thu vào bình ngọc, sau đó ném cho Lâm Huyên Nhi. Lâm Huyên Nhi cười cười, đem bình ngọc lại ném cho Dạ Thương, ngươi đều cho ta ba cái đế vương cấp sinh mệnh chi phát hỏa, giao nhiệm vụ đã đủ dùng, nhiều ngươi cầm, ngươi tiến vào đế vương cảnh yêu cầu. Kia cũng đúng, chúng ta trước toàn lực sát, nhìn xem có thể đạt được nhiều ít tài nguyên, sau đó lại tiến hành phân phối. Dạ Thương cũng không làm ra vẻ, đem trang sinh mệnh chi hỏa bình ngọc thu vào nhận chữ vật. Dạ Thương, chúng ta cùng Huyên Nhi tỷ nhiệm vụ đều hoàn thành, dư lại đều là nhẹ nhàng đi tìm cơ duyên. Mạn Đà La mở miệng nói, Huyên Nhi tỷ, ngươi kia trận bản có cảm ứng sao? Dạ Thương nhìn về phía Lâm Huyên Nhi, hiện tại lớn nhất cơ duyên, phải nói Lâm Huyên Nhi đánh nhau cơ duyên chính là quỷ cánh, còn không có, bất quá không nóng nảy, có thể tìm được là cơ duyên, tìm không thấy chính là cơ duyên không tới. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, trên thực tế nàng thật không nóng nảy, Chu Tà nơi là nàng khống chế, phong ấn đại trận cũng là nàng bố trí, nàng tưởng tiến vào liền tiến vào, mang theo có được quỷ chi lực trận bản, nếu thực sự có quỷ cánh tại đây Chu Tà nơi, nàng thật đúng là không sợ tìm không thấy. Dạ Thương gật gật đầu chưa nói cái gì, liền tiếp tục đi trước, có tà linh liền đánh chết, mặc kệ cái gì cấp bậc, chỉ cần bị phát hiện vậy hoàn toàn diệt sát. Nguyên bản Dạ Thương không phải như thế, chỉ là đẳng cấp cao mới sát. Là Lâm Huyên Nhi nói cho hắn, tiêu diệt tà linh chính là yếu bất chu tà nơi căn nguyên chi lực, có thể giảm bất chu tà nơi đối thiên giới thương tổn, đối thiên giới tới nói chính là công đức. Có lẽ trợ giúp cùng thương tổn là tương đối, là thiên giới tới nói là trợ giúp. Đối Chu Tà nơi là thương tổn, nhưng thiên đạo có chính tà, chính vì công đức, tà làm ác quả, Chu sát tà linh vì chính, đó chính là công đức. Có Lâm Huyên Nhi giải thích nguyên nhân, kia Dạ Thương sát lên liền không nương tay, tra xét đến liền khai sát, một đám bình ngọc trang tràn đầy đều là sinh mệnh chi hỏa, đó là từng đóa ngọn lửa ở bên trong trôi nổi. Sinh mệnh chi hỏa này đây ngọn lửa hình thức tồn tại, một đóa ngọn lửa chính là một viên sinh mệnh chi hỏa. Dạ Thương đan dược cái chai không quá hành, liên luyện chế mấy cái có chứa pháp trận cái chai trang sinh mệnh chi hỏa. Dạ Thương đã trang tam bình, mỗi một lọ nội có 100 viên sinh mệnh chi hỏa, đế cấp có một viên. Đế cấp tà linh Dạ Thương giết 4 đầu, bất quá cho Lâm Huyên Nhi 3 viên đế cấp sinh mệnh chi hỏa, Lâm Huyên Nhi là đế cảnh tu luyện giả, có 3 viên đế cấp sinh mệnh chi hỏa nhiệm vụ. Dạ Thương ngươi không phân chia một chút sao? các ngươi A La là bát giai, dùng bát giai sơ cấp sinh mệnh chi hỏa liền có thể giao nhiệm vụ. Nhìn Dạ Thương đem sinh mệnh chi hỏa chứa đầy 60 viên ném cho Mạn Đà La, nói là giao nhiệm vụ, Lâm Huyên Nhi liền nhịn không được hỏi một câu. Không cần, sinh mệnh chi hỏa chúng ta có thể tiếp tục thu, lấy ra 60 viên giao nhiệm vụ không có gì ghê gớm, cơ hội là mở mịt hoàng triều cấp, chúng ta không nên so đo một ít rất nhỏ được mất, kia có vẻ không phóng khoáng, nói nữa vẫn là già mua bản mang đội, chúng ta không thể làm bằng hưu khó làm bằng hưu xấu hổ. Dạ Thương mở miệng nói. Một. Dạ Thương, nếu có một ngày, ngươi phát hiện bằng hưu che giấu một ít việc, ngươi để ý sao? Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương hỏi. Chương 1658, Vương Ân Đoán. Dấu dếm. Nay không có gì, mỗi người đều có chính mình, cũng cần phải có chính mình không gian, chỉ cần không có lửa gạt liền hảo. Không phải bằng hưu, thật bằng hưu sẽ không có như vậy hành vi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất, ta cũng là có một số việc không có phương tiện cùng các ngươi nói, nhưng không tồn tại lửa gạt. Lâm Huyên Nhi nhìn Dạ Thương cùng Mạn Đà La nói. Huyên Nhi tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, mỗi người đều chính mình, ngươi đối ta cùng A La trợ giúp, chúng ta đều đặt ở trong lòng. Dạ Thương cười cười nói. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu, nàng biết đây là Dạ Thương, đại nhân chân thành, còn có thể vì người khác suy xét. Ngươi làm người làm việc tương đối đơn giản, nhưng ngươi muốn hiểu biết thiên giới này hiểm ác, chuyện gì nhiều đi một chút tâm. An tĩnh một chút, Lâm Huyên Nhi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Nàng là có chút lo lắng Dạ Thương cái này tâm thái sẽ có hại. Sẽ không, bởi vì là công đức chi thân duyên cớ, ta có thể phân chia thiện ác, có tâm tính kê ta người, ta sẽ có cảm giác, mặt khác ta cũng không lung tung giao bằng hữu. Tới rồi thiên giới sau, giống như liền cùng Già Nua bản cùng Vô Phong đại ca cùng với Huyên Nhi tỷ có thâm giao lưu. Dạ Thương mở miệng nói, Thương Ninh thực thông minh, cũng rất có năng lực, nhưng không tinh với tính kế, đối đãi bằng hữu thực thân thiện, Vô Phong đâu, tuy rằng là vừa nhận thức. Nhưng từ này thâm thúy tính cách xem, chú định sẽ không có nhiều ít bằng hữu, bất qua có bằng hữu cũng sẽ thiệt tình đối đãi, ngươi không nhìn lầm người, đương nhiên bọn họ không nhìn lầm ngươi. Lâm Huyên Nhi nói ra chính mình đối Thương Ninh cùng Vô Phong đánh giá. Ha ha! Huyên Nhi tỷ chưa nói đối chính mình cùng chúng ta đánh giá. Mạn Đà La cười nói. Còn dùng nói sao? Ta cảm thấy không cần phải nói. Lâm Huyên Nhi lắc đầu. Cũng là, này không cần phải nói, có đôi khi ngôn ngữ thực tái nhợt vô lực. Mạn Đà La gật gật đầu, từ Lâm Huyên Nhi không cầu hồi báo đưa nàng hủy diệt nguyên thạch, còn phải đối Dạ Thương giấu giếm kia một khắc, nàng liền minh bạch Lâm Huyên Nhi là người. Tiếp theo ở phía trước hành trung, Mạn Đà La nói chính mình cảm giác Vô Phong cùng Thương Ninh hai người thực thích hợp. Ân, A La ngươi này vừa nói, vẫn là thật là tình huống này, đi trở về chúng ta tác hợp một chút, nam nhân như thế nào có thành tựu, đều yêu cầu một cái ấm áp ra, nữ nhân lại như thế nào cường thế, cũng yêu cầu quan ái nàng người. Lâm Huyên Nhi bị Mạn Đà La nói được sửng sốt sau, có một ít cảm khái, đồng thời cũng cảm thấy Mạn Đà La nói được có đạo lý, Thương Ninh cùng Vô Phong giao thoa nàng là rất rõ ràng. Càng Tân Nhất Bê Mau Thượng. Ở chủ túc doanh địa, Thương Ninh cùng Vô Phong hai người ngồi đối diện uống một vò rượu. Không biết Dạ Thương bọn họ ba người tình huống như thế nào, hẳn là cùng bọn họ nói một tiếng đừng đi được quá xa, cũng nên cho bọn hắn truyền tin thủy tinh. Vô Phong nhìn trận doanh ngoại, trong ánh mắt có lo lắng. Không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ ba người sức chiến đấu đều là rất mạnh. Thương Ninh mở miệng nói, nàng trong lòng là nhất kiên định, Dạ Thương cùng Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi một đạo, đó là an toàn không thể lại an toàn, so này túc doanh địa đều an toàn rất nhiều. Ân, ta cũng là loạn lo lắng. Vô Phong gật gật đầu. Không biết chiến hoàng đại nhân đối với ngươi như thế nào an bài, nàng là sẽ không đem ngươi vẫn luôn đặt ở này Thương Ninh phủ, chỉ là không rõ ràng lắm sẽ đem ngươi đặt ở cái gì vị trí thượng. Thương Ninh thay đổi một cái đề tài. Này không quan trọng, chiến hoàng đại nhân đối ta đái chi lấy thành, ta gia nhập mờ mịt hoàng triều, vì mờ mịt hoàng triều ra phân lực cũng thực thích hợp, mặt khác cũng có lòng trung thành, về sau cũng là bối cảnh người. Vô Phong cười nói, đó là, dĩ vãng ngươi là ở mờ mịt hoàng triều sinh hoạt, nhưng chỉ là tán tu. Hiện tại bất đồng, không nói địa phương khác, liền này một cái khu vực, ai dám đối với ngươi la lên hét xuống, đó chính là tìm chết. Thương Ninh mở miệng nói, trên thực tế chính là như thế. Dị vãng Vô Phong là tán tu, mặt khác tu luyện giả cố kỵ chính là kỳ thật lực cùng bằng hữu, nhưng bối cảnh không đủ. Thương Ninh là có thể trợ giúp Vô Phong, nhưng kia cũng là từ tư nhân góc độ, trợ giúp cũng là hữu hạn. Bởi vì Thương Ninh lời nói việc làm đại biểu chính là mờ mịt hoàng triều, nhưng hiện tại không giống nhau, Vô Phong là phiếu miểu chiến hoàng tự mình mời người, ai đối Vô Phong bất lợi, đó chính là không cho phiếu miểu chiến hoàng mặt mũi, không cho mờ mịt hoàng triều mặt mũi, phiếu miểu chiến hoàng đến mờ mịt hoàng triều tương ứng đều sẽ không chịu được. Ta minh bạch, mặt khác sau khi trở về ngươi giúp ta thu thập một chút phong giới tư liệu, ta trên người không có mẫu hệ gia tộc thiên phú, dựa theo chiến hoàng đại nhân theo như lời, ta khả năng chính là phong giới người, ta kia mất đi ký ức bị người khác gọi điên cuồng phụ thân khả năng liền tới tự phong giới. Nói tới đây, Vô Phong có chút khổ sở, bởi vì hắn là cái kia mất đi ký ức nam nhân trong lòng duy nhất, vì hắn trả giá hết thảy. Tốt, ta sẽ giúp ngươi làm tốt, Vô Phong, chúng ta hai cái không phải người ngoài, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Thương Ninh nhìn Vô Phong hỏi. Vô Phong thở dài, ta có chút mê mang, ta rất muốn, thật sự muốn đem thương tổn phụ thân người toàn bộ giết chết, nhưng rốt cuộc đối phương cùng ta có huyết thống quan hệ. Đến nỗi tình cảm một chút không có, bọn họ cũng không có khi ta là thân nhân xem. Ta trên người hàn độc liền chứng minh rồi hết thảy, ta cùng phụ thân ở chín âm gia tộc thừa nhận rồi rất nhiều khuất nhục, phụ thân vì ta thừa nhận rồi quá nhiều. Vô Phong, buông tay đi. Chúng ta không hề suy xét chuyện quá khứ, về sau ai lại thương tổn ngươi, chúng ta đây liền giết bằng được. Thương Ninh mở miệng nói. Hảo. Kỳ thật mấy năm nay ta cũng là ở dấu kín, bởi vì chín âm gia tộc sẽ không bỏ qua ta, năm đó đuổi giết ta cùng phụ thân đã nói lên hết thảy. Vô Phong thấp giọng nói. Bọn họ dám giết tới thử xem. Thương Ninh có chút hỏa. Thương Ninh ngươi không hiểu biết chín âm gia tộc, đó là có đế hoàng gia tộc, hơn nữa rất cường đại. Những cái đó năm ta chằn trọc các nơi, dấu kín chính mình tin tức sau, tới rồi mở mị hoàng triều, yên ổn xuống dưới. Vô Phong mở miệng nói. Hôm nay ngươi cùng qua đi họa một cái dấu chấm câu, cùng chín âm gia tộc tranh cãi họa một cái chung kết, huyết mạch cùng thù hận đều xóa bỏ toàn bộ. Nếu bọn họ trở ra thương tổn ngươi, đó chính là kẻ thù, không tới tìm ngươi, đó chính là người lạ người. Thương Ninh nói ra ý nghĩ của chính mình. Ấn ngươi hợp ý làm, nhưng ta nhất định phải đi chết đối đàm, đó là chín âm gia tộc lĩnh vực, xung đột là không thể tránh được. Vô Phong mở miệng nói. Bá phụ năm đó bị đánh rất chết đối đàm. Thương Ninh mở miệng hỏi. Đúng vậy. Cho nên ta cần thiết đi, mấy năm nay bởi vì thực lực không được cho nên chịu đựng không đi, phụ thân vì bảo hộ ta bị đánh hạ chết đối đàm, cho nên ta muốn quý trọng sinh mệnh. Nay không phải sợ chết, là không nghĩ phụ thân thất vọng. Vô Phong có chút thương cảm, bởi vì khi còn nhỏ thừa nhận rồi quá nhiều. Không quan trọng, đến lúc đó chúng ta tìm mấy cái bằng hữu hỗ trợ, cùng nhau qua đi, bọn họ dám cản trở vậy khai chiến, không được ta liền thỉnh chiến hoàng đại nhân ra mặt. Thương Ninh mở miệng nói. Tốt, mấy năm nay ta đều nhịn. Không kém một chút thời gian. Vô Phong gật gật đầu. Chờ mong Dạ Thương tiểu tử sớm một chút tiến vào đế vương cảnh, vậy ngươi trên người âm hàn chi độc liền không thành vấn đề. Thương Ninh mở miệng nói. Không biết bọn họ ba người hiện tại đến nơi nào, Dạ Thương đó là cái cả gan làm loạn ra hỏa. Vô Phong có chút lo lắng. Chương 1659, đánh vỡ cân bằng. Hành thi, thịt giải phong giả. Không có việc gì, yên tâm hảo, Dạ Thương không đốc, liền tính hắn đốc. Hắn bên người còn có A-La cùng Huyên Nhi tỷ. Thương Ninh mở miệng nói. Ngươi nói như vậy, ta thật đúng là không lo lắng. Vô Phong gật gật đầu, hắn đời này không có gì bằng hữu, chỉ có Thương Ninh cùng Dạ Thương hai vị. Thương Ninh không nói liền tại bên người, cho nên hắn đặc biệt lo lắng Dạ Thương. Nghe xong Thương Ninh nói hắn trong lòng kiên định một chút, bởi vì hắn biết Lâm Huyên Nhi là cao thủ, ít nhất sẽ không so với hắn kém. Trước mắt Dạ Thương là có rất nhiều bối rối, trên thực tế muốn giải quyết này đó bối rối, chỉ cần một cái cơ hội. Chỉ cần Dạ Thương nhập đế, cái gì cung vũ phạm, Dương Thiên Liệt đều không hề là uy hiếp, Vũ Văn Cực lại như thế nào. Cao tu vi thấp chiến lực phế vật, một thân hỏa hậu đều đang chạy trốn thượng. Thương Ninh mở miệng mắng một câu, cùng Vũ Văn Cực một trận chiến nàng thực nghẹn quất, Vũ Văn Cực liền không tiếp nhận hắn nhất chiêu, chính là không ngừng chạy, nàng cũng là không có gì biện pháp giải quyết. Đúng vậy, chỉ cần Dạ Thương tiến vào đế cảnh, cung vũ phạm mấy người sắc thật uy hiếp không đến hắn, ở mờ mịt hoàng triều chỉ cần hắn chớ chọc phiếu miểu chiến hoàng. Liền có thể đứng vững gót chân chậm rãi phát triển đi xuống. Vô Phong gật gật đầu. Hiện tại hắn là huyết chiến đài khách khanh, nếu nhập đế cảnh, vậy không phải hiện tại thân phận cùng địa vị, đương nhiên này đó khả năng cũng không quan trọng. Thương Ninh mở miệng nói. Nói lời này thời điểm nàng là cảm thấy, tiến vào đế cảnh Dạ Thương, thực tế sức chiến đấu mạnh mẽ, đề cử đến thành chủ phủ có thể thân cư địa vị cao. Theo sau nàng cảm thấy căn bản là không cần này đó, lấy Dạ Thương cùng Lâm Huyên Nhi hiện tại quan hệ. Mặc dù là Dạ Thương cùng mở mị hoàng triều không quan hệ, như vậy ai động Dạ Thương, Lâm Huyên Nhi cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ta cảm thấy rất quái lạ, ta tại đây phiếu miểu hoàng thành cũng sinh sống không ngắn thời đại, không có gì thị phi dính vào người. Nhưng Dạ Thương mới đến bao lâu? Một cái lại một cái phiền toái tìm hắn, đều mau thành phiếu miểu hoàng thành tiêu điểm. Vô Phong có chút cảm khái nói, tiêu điểm mới có nhân khí, dừng chân ổn chính là danh vọng, có danh vọng liền sẽ khí vận thêm thân, loại này lộ là cực đoan. Hoặc là ngã xuống chi lộ, hoặc là nhanh chóng quật khởi chi lộ. Thương Ninh mở miệng nói. Dạ Thương, Mạn Đà La cùng Lâm Huyên Nhi ba người không ngừng hướng tới Chu Tà nơi thâm nhập, có tà linh dạ thương liền khai sát. Đã góp nhặt rất nhiều sinh mệnh chi hỏa. Ngươi tới nơi này chính là cướp bóc ca. Nhìn dạ thương không ngừng thu thập sinh mệnh chi hỏa, Lâm Huyên Nhi có chút cảm khái nói. Dạ thương liền cùng giết chóc máy móc giống nhau, đơn chiến giết địch tốc độ mau, quần chiến cũng là giống nhau, tốc độ, lực lượng, tuyệt học giống nhau không thiếu. Lâm Huyên Nhi liền không thấy ra tới nơi nào là dạ thương đoạn bản. Dạ thương linh hồn chi lực cường độ, Lâm Huyên Nhi cũng đã nhìn ra, là hồn hậu vô cùng, điểm này từ dạ thương linh hồn công kích, diệt hồn chạm uy lực liền có thể phán đoán ra tới. Huyên Nhi tỷ, sinh mệnh chi hỏa giá trị như thế nào? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Giá trị cực cao, tầm thường quân vương cấp sinh mệnh chi hỏa giá cả liền ở thượng vạn thánh linh thạch tả hữu, cao cấp vậy phải kể tới vạn thánh linh thạch, thiên quân cấp cùng đế vương cấp sinh mệnh chi hỏa, không thể dùng thánh linh thạch cân nhắc, cơ hồ đều này đây vật đổi vật, rất nhiều người đều là chính mình sử dụng. Linh hồn chi lực mạnh yếu, đại biểu chính là căn cơ sâu cạn, các ngươi cũng không cần lấy ra đi bán ra cùng giao dịch, loại đồ vật này cực kỳ khó cầu, rốt cuộc Chu Tà nơi ngàn vạn năm mới mở ra một lần. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, A la, ta thí nghiệm qua, thiên quân cấp sinh mệnh chi hỏa ẩn chứa linh hồn năng lượng tương đương với một giọt dưỡng hồn dịch, đối chúng ta là không có gì dùng, nhưng hỗn độn giới vực người yêu cầu, đến lúc đó cấp vực chủ phủ gửi một ít, làm cho bọn họ nhìn phân phối đi thôi. Dạ thương mở miệng nói, thứ này như vậy cường. Mạn Đà La còn không có nghiên cứu, nghe xong dạ thương nói thực khiếp sợ, bởi vì ở hỗn độn giới vực, dưỡng hồn dịch là cực kỳ hi hữu, cường hóa linh hồn chi lực con đường cũng không nhiều lắm. Đổi mới nhất mau, luyện hóa không được, thực dễ dàng đã chịu tà ác hơi thở ăn mòn, nếu linh hồn bị ăn mòn, vậy hoàn toàn lưu lạc. Dạ thương mở miệng nói, đây cũng là dạ thương cái gì cấp bậc sinh mệnh chi hỏa đều thu nguyên nhân, hắn bên người còn có chút người tu vi tương đối thấp, thành cấp sinh mệnh chi hỏa cũng yêu cầu. Nghe xong dạ thương cùng Mạn Đà La giao lưu, Lâm Huyên Nhi có chút cảm khái, dạ thương có vô tư phụng hiến tinh thần, hỗn độn giới vực tưởng không cường đều rất khó, nàng có thể dự kiến. Một đoạn năm tháng qua đi thiên giới liền sẽ một cái mới phát thế lực, lấy dạ thương cầm đầu mới phát thế lực. Huyên Nhi tỷ tưởng cái gì đâu. Quỷ cánh sự tình cấp không tới, chúng ta tận lực không ở trên đường trì hoãn, tốc độ nhanh nhất đi trước Hoàng Tuyền Hà. Đến Hoàng Tuyền Hà còn có hay không cảm giác, vậy tiếp tục tìm tiếp theo cái địa điểm. Dạ thương mở miệng nói. Không phải sốt ruột, ta chính là có chút cảm khái, mở mịn Hoàng Triều vì cái gì định ra mỗi cái đế cảnh dưới muốn giao 30 viên sinh mệnh chi hỏa. Chính là bởi vì có cân nhắc, làm tiến vào người có cơ duyên, cũng có thể vì mở mịt Hoàng Triều phụng hiến một ít. Định ra 30 viên nhiệm vụ là tính ra tiến vào tu luyện giả giao xong 30 viên sau cũng thừa không dưới quá nhiều, như vậy sẽ không đánh vỡ cân bằng, nếu đều cùng ngươi như vậy, Chu Tà nơi mở ra vài lần đã bị giết sạch rồi. Lâm Huyên Nhi cười nói, đế cảnh dưới muốn giao 30 viên sinh mệnh chi hỏa, đây là Lâm Huyên Nhi ở khống chế Chu Tà nơi nhìn rèn luyện giả đến chiến đấu định ra, đế cảnh 3 viên là tượng trưng tính. Bởi vì không có nàng cho phép, đế cảnh tu luyện giả liền vô pháp tiến vào Chu Tà nơi. Cũng là, chúng ta như vậy giết chóc, sẽ đánh vỡ cân bằng, nhưng chúng ta tiến vào vì chính là cơ duyên, không giết nơi đó có tài nguyên thu hoạch, này có chút xung đột. Dạ thương mở miệng nói, không có gì, tồn tại liền có tồn tại đạo lý, ngươi giết lợi hại, như vậy Chu Tà nơi căn nguyên chi lực liền sẽ yếu bớt, đối thiên giới công đức liền sẽ lớn hơn nhiều, sau khi rời khỏi đây ngươi sẽ có cảm giác, ngươi tới lúc này đây thu hoạch sẽ cực đại. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, thân là nơi này Chu Tà nơi khống chế giả, Lâm Huyên Nhi tự nhiên biết săn giết tà linh, có bao nhiêu đại khí vận thêm thân, nàng có thể tu luyện thuận lợi, mở mịt Hoàng Triều phát triển thuận lợi, liền đi theo áp chế Chu Tà nơi có quan hệ. Dạ thương là công đức chi thân, khí vận cùng công đức thay đổi, đạt được công đức chi lực cũng là đại lượng, đặc biệt là dạ thương như vậy có thể sát, tương đương là bị thương nặng tà linh căn cơ. Tồn tại chính là đạo lý, mặc kệ như vậy nhiều, a là ngươi cũng khai sát, nếu tới. Vậy đem ích lợi lớn nhất hóa. Dạ thương làm ra quyết định. Đi tới đường xá chung, dạ thương cùng Mạn Đà La khai sát, xem đến Lâm Huyên Nhi tay ngứa, cũng bắt đầu ra tay. Ba người sức chiến đấu mạnh mẽ, chính là hoành đẩy đi tới, hướng tới Hoàng Tuyển Hà nơi khu vực đi tới. Lúc này dạ thương bản tôn đi tới một cái kêu trời khung bộ lạc thế lực khu vực, vòng trời bộ lạc cũng là đỉnh cấp thế lực, nơi này cách mở mịt Hoàng Triều có hàng tỷ khoảng cách, dạ thương ngồi truyền tống trận truyền tống, đều truyền tống không biết bao nhiêu lần. Ngay qua khung bộ lạc, dạ thương là muốn kiến thức một chút, ở thiên giới tiếng tăm lừng lẫy vòm trời nhai, cũng là vì chính mình thời không thuộc tính đột phá tìm cơ hội. Chương 1660, vận mệnh chi thuật. Hành thi, thịt giải phong giả. Vòm trời bộ lạc là thiên giới nhất cổ xưa cùng đã lâu thế lực, cũng là nhất thần bí, vòm trời bộ lạc người mạnh nhất là đại tư tế, nắm giữ chính là nhất lệnh người khó có thể nắm lấy vận mệnh chi thuật. Dạ Thương không phải vừa tới thiên giới cái gì cũng không biết tân đinh, ở ngày qua khung bộ lạc phía trước, hắn liền tìm bút ký. Nghiên cứu hôm khác khung bộ lạc. Vận mệnh chi lực là sinh mệnh năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực dung hợp ra tới đặc thù năng lượng, sâu không lường được, liền cùng quỷ tổ quỷ chi lực giống nhau, đều là một ít cực đoan năng lượng. Vòng trời đại tư tế cũng là thần ma bảng thượng cao thủ, bất quá ghi lại không nhiều lắm, là tương đối thần bí một vị. Không chỉ là vòng trời đại tư tế tương đối thần bí, vòng trời bộ lạc cũng là thập phần thần bí, trung tâm khu vực không cho phép người ngoài tiến vào giả sẽ bị vô tình treo cổ, chẳng sợ ngươi là đế cảnh tu luyện giả. Cũng may vòm trời nhai không ở vòm trời bộ lạc trung tâm khu vực, cũng không phải vòm trời nhai không ở vòm trời bộ lạc trung tâm khu vực, là vòm trời bộ lạc đem này một khu vực nhường ra tới. Vòm trời nhai hình thành tương đối so đặc số, vòm trời sơn một bộ phận đã chịu địa sát chi lực lôi kéo, không ngừng lên cao, tới rồi một cái độ cao sau, địa sát chi lực trực tiếp phá sơn mà ra, đem không gian phá tan, vòm trời nhai liền đâm vào hư không. Này làm cho hư không cái khe trong vòng có không gian là chủ các hệ năng lượng phun vãi ra, hình thành vừa ra đặc biệt nơi. Hoàn cảnh thập phần ác liệt, tầm thường tu luyện giả không thể dựa trước liền sẽ bị này bạo loạn năng lượng xé rách, nhưng không tới gần, xa một chút đâu, kia đối ý chí tu luyện cùng lĩnh ngộ liền có cực đại trợ giúp. Bởi vì tới nơi này tu luyện người rất nhiều, tương đối hỗn độn, không muốn tiến vào phân tranh vòm trời bộ lạc, khiến cho ra này một khu vực. Dạ Thương đã đến, cách vòm trời nhai vạn dặm, liền thấy các nơi ngồi trên mặt đất tu luyện giả, bọn họ có rất nhiều thánh vương, có rất nhiều nửa bước quân vương. Nhưng nhiều nhất chính là quân vương, quân chủ, thậm chí còn có thiên quân. Thánh vương, quân vương cùng quân chủ, tới nơi này là vì lĩnh ngộ thuộc tính ý chí, thiên quân cầu chính là nắm giữ thiên địa đại thế, vì tiến vào đế cảnh làm nỗ lực. Quang luân hồi thương, một thân áo bào trắng Dạ Thương tiếp tục hướng tới vòm trời nhai đi tới, nhìn này đơn giản một bước bước ra, nhưng thân ảnh đã ở trăm dặm ở ngoài, đây là ở huyết chiến đài tham khảo đối thủ thân pháp, tu luyện ra tới tuyệt học bộ pháp hư không bước. Rất nhiều đả tọa tu luyện giả đều mở mắt, nhìn Dạ Thương bóng dáng trầm tư, bọn họ cũng đều biết hôm nay khung nhai lại tới nữa cao thủ, bởi vì thực lực vô dụng là vô pháp đi tới, mỗi cách ngàn dặm đều có bất đồng ý chí uy áp. Thánh vương cùng nửa bước quân vương chỉ có thể ở vạn dặm ở ngoài, nhất tinh quân vương nhưng đến cách vòm trời nhai 9000 dặm vị trí. Đi tới 1000 dặm, liền gia tăng một phân ý chí áp lực. Dạ Thương tản bộ mà đi, không có cảm giác được cái gì, trừ bỏ tự thân hư vô thuộc tính đã là nửa đế ở ngoài. Hắn thời không thuộc tính cũng tới rồi 9/9, chỉ cần một cái cơ hội đó chính là thời không thiên quân, hơn nữa không chỉ là thời không thiên quân đơn giản như vậy, Dạ Thương cảm thấy chỉ cần ý chí viên mãn, thứ 7 cái thiên phú huyết mạch năng lượng điểm kích phát, hắn là có thể khống chế thiên địa đại thế. Dạ Thương là thời gian cùng không gian thuộc tính dung hợp thành thời không thuộc tính, hiện tại là không gian thuộc tính bay nhanh đi tới, kéo thời gian thuộc tính tăng lên, hai người đã tuy hai mà một. Càng e giờ tân nhất ý mau thượng. Dạ Thương đi ngang qua, là từng đôi đả tọa chung mở đôi mắt, ánh mắt đều tương đối kinh ngạc, bởi vì Dạ Thương đi qua không hề áp lực. Tới rồi cách vòm trời nhai ngàn dặm khoảng cách, Dạ Thương dừng thân tử, hướng tới chung quanh nhìn nhìn, hắn phát hiện này phụ cận đều là quân chủ cùng thiên quân, đả tọa vị trí cũng bất đồng, nắm giữ 9 thành 1 ý chí, vậy ở vòm trời nhai 900 dặm ở ngoài, nắm giữ 9 thành 2 tắc lại có thể đi tới 100 dặm. Quân chủ đỉnh cùng thiên quân mới có thể tiếp cận vòm trời nhai, bất quá cũng không phải vẫn luôn ngốc tại nơi này. Ở vòm trời nhai cao áp hạ, tiêu hao cũng là cực đại, tiêu hao lớn liền phải lui ra ngoài, khôi phục hảo mới có thể lại tiến vào. Quan khán một chút, Dạ Thương liền hướng tới vòm trời nhai đi đến. Dạ Thương đi được thực nhẹ nhàng, bởi vì hắn thời không ý chí đã thực thành thục, giống nhau thuộc tính thiên quân cũng vô pháp so sánh với. Lúc này Dạ Thương thi triển chính là thời không thuộc tính năng lượng hộ thể, hư vô năng lượng che giấu thân hình nội, có không lậu chân thân, người khác nhìn không ra tới. Một lát công phu, Dạ Thương liền đến vòm trời nhai hạ. Cảm thụ một chút, hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Mạn Đà La còn ở Hạo Thiên Tháp nội tu luyện, Dạ Thương cũng không có làm nàng ra tới. Mạn Đà La hiện tại liền không cần đi làm cái gì lĩnh ngộ, luyện hóa Mạn Đà Sa Hoa lưu lại sinh mệnh căn nguyên, một ít đồ vật tự nhiên mà vậy liền lĩnh ngộ. Tiến vào đế cảnh đối Mạn Đà La tới nói yêu cầu chính là thời gian, luyện hóa Mạn Đà Sa Hoa sinh mệnh căn nguyên thời gian. Mặt khác Dạ Thương cũng phát hiện, chính mình cùng Hạo Thiên Tháp giao lưu còn ở, nhưng muốn ra vào là không được, thiên đạo quy tắc có một tầng phong tỏa. Dạ Thương khoanh chân cảm thụ được vòm trời nhai thượng phương bay là tả xuống dưới năng lượng, ý chí cùng với thiên địa đại thế, ở tham khảo chung hoàn thiện chính mình. Tu luyện giả một đám tới, một đám đi rồi, nhưng Dạ Thương không có động, hắn có không lậu chân thân tiêu hao cực tiểu, có thể khiêng, liền chuyên tâm cảm thụ được vòm trời nhai mang đến cảm xúc. Rất nhiều người quay lại vài lần, tiêu hao lớn rời đi, khôi phục hảo lại đến, Dạ Thương vẫn không nhúc nhích, làm người thực khiếp sợ. Vòng trời bộ lạc hiến tế trong đại điện, đứng vài người, một cái hắc y nam tử không người hội báo về dạ thương tình huống. Thời không ý chí đỉnh quân chủ chỉ là biểu tượng, chuyện của hắn liền không cần lo cho, không làm khó dễ, không mượn sức, thuận theo tự nhiên. Một cái giản mua thanh âm truyền ra tới. Hắc y nam tử không người rời đi. Mở ra vòm trời nhai, vòm trời bộ lạc cũng có mục đích, là phát giác nhân tài bồi dưỡng nhân tài. Vòm trời bộ lạc trung tâm khu vực không tiếp thu người ngoài, nhưng bọn họ còn có bên ngoài thế lực. Bên ngoài thế lực phát triển chính là dùng ở vòm trời nhai khai quật ra nhân tài. Hắc y nam tử rời đi sau, một cái áo tang lão giả xuất hiện, này trên người có bạch sắc quang mang bao phủ, có vẻ thập phần thần thánh. Trong đại điện người đều không người chào hỏi. Vũ thống lĩnh, ngươi an bài người chú ý một chút, đừng làm chúng ta người trêu chọc hắn, không cần có bất luận cái gì xung đột, hắn tu luyện xong liền đi rồi, chúng ta coi như hắn không có tới quá. Lão giả, cũng chính là vòm trời bộ lạc đại tư tế mở miệng nói. Thuộc hạ lập tức đi an bài, chỉ là có chút không rõ, hắn chỉ là một cái ý chí không có hoàn toàn lĩnh ngộ quân chủ, sẽ dẫn phát sự tình gì sao? An mặc gia thú, vẻ mặt bưu hắn hơi thở vũ thống lĩnh mở miệng hỏi. Hắn đi vào nơi này, bổn tọa liền có cảm giác, đi quan vọng một chút, lại dùng vận mệnh thuật suy đoán vừa lần, phát hiện hắn là công đức đại thánh, tự thân mặt khác thuộc tính đã là nửa đế, hơn nữa cùng Lâm Phiếu Miểu có thiên ti vạn lũ quan hệ, là một cái thị phi trung tâm. Đại tư tế mở miệng nói, xác định là nhân tài. Không đáng mượn sức sao? Mặt khác một vị bà lão mở miệng hỏi. Hắn số mệnh chi tuyến đan sen, thị phi phi thực không trong sáng, thấy không rõ lắm, tùy tiện tiếp xúc không chỗ tốt, liền dựa theo cái này trung tâm khu an bài. Đại hiến tế thân mình tiêu tán, hắn tới liền phân thân đều không phải, chỉ là một cái hóa thân. Nói, đệ tứ càng đến, hôm nay đổi mới xong. Chương 1661, hủy diệt chiến ý. Dạ thương an tĩnh tu luyện, không có người quấy rầy, hắn cũng không ra đi. Thời không năng lượng tiêu hao hết, hắn liền cắt thành hư vô chân khí ẩn chứa đến thân hình nội ngăn cản áp lực, sau đó khôi phục thời không năng lượng khôi phục hảo, vận dụng thời không năng lượng đỉnh áp lực, hư vô chân khí lại đi khôi phục, vòng đi vòng lại. Dạ thương thời không ý chí tiến vào bình cảnh, không đánh vỡ bình cảnh vô pháp tiến bộ, nhưng hắn hư vô lĩnh vực cùng hủy diệt ý chí thời thời khắc khắc đều ở tăng lên. Bản tôn tu luyện, dạ thương phân thân tiếp tục ở chu tả nơi tiến hành chiến đấu, hắn không có thi triển hư vô lĩnh vực. Chỉ là thi triển chiến ý hộ thể, cho dù là gặp được đế cảnh tà linh cũng là như thế. Ngày này ở phía trước tiến trung, dạ thương ba người gặp tà linh đàn, ba người bắt đầu chiến đấu, bất quá chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lâm Huyên Nhi liền kéo lại Mạn Đà La, thân mình hai cái lập lòe liền đến một viên trên đại thụ, sau đó thi triển lĩnh vực đem Mạn Đà La cùng tự thân bao vây, cũng thu liễm hơi thở. Huyên Nhi tỷ, ngươi đây là... Mạn Đà La thực khó hiểu, Lâm Huyên Nhi như thế nào liền đem dạ thương ném xuống. Dạ thương chiến ý ở lột xác, hiện tại đối thủ không đủ dùng, chúng ta hai cái không thể tiếp tục sát không nói, còn nếu muốn biện pháp, dẫn tà linh tới cấp hắn giết, làm hắn chiến ý dùng một lần hoàn thành lột xác, thiếu đi một ít đường vòng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Nghe xong Lâm Huyên Nhi nói, Mạn Đà La dương mắt nhìn lại, phát hiện xác thật là như thế này, dạ thương chiến đấu thập phần sắc bén, trên người tràn ngập hủy diệt hơi thở, không tồi chính là hủy diệt hơi thở. Đừng thất thần, làm việc đi. Ngươi ở gần chỗ dẫn. Ta đến xa một chút địa phương dẫn một ít lại đây, sau đó ngươi đưa tới nơi này, đây là truyền tin thủy tinh, có nguy hiểm bóp nát. Lâm Huyên Nhi ném cho Mạn Đà La một cái truyền tin thủy tinh, tiếp theo lắc mình liền rời đi, nàng biết lúc này dạ thương trạng thái thực vi diệu, tiến lên, kia đối tương lai trợ giúp rất lớn, nếu dừng lại, kia muốn lại tiến vào cái này trạng thái liền tương đối khó. Rời đi Mạn Đà La có khả năng tra xét khu vực, Lâm Huyên Nhi thi triển ra chính mình đế hoàng năng lực, thân mình một cái lập lòe chính là ngàn dặm. Nhìn thấy tà linh trực tiếp là lĩnh vực bọc tà linh phi, gặp nạn gặm đế cấp tà linh, nàng phất tay trực tiếp liền chém. Lộng tới một đám, tới rồi dạ thương phụ cận khu vực một ném, làm Mạn Đà La đi dẫn, Lâm Huyên Nhi tiếp theo lại đi tìm tiếp theo phê. Lúc này dạ thương là vô ý thức chiến đấu, là bản tôn ở lĩnh ngộ vòm trời nhai hủy diệt ý chí thời điểm, đã chịu phân thân trong chiến đấu muốn tiêu diệt sát hết thể đối thủ chiến ý kích thích, có ngộ đạo. Chiến ý hướng tới hủy diệt chiến ý xuất phát. Đây là chiến ý cùng hủy diệt ý chí trước tiên kết hợp, nếu hoàn thành, kia tương lai tiến vào hủy diệt thuộc tính nửa đế đem không có bình cảnh, hết thể đem nước chảy thành sông. Bắt giữ bốn phê qua đi, Lâm Huyên Nhi không có tiếp tục bắt, bởi vì nàng quan sát đến dạ thương hủy diệt chiến ý đã hoàn toàn thành hình, tuy rằng không có tỉnh lại, nhưng lần này ngộ đạo đã có rồi kết quả. A La không cần dẫn, dạ thương chiến ý hoàn thành lột xác, hủy diệt chiến ý đã thành hình. Chiến đấu liền có tiến bộ, không thể không nói rất lợi hại. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên tài? Lâm Huyên Nhi có chút cảm khái, nàng tự nhiên biết lần này tiến bộ đối dạ thương tới nói ý nghĩa cái gì, là một lần hủy diệt thuộc tính thượng đại tiến bộ, là một lần lột xác. Mệt chết ta. Mạn Đà La thở ra một hơi. Lâm Huyền Nhi cũng là cười cười, này hai cái canh giờ nàng chính là chạy tiếp cận 100 vạn phạm vi, bằng không nơi nào có nhiều như vậy tà linh cấp dạ thương sát, hiện tại dạ thương thân hình chung quanh tràn đầy trôi nổi sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa thực ngưng luyện, trong thời gian ngắn là sẽ không tan đi, đem tà linh sát xong, dạ thương liền khoanh chân đả tọa, này một thời gian hắn tiêu hao cũng là cực đại, cũng là Lâm Huyền Nhi giúp hắn loại bỏ đẳng cấp cao tà linh, làm hắn có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết chóc rốt cuộc. Khôi phục hai cái canh giờ, dạ thương đứng dậy, đa tạ Huyên Nhi tỷ, cảm ơn A La. Ngộ đạo kết thúc, tỉnh táo lại, dạ thương tự nhiên minh bạch đã xảy ra cái gì. Ngươi đây là vì hủy diệt lĩnh vực đánh hảo cơ sở, bất quá ngươi đây là phân thân, đột nhiên có dạng ngộ đạo, là bản tôn khiến cho. Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta tu vi tiến vào bình cảnh sau, bản tôn liền đi ra ngoài tiến hành rèn luyện, hiện tại đang ở tu luyện chung, phân thân chiến y dẫn phát rồi bản tôn ngộ đạo. Dạ thương gật gật đầu. Thiên giới rất nguy hiểm, ngươi nhưng đừng chạy loạn, ngươi như vậy, đến nơi nào đều sẽ trở thành mục tiêu. Lâm Huyền Nhi nhắc nhở dạ thương. Mạn Đà La cũng đem thu sinh mệnh chi hỏa đều đưa cho dạ thương, cũng may ba người mỗi người trên người đều có dạ thương luyện chế trang lấy sinh mệnh chi hỏa pháp trận vật chứa cái chai, bằng không phải lãng phí một ít sinh mệnh chi hỏa, Lâm Huyền Nhi hiện trường luyện chế, cũng không kịp. Nhiều như vậy. Nhìn trước người bãi cái chai, dạ thương có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi là không biết, ngươi điên cuồng giết hai cái canh giờ. Giết nhiều ít tà linh, bất đồng tu vi tà linh tiếp cận 1000 đầu, ta cùng Huyên Nhi tỷ giúp ngươi dẫn, đều chạy mau gãy chân. Mạn Đà La cười nói, dạ thương có tiến bộ, nàng là thập phần vui vẻ. Cũng may chúng ta vẫn luôn theo A La cảm ứng phương hướng đi tới, cách Hoàng Tuyền Hà tương đối gần, bằng không đi nơi nào tìm nhiều như vậy tà linh cho ngươi sát. Tà linh không đủ, ngươi chiến ý liền rất khó hoàn thành lột xác. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, dạ thương chính mình cũng thật cao hứng, tăng lên chính mình tu vi chính tự. Đây là hắn theo đuổi. Tìm một cái túc doanh địa, dạ thương lấy ra mấy vò rượu, Mạn Đà La chạy ra đi mấy vạn dặm mới bắt được một đầu dã thú, chào trở về nướng thượng. Đổi mới nhất mau thượng. Ba người uống rượu, ăn thịt nướng trò chuyện thiên, dạ thương có chút cảm khái, có chút nhớ lại, từ khi nào, hắn đi theo các huynh đệ cũng là như thế này. Luyện khí tu vi thời điểm, thập nhất sư huynh Mạc Trần bồi hắn, sau lại thí thần tiểu đội huynh đệ bồi hắn, hiện tại ăn thịt nướng uống rượu, liền có chút nhớ lại những ngày trong quá khứ. Dạ thương, ngươi làm sao vậy? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Dạ thương nói chính mình nội tâm cảm xúc. Chờ chúng ta căn cơ ổn, liền dẫn bọn hắn tới. Mạn Đà La mở miệng nói. Thiên giới thủy sâu như vậy, ai dám nói căn cơ ổn? Có lẽ phiếu miểu chiến hoàng dám nói như vậy. Dạ thương lắc đầu. Ngươi tiến vào đế cảnh, có thể cùng phiếu miểu chiến hoàng nói một tiếng muốn khai phủ, giúp mờ mị hoàng triều thống ngự lấy đất. Vậy ngươi huynh đệ tỷ muội liền có thể tiến vào thiên giới, có thể có một cái an ổn nơi. Bọn họ tiến vào thiên giới, như vậy phát triển tốc độ liền sẽ tăng lên lên. Lâm Huyên Nhi suy nghĩ một chút nói. Huyên Nhi tỷ, ta tự do tự tại quán, gia nhập mờ mịt Hoàng Triều sẽ vì mờ mịt Hoàng Triều hiệu lực. Nếu mờ mịt Hoàng Triều có cái gì vi phạm ta nguyên tắc ra mệnh lệnh đạt, ta làm vẫn là không làm. Không làm, kia tính cái gì? Gia nhập không chấp hành nhân ra mệnh lệnh, là lật lọng, vi phạm một cái tin tự. Nếu chấp hành, kia vi phạm ta làm người ước nguyện ban đầu. Dạ thương cười lắc đầu. Ngươi nguyên tắc tính rất mạnh, nếu mở mịt Hoàng Triều có thể hòa cho ngươi một cái khu vực, cho các ngươi tự do phát triển thì tốt rồi. Lâm Huyền Nhi suy nghĩ một chút nói. Này rất khó, nhân ra dựa vào cái gì như vậy chiếu cố chúng ta, thế giới này ai cũng không nợ ai, ta thông suốt quá chính mình nỗ lực đi đạt được. Dạ thương mở miệng nói. Ngươi lý niệm thực hảo, bất quá thế giới cũng không đều là như vậy hắc ám, như vậy không có nhân tình, thuận theo tự nhiên liền hảo. Lâm Huyền Nhi cười cười. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1662, Kim Thân Thánh Linh. Nghe xong dạ thương nói, Lâm Huyền Nhi có một ít cân nhắc, dạ thương là công đức chi thân, trong xương cốt tràn ngập kiêu ngạo, linh hồn là cao quý, sẽ không khuất cư nhân hạ, sẽ không làm bẻ lũ xu nịnh việc, nói trắng ra điểm, dạ thương đứng ở nơi đó đều sẽ là trung tâm. Có phân tích, Lâm Huyền Nhi cảm thấy có thích hợp thời cơ, liền giúp đỡ an bài một chút. Trừ bỏ cá nhân giao tình, làm như vậy đối mở mịt Hoàng Triều không hại, dạ thương có nguyên tắc, mở mịt Hoàng Triều có việc. Mặc dù là không có mệnh lệnh, nên làm dạ thương sẽ không có thoái thác. Đầu phát, uống lên một đốn rượu, ba người tiếp tục đi trước, bởi vì lẫn nhau hiểu biết nhiều, lời nói cũng nhiều, liêu đều phi thường vui vẻ. Đúng rồi, dạ thương ngươi còn chưa nói, ngươi bản tôn chạy đi nơi đầu tu luyện. Lâm Huyền Nhi nhớ tới một vấn đề. Ở vòm trời bộ lạc vòm trời nhai tu luyện. Dạ thương mở miệng nói, đối với Lâm Huyền Nhi hắn không có gì giấu giếm. Ngươi có chút lỗ mãng, vòng trời bộ lạc thủy rất sâu, có lẽ hiện tại không có gì, đừng ngươi phải rời khỏi thời điểm, có lẽ sẽ có phiền toái. Lâm Huyền Nhi suy nghĩ một chút nói, đối với thiên giới các thế lực nàng là tương đối hiểu biết, vòng trời bộ lạc một ít miêu nị nàng cũng là rất rõ ràng. Huyền Nhi tỷ, có cái gì thai hoàng ẩm? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Vòng trời bộ lạc mở ra vòng trời nhai, chính là vì dẫn một ít tu luyện giả đi trước, tư chất hảo trốn bất quá bọn họ đôi mắt, bọn họ sẽ nghĩ cách thu vào dưới trướng, làm bên ngoài thế lực phát triển, cấp vòng trời bộ lạc trung tâm kiếm lấy tài nguyên, tìm hiểu tin tức từ từ, nói cách khác là vì vòng trời bộ lạc trung tâm phục vụ quần thể, nếu không tiếp thu, kia đem không có gì hảo kết quả. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, có như vậy phức tạp. Ta đây chờ tu luyện đến không sai biệt lắm, trực tiếp trồng đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Không thích hợp. Vòng trời bộ lạc đại tư tế rất mạnh, hắn tuyệt học là vận mệnh chi thuật, kia tuyệt học rất thâm ảo, ngươi có thể nghĩ đến, hắn sẽ trước tiên tính kế đến, ngươi ngốc tại nơi đó đừng núp đích, liền tu luyện ngươi, phải rời khỏi thời điểm cho ta biết, ta tìm cá nhân đi tiếp ngươi, nói vậy vòng trời bộ lạc sẽ không ngăn. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, Huyền Nhi tỷ, ngày đó khung đại tư tế là cường giả, có thể cho cái này mặt mũi. Mạn Đà La mở miệng hỏi, ta không có mấy cái bằng hữu, nhưng trong đó một cái tương đối lợi hại, vòng trời đại tư tế cũng sẽ cấp cái này mặt mũi. Dạ Thương nhớ kỹ điểm, trở về phía trước nhất định trước cho ta biết, này nhưng qua loa không được. Lâm Huyền Nhi nhìn Dạ Thương nói, thiếu Huyền Nhi tỷ nhân tình ta không ngại, nhưng không nghĩ Huyền Nhi tỷ thiếu người nhân tình. Dạ Thương mở miệng nói, không có gì, người này thiếu ta nhân tình, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là hướng tới Hoàng Tuyển Hà xuất phát, ta tổng cảm thấy sẽ phát sinh chút cái gì. Lâm Huyền Nhi thay đổi một cái đề tài, Dạ Thương đi vòm trời bộ lạc khu vực, nàng lo lắng có phiền toái, cho nên quyết định Dạ Thương phải rời khỏi thời điểm, bản tôn đi tiếp một lần. Sẽ phát sinh điểm cái gì, đó chính là sẽ tìm được quỷ cánh, Huyền Nhi tỷ phúc duyên tới, chúng ta xung phong. Dạ Thương hô một tiếng nói. Lâm Huyền Nhi cười, mấy năm nay nàng quá yên lặng, đều đã quên tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt huyết là cái dạng gì, hiện tại lại có cảm giác, bởi vì Dạ Thương trên người có làm người hưng phấn năng lượng, tiếp cận Dạ Thương, bất chi bất giác liền tràn đầy sức sống. Ba người đi tới chung Dạ Thương là đao, có chiến đấu là Dạ Thương ra tay, Lâm Huyền Nhi cùng Mạn Đà La quan chiến, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Nửa tháng sau, ở trong chiến đấu ba người tới rồi Hoàng Tuyền Hà. Hoàng Tuyền bờ sông tà linh càng nhiều, bất quá có chút là ở tiến hóa chung, sẽ không chủ động công kích, tiến hóa xong sẽ lựa chọn rời đi, liền không ở Hoàng Tuyền bờ sông chiến đấu. Dạ Thương ba người cũng tuân thủ này quy tắc, không ở Hoàng Tuyền bờ sông chiến đấu. Đi tàn sát không hoàn thủ tà linh, Dạ Thương ba người còn làm không được. Ba người liền theo Hoàng Tuyền Hà hành tẩu, có hiểu được, còn sẽ ngồi xuống tu luyện vừa lật, đến nỗi nói sinh mệnh chi hỏa ba người đạt được đủ nhiều, cũng không cần muốn đi cố tình thu hoạch. Thượng một lần Dạ Thương chính là ở Hoàng Tuyền bờ sông có hiểu được, thăng cấp đến hư vô thiên quân, hành tẩu ở Hoàng Tuyền bờ sông, vẫn là có thể cho hắn mang đến một ít cảm giác, làm hắn hư vô lĩnh vực kết cấu càng thêm rắn chắc. Mạn Đà La cũng là, có đôi khi sẽ lâm vào tự hỏi. Hoàng Tuyền Hà mỗi một đoạn ẩn chứa quy tắc cùng ý chí chi lực là hoàn toàn bất đồng, cùng nàng nơi hắc ám thâm nguyên có bất đồng, cho nên nàng có đôi khi cũng sẽ có hiểu được. Bất quá Lâm Huyền Nhi trong tay trận bàn vẫn là không có cảm giác, ba người chỉ là thuận theo tự nhiên đi trước. Bất quá hôm nay xuất hiện sự tình, làm Dạ Thương thực ngoài ý muốn. Dạ Thương ba người thấy một đầu đặc thù tà linh, cốt cách là toàn thân đạm kim sắc, hai mắt nội cũng là kim sắc sinh mệnh chi hỏa, nguyên bản nó là ở Hoàng Tuyền bờ sông biên dưới nền đất nội tiến hóa. Dạ Thương ba người không có cố tình tra xét, liền không có phát hiện, là nó chủ động xuất hiện, này tà linh sau khi xuất hiện trực tiếp tới rồi Dạ Thương trước người, hai mắt nội sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, nhưng không có chiến ý cũng không có địch ý. Đây là tình huống như thế nào? Mạn Đà La tay ngọc bắt được chạm giống đao liền phải ra tay. Không thể. Lâm Huyền Nhi bắt được Mạn Đà La tay. Dạ Thương cùng này đầu tà linh đối diện, hai bên đều không có ra tay ý tứ, Dạ Thương hướng tới mặt bên di động, kim sắc tà linh cũng đi theo di động. Huyền Nhi tỷ, đây là tình huống như thế nào, đế cấp tà linh? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Nó không phải tà linh, là thánh linh. Lâm Huyền Nhi ánh mắt thực túc trọng. Lúc này Dạ Thương mở miệng, ta sẽ không động thủ, ngươi đi đi. Nói xong lời nói Dạ Thương liền hướng tới Lâm Huyền Nhi cùng Mạn Đà La đi đến, hắn cảm thấy rất quái lạ, kim sắc tà linh, dựa theo Lâm Huyền Nhi cách nói kêu thánh linh, đối hắn cũng không có địch ý. Dạ Thương đi lại, này thánh linh cũng đi theo. Dạ Thương, nó là muốn đi theo ngươi, ngươi liền mang theo nó đi. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, Huyền Nhi tỷ, nó trên người có công đức chi lực. Đúng vậy, khối này hài cốt sinh thời là công đức chi thân, hơn nữa hỏa hậu rất cao, có thể là công đức thánh nhân, người này ngã xuống sau hài cốt trải qua hoàng tuyển hà cọ rửa cùng tinh lọc, công đức chi lực càng thêm tinh thuần, luận tinh thuần trình độ vượt qua lưu ly cốt, dựa theo ta tính ra, thiên quân cùng nửa đế đô vô pháp phá hư này cốt cách. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Nhưng này chỉ là thân hình tình huống, trước mắt chúa tể khối này hài cốt chính là một đạo linh hồn, này linh hồn tình huống chúng ta không hiểu biết. Dạ Thương mở miệng nói. Linh hồn không đủ thuần tịnh, nó có thể tại đây công đức lưu ly thân nội tồn tại xuống dưới. Sẽ bị công đức chi lực nháy mắt mai một, không nói này linh hồn sinh thời có hay không công đức chi lực, ít nhất là thập phần thuần tịnh linh hồn, cho nên giữa hai bên kết hợp, thành tựu này kim thân thánh linh. Lâm Huyên Nhi nhìn kim thân thánh linh mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này, ta hiểu được, nhưng này như thế nào an bài vẫn là một nan đề. Dạ Thương xoa nhẹ một chút cái chán. Đối với ngươi ta cũng là phục, nếu người khác thấy này kim thân thánh linh, là trăm phương nghìn kế nghĩ như thế nào mang đi, ngươi lại nghĩ như thế nào an bài. Nếu ngươi không phải công đức chi thần, không phải công đức đại thánh nó liền sẽ không xuất hiện, các ngươi gặp nhau chính là nhân quả, mang theo nó đi ra ngoài đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Chương 1663, ám dạ tử thần. Vậy mang đi ra ngoài, gia hỏa này nhìn cũng thực tinh thần, ngươi nghe hiểu ta nói sao? Có thể nghe hiểu về sau liền đi theo ta. Kim thân thánh linh mở miệng hỏi một câu. Kim thân thánh linh điểm điểm gật đầu, lại tới gần Dạ Thương đứng một bước. Gia hỏa này về sau cũng đến chiến đấu, chính là không có vũ khí, xem ra ta nếu muốn biện pháp. Dạ Thương nhìn kim thân thánh linh nói thầm một câu. Liên ở Dạ Thương tiếng nói vừa dứt, kim thân thánh linh tay phải thay đổi, biến thành kim sắc dịu to bản, tiếp theo bá chém ra nghiêm dịu chạm ở Dạ Thương bên người, một đạo thật sâu khe rãnh kéo dài đi ra ngoài. Dạ Thương hoảng sợ, quá hung mãnh, này nếu là ngộ thương rồi, có thể cho người chạm thành hai nửa. Hơi thở vẫn chưa ổn định chính là đế cảnh thánh linh. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Lâm Huyên Nhi thực vô ngữ, bắt đầu nàng nhìn này thánh linh là nửa đế tu vi, kim thân thánh linh vừa ra tay, nàng phát hiện bắt đầu phán đoán không chuẩn, kim thân thánh linh là đế cảnh, chỉ là tiến hóa không có hoàn thành, hiện lộ hơi thở không xong. Huynh đệ, đây đều là bằng hữu, ngươi nhưng đừng chém lung tung. Dạ Thương đối với kim thân thánh linh nói một câu. Kim thân thánh linh cổ vặn vẹo một chút phát ra ca ca tiếng vang, tiếp theo gật gật đầu. Quá không thể tưởng tượng, có thể xuất hiện chuyện như vậy. Đi tới, Dạ Thương là có thể lộng tới đế cảnh tùy tùng. Mạn Đà La kinh ngạc nói. Đây là công đức đại thánh bá đạo chỗ, không thể không phục. Bất quá này kim thân thánh linh làm ra đi quá thấy được, đế hoàng đô sẽ ra tay cướp đoạt. Dạ Thương, chúng ta trước tạm dừng hai ngày, ta cho hắn lộng một thân áo giáp, đem hắn hơi thở che giấu một chút. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Kia vất vả Huyên Nhi tỷ, yêu cầu cái gì tài liệu sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không cần. Gần nhất hai ngày các ngươi ở gần đây tu luyện một chút, ta thực mau liền sẽ giải quyết vấn đề này. Lâm Huyên Nhi nói xong lắc mình liền biến mất vị trí xuất hiện một tòa lưu ly linh lung tháp. Dạ Thương cùng kim thân thánh linh giao lưu, bắt đầu Dạ Thương yêu cầu ngôn ngữ, sau lại một người một hài cốt chính là dùng linh hồn chi lực giao lưu. Dạ Thương có thể đem ý niệm chuyển cho kim thân thánh linh cũng sẽ có linh hồn dao động chuyển tới Dạ Thương thần hải. Dạ Thương thử làm kim thân thánh linh triển lãm một chút thực lực. Kết quả làm Dạ Thương cùng Mạn Đà La thực khiếp sợ, kim thân thánh linh dịu to bản tung bay, đầy trời bay múa đều là kim sắc cương khí. Không có gì chiến kỹ, không có gì tuyệt học, chính là đơn giản nhanh chóng công kích, nhưng thập phần thô bạo, tràn ngập đường đường chính chính đại khí. Người này rất cường hãn, này công kích cường độ, ta là định không được. Mạn Đà La mở miệng nói, hài cốt bản thân bá đạo, mà dung hợp linh hồn là đế cấp thuần tịnh linh hồn, chỉ là dung hợp tiến hóa không có hoàn thành, dựa theo Huyên Nhi tỷ ý tứ. Dung hợp hoàn thành chính là đế cảnh kim thân thánh linh, tốc độ này cùng công kích cường độ, hơn nữa thực vô sỉ kim thân phòng ngự, đế cấp tu luyện giả đối mặt hắn đều sẽ thực đau đầu. Dạ Thương lại lần nữa nhìn kim thân thánh linh liếc mắt một cái. Hai ngày sau, Lâm Huyên Nhi từ thời gian ra tốc pháp bảo nội ra tới. Tới, Dạ Thương ngươi cho hắn mặc tốt. Lâm Huyên Nhi lấy ra một bộ toàn thân áo giáp, là ngăm đen áo giáp. Dạ Thương linh hồn ý niệm cùng kim thân thánh linh giao lưu một chút, tiếp đem áo giáp ném cho kim thân thánh linh. Kim thân thánh linh tay trái bắt lấy áo giáp, hai mắt nội kim sắc ngọn lửa phân ra một bộ phận tiến vào màu đen áo giáp nội du tẩu, tiến hành linh hồn nhận chủ. Ta linh bị chém giết lưu lại chính là sinh mệnh chi hỏa, có ý thức còn lại là linh hồn chi hỏa. Nhất tân chương di tiết thượng cờ. Bị kim thân thánh linh linh hồn chi hỏa nhận chủ lúc sau màu đen áo giáp xuất hiện kim sắc sợi tơ lưu chuyển, theo sau kim thân thánh linh đem áo giáp một ném, áo giáp giải thể, tiếp theo từng khối khấu ở này trên người. Màu đen liền thể áo giáp đem kim thân thánh linh thân hình toàn bộ bao lại, áo giáp và táo đem hắn hải cốt hai chân cũng che đậy, phần đầu cũng là hoàn toàn bị màu đen áo giáp che lại, còn có một bộ mặt giáp, toàn thân ngăm đen áo giáp thượng kim sắc sợi tơ lưu chuyển, có vẻ thực khí phách. Quá thấy được, còn có cái này. Mạn Đà La lại lấy ra một kiện ngăm đen áo choàng áo choàng. Dạ Thương cầm áo choàng cấp kim thân thánh linh phụ thêm, đem đầu cũng đắp lên, sau đó đem dây lưng hệ ở trên cổ. Tạo hình thực phong cách. Mạn Đà La mở miệng nói. Không chỉ là tạo hình phong cách, áo choàng là hắc thiết tơ tầm luyện chế, không chịu lực, đao mang kiếm khi đều có thể ngăn cản, áo giáp lực phòng ngự cũng không thành vấn đề, cái này không ai có thể phát hiện cái gì. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Kim thân thánh linh biến thành sống thoát thoát ám dạ tử thần, đa tạ Huyền Nhi tỷ. Dạ Thương cười nói. Vậy xuất phát, một hồi xem hắn sức chiến đấu, nhìn xem thích hứng không thích hứng này bộ phòng cụ. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Dạ Thương ba người mang theo kim thân thánh linh, rời đi Hoàng Tuyển Hà một khoảng cách, tới rồi tà linh sẽ chủ động chiến đấu khu vực. Lúc này thấy tà linh kim thân thánh linh ra tay, ăn mặc áo choàng kim thân thánh linh, thân mình di động tốc độ cực nhanh, tay phải dịu to bản huy động gian, có hắc mang che giấu trung kim sắc dịu cương thập phần sắc bén, tà linh bị chém trúng, trực tiếp chính là thân hình tan vỡ. Di lưu sinh mệnh chi hỏa không đợi Dạ Thương thu thập, đã bị kim thân thánh linh kim sắc linh hồn chi hỏa hấp thu, sau đó luyện hóa. Hấp thu sinh mệnh chi hỏa tiến hóa. Dạ Thương thập phần khiếp sợ. Lâm Huyền Nhi gật gật đầu, đây là cái nghịch thiên ngoạn ý, ngươi mang theo chẳng khác nào nhiều một cái trợ thủ tại bên người. Dạ Thương làm kim thân thánh linh ở Hoàng Tuyền ngoài thiên hà vây chiến đấu đi trước, bọn họ ba người lại lần nữa tới rồi Hoàng Tuyền hà biến đi tới. Tình hình biến thành Dạ Thương ba người ở Hoàng Tuyền bờ sông đi tới, kim thân thánh linh ở cách ba người vạn dặm khoảng cách, hình thành đường thẳng song song, đi theo ba người đi tới. Dạ Thương, lần này chúng ta giết chết Chiêu Dương mấy người, dẫn phát sự tình còn rất lớn, Chiêu Hoa Hoàng Triều mất đi trọng bảo, lại sợ chuyện này tiết lộ, khiến cho mở mịt Hoàng Triều trả thù, cho nên liền liên hợp Thiên Cực Tông. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, Thiên Cực Tông rất mạnh, ta nhìn điển tịch nói là có một vị Thiên Cực Thánh Hoàng. Dạ Thương mở miệng nói, là có, bất quá trước mắt Thiên Cực Tông mạnh nhất chính là hai vị đỉnh đế quân, Thiên Cực Thánh Hoàng thật lâu không có lộ diện, thậm chí nói không ở Thiên Cực Tông. Trước mắt Thiên Cực Tông làm chủ chính là nói Khư Đế Quân, Thiên Cực Thánh Hoàng là rơi xuống không rõ, cho dù là Thiên Cực Tông cùng mở mịt Hoàng Triều có xung đột, này cũng không có lộ diện, cho nên Thiên Cực Tông hiện tại định vị là nhất lưu thế lực, không phải đỉnh cấp thế lực, đương nhiên những việc này, tầm thường tu luyện. Giả là không rõ ràng lắm, lần này thần ma bảng định ra thời gian cũng thật lâu xa, đã có một ít biến hóa. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói, chúng ta đây là cấp mở mịt Hoàng Triều chiêu đen. Dạ Thương cười khổ mà nói, không cần lo lắng, ta tới là phân thân, bản tôn cùng Phiếu Miểu Chiến Hoàng từng có giao lưu, sự tình là Chiêu Hoa Hoàng Triều khiến cho, không cho ra cách nói, vậy muốn mở ra chiến tranh. Lâm Huyền Nhi suy nghĩ một chút nói, kia còn hành, a la, nếu có chiến tranh chúng ta đây liền xuất chiến, rốt cuộc sự tình nhân chúng ta dựng lên, nên đối mặt sự tình không thể trốn tránh. Dạ Thương mở miệng nói, tốt, đảm đương chúng ta không thiếu. Mạn Đà La gật gật đầu, ê, nguyên bản về Thiên Cực Thánh Hoàng. Nguyên bản không nghĩ hiện tại viết ra tới, nhưng bình luận sách khu có huynh đệ xuất ruột, vì cái này vẫn luôn hỏi, vẫn luôn nói ta viết sai, ta chôn cái phục bút, các ngươi nhất định phải đào ra sao. Chương 1664, Huyết Lân Xương Cùng. Huyên Nhi tỷ, đó chính là nói Thiên Cực Thánh Hoàng rất có thể đã xảy ra chuyện. Dạ Thương mở miệng hỏi. Sẽ không, tên kia là tránh né người đâu, ở thiên giới có cái thực điên cuồng gia hỏa, danh hiệu Đại Ma Vương. Hắn môi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ ra tới tìm người khiêu chiến, quỷ tổ chính là bị khiêu chiến ví dụ, mà xuống một vị khả năng chính là Thiên Cực Thánh Hoàng. Tự nhận khiêng không được Đại Ma Vương, Thiên Cực Thánh Hoàng khả năng liền ẩn nấp rồi. Lâm Huyền Nhi cười nói, này Đại Ma Vương là cái hố hóa. Mạn Đà La mở miệng hỏi, không tính đi. Hắn tự phong khiển trách Ma Vương, nói cách khác hắn nhìn không vừa mắt, hoặc là nói đức bại hoại, hắn liền phải tìm xem cha khiển trách một chút, Thiên Cực Thánh Hoàng thanh danh không thế nào hảo, đặc biệt là phong hào Thánh Hoàng. Này khiến cho Đại Ma Vương bất mãn. Dù sao hai người là không đối phó, Thiên Cực Thánh Hoàng tự tin không đủ, chính là hiện tại cục diện này. Lâm Huyền Nhi cười nói. Nói cách khác, một cái là tao bao, một cái là không có can đảm rùa đen rút đầu đúng không? Mạn Đà La mở miệng nói. Ha ha, ngươi nói được thực chuẩn xác, kỳ thật chính là có chuyện như vậy. Lâm Huyền Nhi cười chính là ngã trước ngã sau, bởi vì ở thiên giới còn không có ai như vậy đánh giá, nhưng Mạn Đà La đánh giá thật là thực chuẩn xác. Ba người tiếp tục đi tới, Kim Thân Thánh Linh cùng ba người vẫn duy trì đường thẳng song song đi tới. Kim Thân Thánh Linh thực lực ở nhanh chóng tăng lên. Dạ Thương nói chính mình cảm giác. Trước kia là an ổn tiến hóa, nhưng quá trình tương đối chậm, sau khi tỉnh lại liền thay đổi một loại phương thức, hắn là tình huống như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng đi. Lâm Huyền Nhi nhìn Dạ Thương hỏi.